Cố Tình này hết thảy động tác, căn bản không có tránh đi lâu thành tu sĩ, này cũng làm hai bên chi gian không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Nhưng là hai bên đều bảo trì ăn ý, không có ở cấm bờ biển duyên khai chiến, mà là lựa chọn ở nhập hải lúc sau giải quyết hết thảy ân oán. Chương 3444 nguy ngập nguy cơ. Gần biển bên cạnh khu vực, bốn tòa lâu thành đóng giữ các tu sĩ đã tiến vào độ cao để phòng trạng thái. Chân trước vừa lấy được đỉnh thần tướng mất tích báo nguy, ngay sau đó đi săn doanh địa vị trí đã bị bại lộ đi ra ngoài, này luân phiên biến hóa làm lâu thành các tu sĩ trở tay không kịp. Lâu thành các tu sĩ nơi nào còn không biết, này một loạt dị thường biến cố, rõ ràng chính là có địch nhân ở nhằm vào lâu thành. Địch nhân thủ đoạn âm hiểm dị thường, chính là làm lâu thành tu sĩ cắt thịt rút máu. Qua đi nhiều năm trước tới nay, lâu thành tu sĩ tổng hội phái một bộ phận tinh anh, đi trước đi săn doanh địa thu hoạch cao độ tinh khiết quy tắc hạt. Còn sẽ lưu lại một đám lâu thành tu sĩ ở cấm bờ biển duyên bảo hộ lâu thành, phòng ngừa lọt vào mặt khác tu sĩ tổ chức công kích. Đương biến cố phát sinh lúc sau, lâu thành tu sĩ nguyên nghĩ lặng yên không một tiếng động phái binh chi viện, giải quyết cấm hải giữa phát sinh nguy cơ. Hành động tốc độ cũng thực mau, vừa mới phản hồi lâu thành tu sĩ, ở hai gã cao cấp thần tướng dẫn dắt hạ nhanh chóng ra biển. Lại không ngờ đội tàu vừa mới xuất phát, liền có địch nhân bại lộ đi săn doanh địa vị trí, làm tình thế trở nên càng thêm ác liệt lên. Nếu là đối địch thế lực ý đồ cướp đoạt đi săn doanh địa, lâu thành các tu sĩ cần thiết muốn khuynh tận toàn lực mới có bảo vệ cho đi săn doanh địa khả năng. Nhưng nếu là như thế này tới nay, lâu thành lại sẽ trở nên nguy ngập nguy cơ. Nay liền khiến cho lâu thành tu sĩ làm ra lựa chọn, rốt cuộc là bảo hộ lâu thành, vẫn là lựa chọn từ bỏ đi săn doanh địa. Hai người tất tuyển thứ nhất, rất khó làm được đầu đuôi chiếu cố. Chính là đối với lâu thành tu sĩ mà nói, hai người thiếu một thứ cũng không được, nếu không liền sẽ đối căn cơ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lâu thành khẳng định không thể ra vấn đề, nó cùng lâu thành tu sĩ chi gian hoàn toàn chính là môi hở răng lạnh quan hệ. Vô luận khi nào, đều cần thiết bảo đảm lâu thành an toàn, đây là lâu thành tu sĩ đang ở dị giới căn. Chỉ cần lâu thành không hủy, lâu thành tu sĩ vĩnh viễn đều có đường lui cùng hậu viên. Đi săn doanh địa đồng dạng không thể tổn thất, vì được đến này chỗ địa điểm, lâu thành các tu sĩ trả giá thật lớn đại giới. Như vậy đi săn doanh địa, cũng không phải muốn tìm là có thể đủ tìm được, viễn cổ sinh vật hậu duệ cũng không phải tưởng bắt liền bắt. Viễn cổ sinh vật quy tắc kết tinh, là tu sĩ tổ chức cường đại bảo đảm, có thể bồi dưỡng cũng đủ nhiều siêu cấp cường giả. Có thể nói chỉ cần đi săn doanh địa tồn tại, là có thể đủ quần quật không ngừng cung cấp quy tắc hạt, làm tu sĩ tổ chức trở nên càng ngày càng cường. Bất luận cái gì một người siêu cấp cường giả, bao gồm những cái đó tu sĩ tổ chức, đều không thể kháng cự phương diện này dụ hoặc. Tuy rằng ở này đó tu sĩ tổ chức trong tay, đồng dạng cũng có đi săn doanh địa tồn tại, nhưng là quy mô cùng số lượng lại đều tiểu nhân đáng thương. Quy tắc hạt phẩm chất, đồng dạng cũng là so lẻ không đồng đều. Còn có rất nhiều tu sĩ tổ chức, kỳ thật chính là xài chung một chỗ đi săn doanh địa, được đến chỗ tốt cũng muốn cùng người khác cùng chia sẻ. Không có khả năng giống lâu thành tu sĩ như vậy, một mình chiếm lĩnh một khối địa bàn, không cùng bất luận cái gì tu sĩ tổ chức phát sinh quan hệ. Đúng là này các mặt nguyên nhân, mới làm lâu thành tu sĩ đã chịu đấu kỵ cửu thị, đi săn doanh địa đồng dạng cũng gặp mơ ước. Hiện giờ tường đảo mọi người đầy, vô luận tu sĩ tổ chức vẫn là tán tu, tất cả đều đang tìm mọi cách tham dự đến lúc này đầy thịnh yến giữa. Có thể ra biển thuyền bị toàn bộ chức dụng, ra biển danh ngạch bị điên đoạt, rất nhiều tu sĩ tổ chức nhân cơ hội triều binh mãi mã. Hiện giờ cấm bờ biển duyên, náo nhiệt làm người không dám tưởng tượng, liền phảng phất là một đám sói đói đang ở vây quanh suy yếu cự tượng, chờ đợi thích hợp cơ hội hạ khẩu cắn nuốt. Tu sĩ tổ chức muốn đạt được đi săn doanh địa sử dụng quyền, các tán tu liền không có như vậy nhiều hy vọng xa vời, chỉ cần có thể được đến một khối viễn cổ sinh vật hậu duệ quy tắc hạt, là có thể đủ làm cho bọn họ tu hành chi lộ trở nên càng thêm thông thuận quang minh. Mặc dù là chính mình không dùng được, cũng có thể cầm đi dùng để bán ra, tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ ra giá cao tranh đoạt. Cũng đủ thuần tịnh quy tắc hạt, đồng dạng là tu sĩ trong mắt hy thế chân bảo, khả ngộ bất khả cầu tồn tại. Đối mặt như thế cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh, đệ tứ chiến khu bốn tòa lâu thành chỉ có thể liều mạng tự cứu hóa giải nguy cơ. Tiếp viện đi săn doanh địa đoàn đội đã xuất phát, giờ phút này lâu bên trong thành bộ hư không cần thiết muốn tăng mạnh phòng thủ lực lượng. Phụ trách trấn thủ ba gã cao cấp thần tướng đã hướng mặt khác chiến khu lâu thành gửi đi cầu viện tin tức, hy vọng có thể được đến đối phương hiệp trợ. Còn có một ít giao hảo tu sĩ tổ chức đồng dạng cũng ở cầu viện danh sách, bức thiết hy vọng đối phương có thể phái binh chi viện. Tuy rằng tầng lầu bên trong hư không, nhưng là lọt vào công kích tỷ lệ đánh khi cũng không cao, chủ yếu là bởi vì lâu thành bản thân rất khó bị đột phá công chiếm. Chỉ cần phong bế cũng khởi động phòng ngự hệ thống, địch nhân muốn đem lâu thành tấn công chiếm lĩnh, yêu cầu trả giá tương đương thảm trọng đại giới. Lâu thành tu sĩ có thể tung hoành vạn giới, chủ yếu dựa vào chi nhất chính là lương dựa cường đại lâu thành. Mặc dù là gặp công kích, lâu thành các tu sĩ cũng có thể kiên trì thật lâu, hơn nữa chờ đến viện binh tiến đến. Triệu hoán viện binh chủ yếu mục đích vẫn là vì bảo hộ đi săn doanh địa. Tuy rằng đi săn doanh địa tu sĩ không ít, viễn siêu ngày thường phối trí tiêu chuẩn, nhưng mà hiện giờ tình huống cùng qua đi hoàn toàn bất động. Vừa mới tao ngộ siêu cấp sinh vật tập kích, một thiếu nửa lâu thành tu sĩ tắc tổn hại, thậm chí ngay cả đỉnh thần tướng cũng biến mất vô tung. Dưới tình huống như vậy, nếu là đi săn doanh địa lại tao ngộ các đại tu sĩ tổ chức vây công, kia tuyệt đối là họa vô đơn chí tình thế nguy hiểm. Xem này đó tu sĩ tổ chức bộ dáng, liền biết rõ ràng là đối đi săn doanh địa tự tại nhất định phải, ra biển thời điểm tất nhiên sẽ cường giả như mây. Chính là đi săn doanh địa giữa, lại chỉ có 4 danh cao cấp thần tướng, cùng với may mắn thoát nạn lâu thành tu sĩ. Liên tính lần này phái 2 gã cao cấp thần tướng mang đội, thêm lên cũng chỉ là 6 gã thần linh mà thôi, nhìn như cường đại đội hình, lại chưa chắc là này đàn địch nhân đối thủ. bởi vì địch quân trận doanh giữa, đồng dạng cũng có thể so với đỉnh thần tướng tồn tại, nếu không cũng không tư cách cùng lâu thành tu sĩ chống lại gọi nhịp. Thậm chí ở bọn họ sau lưng, đồng dạng cũng có thần vương cấp bậc cường giả, chỉ là rất ít tham dự đến hai bên ích lợi tranh đấu giữa. Nếu là một khi liên lụy đến loại này cấp bậc, toàn bộ nguyên cực giới đều sẽ lọt vào làn đến. Ngày thường đi săn doanh địa, có đỉnh thần tướng phụ trách trấn thủ, cho nên không lo lắng sẽ xuất hiện bao lớn vấn đề. Hiện giờ đỉnh thần tướng Ly Kỳ mất tích, đi săn doanh địa trực tiếp bại lộ, thực mau liền sẽ lọt vào các đại tu sĩ tổ chức vây công. Đối mặt hùng hổ dọa người địch quân cường giả, lâu thành tu sĩ lần này xác thật tự tin không đủ. Nếu là một khi giao thủ, lâu thành tu sĩ nhất định thua. Tuy rằng trong lòng thống hận buồn bực, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể khổ tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Giải quyết nguy cơ mấu chốt nhất đến một chút, chính là tìm cường hãn lâu thành tu sĩ, có thể đối kháng địch quân trận doanh trí cường giả. Điểm này nếu là không thể giải quyết, chính là phái lại nhiều viện binh, cũng chỉ là bạch bạch chịu chết mà thôi. Đỉnh thần tướng tuyệt phi cao giai thần tướng, bọn họ mục tiêu là tấn chức thần vương, tuyệt đối không có khả năng trường kỳ dừng lại ở lâu thành hoặc đi săn doanh địa. Nếu không phải xuất phát từ an toàn suy xét, khả năng ngay cả đi săn doanh địa giữa đều sẽ không có đỉnh thần tướng trấn thủ. Hiện giờ xuất hiện trọng đại biến cố, cần thiết muốn đỉnh thần tướng ra mặt kinh sợ địch nhân, nếu không đi săn doanh địa sợ là rất khó bảo vệ cho. Xin giúp đỡ xin đã phát ra, đến nỗi hay không sẽ được đến đồng ý, lại có vài tên đỉnh thần tướng đến tiếp viện, hiện giờ toàn bộ đều là không biết. Thậm chí đến bây giờ mới thôi, căn bản là không có lâu thành tu sĩ biết đỉnh thần tướng rốt cuộc thân ở nơi nào. Liên ở cầu viện tin phát ra đồng thời, lâu thành tu sĩ cùng địch nhân đội tàu đã toàn bộ nhập hải, chính trực buôn đi săn doanh địa phương hướng bay nhanh mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3445 giành giật từng giây. Đang ở cấm trong biển đi, chuẩn bị chi viện đi săn doanh địa lâu thành tu sĩ, nhận được đến từ chính phía sau lâu thành thông chi. Liên tiếp không ngừng biến cố, làm lâu thành các tu sĩ tâm sinh cảnh giác, ẩn ẩn có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Qua đi đi thời điểm, đều là bốn chi đội tàu cùng nhau tịch tiến, hiện giờ lại hôn thành một cái tạo đội hình. Đội tàu quy mô biến đại, lại không ý nghĩa cảm giác an toàn gia tăng, mà là phảng phất bị bao phủ một tầng u ám. Phụ trách dẫn đầu hai gã cao giai thần tướng, giờ phút này biểu tình âm trầm như nước, thời khắc theo dõi phía sau mặt biển. Tuy rằng cấm hải phía trên một mảnh hắc ám, nhưng là lâu thành tu sĩ như cũ có đặc thù thủ đoạn, có thể theo dõi cực xa khoảng cách. Đồng thời ở đi trong quá trình, còn có thể thông qua bí thuật che lấp đội tàu tung tích, sợ bị địch nhân theo đuôi truy tung. Bởi vì trước sau vẫn duy trì cũng đủ cẩn thận, cho nên nhiều năm đi trong quá trình, lâu thành tu sĩ trước sau không có đem đường hàng không bại lộ đi ra ngoài. Thậm chí vì bảo vệ cho đường hàng không, đã từng cùng nguyên cực giới tu sĩ bùng nổ quá một hồi huyết chiến, tạo thành tương đương thảm trọng thương vong. Chính là lúc này đây tình huống lại trở nên hoàn toàn bất động, tình thế cũng càng thêm nghiêm túc. Địch nhân biết được chuẩn xác đường hàng không, càng biết đi săn doanh địa nơi vị trí, lại tưởng bảo thủ bí mật đã không có khả năng làm được. Không chuẩn khi nào, địch nhân liền sẽ từ phía sau xuất hiện, lại giống như ác lang giống nhau nhào lên tới. Lần này lại không phải truy tung đường hàng không, mà là thẳng đến đi săn doanh địa mà đi, một hồi thảm thiết chiến đấu cũng sẽ tùy theo phát sinh. Đi săn doanh địa quan trọng, càng là cao cấp bậc tu sĩ liền càng là rõ ràng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Hai bên ở cấm hải tương lộ, kỳ thật chưa chắc sẽ phát sinh tranh đấu, mà là đều ở liều mạng trước tiên một bước đến hải đảo. Địch nhân nếu là trước một bước đến, tất nhiên có thể sử dụng càng tiểu nhân đại giới, thành công chiếm lĩnh đi săn doanh địa. Lâu thành tu sĩ trước một bước đến, liền có thể tăng mạnh đi săn doanh địa bảo hộ lực lượng, hiệp trợ chống đỡ này đó cùng hung cực các địch nhân công kích. Nhiều một người lâu thành tu sĩ, liền nhiều một phần bảo hộ lực lượng, có thể nhiều kéo dài một chút thời gian. Đến nơi có không thành công chống đỡ, lâu thành các tu sĩ căn bản không có tin tưởng. So sánh với trên thuyền lâu thành tu sĩ, cao giai thần tướng nhóm biết càng nhiều bí ẩn, minh bạch đỉnh thần tướng đến bây giờ đều không có tin tức. Nếu nói nguyên bản còn lòng mang may mắn, suy đoán đỉnh thần tướng là bởi vì đặc thù tình huống mà tạm thời thất liên, nhưng là hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy suy nghĩ. Phàm là chỉ cần có một chút khả năng, lâu thành tu sĩ đều sẽ tận lực tránh cho tình huống như vậy, đặc biệt là một người đỉnh thần tướng, càng không thể như thế không phụ trách nhiệm. Ly Kỳ mất tích đỉnh thần tướng, khẳng định tao ngộ vô pháp kháng cự ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ tới hiện tại đều không có tin tức. Lớn nhất khả năng chính là tao ngộ ám toán, cho nên mới sẽ có siêu cấp quái vật công kích hải đăng, đỉnh thần tướng Ly Kỳ mất tích, cùng với đường hàng không doanh địa bị bại lộ sự tình phát sinh. Địch nhân chân chính mục đích có lẽ chính là đi săn doanh địa. Đã không có đỉnh thần tướng trấn thủ, chi viện lâu thành tu sĩ liền tính trước tiên đến hải đảo, lại cũng chưa chắc có thể chiến thắng địch nhân tiến công. Giờ phút này thậm chí chỉ có thể cầu nguyện, mặt khác đỉnh thần tướng có thể kịp thời gấp rút tiếp viện, dẫn dắt lâu thành các tu sĩ chống cự địch nhân tiến công. Ở hai gã thủ lĩnh xem ra, đỉnh thần tướng tất nhiên sẽ tới rồi chi viện. Đi săn doanh địa rơi vào địch nhân trong tay, tổn thất lớn nhất kỳ thật chính là đỉnh thần tướng, bởi vì bọn họ mới là quy tắc kết tinh lớn nhất tiêu hao giả. Đỉnh thần tướng nguyện ý tọa trấn bảo hộ đi săn doanh địa, nguyên nhân chủ yếu chính là có thể được đến chiến công, có thể ưu tiên trao đổi loại này đặc thù quy tắc hạt. Vì bảo đảm đạt được ổn định tu hành tài nguyên, đỉnh thần tướng nhóm tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan, ở được đến tin tức lúc sau, tất nhiên sẽ buông hết thể tới rồi chi viện. Mặt khác chiến khu lâu thành tu sĩ, vì đạt được chiến công cùng nhân tình, đồng dạng cũng sẽ tận khả năng cung cấp viện trợ. Chỉ là nước xa khó chữa cháy gần, hay không có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, hiện tại còn vô pháp hạ định kết luận. Liên ở hai gã cao giai thần tướng lo lắng sốt ruột khi, phía sau cấm hải giữa, thành công phiến thất thải quang mang đột nhiên xuất hiện. Phảng phất khắp hải dương đều bị ánh đèn bao trùm, giống như sóng biển kích động mà đến, phát sóng trực tiếp lâu thành tu sĩ nơi phương hướng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, trên thuyền lâu thành tu sĩ đồng thời cả kinh. Tại đây phiến cấm hải giữa, một khi xuất hiện như vậy khác thường cảnh tượng, liền ý nghĩa đem có biến cố phát sinh. Phụ trách chi viện lâu thành các tu sĩ, kỳ thật cũng đã cảm thấy được dị thường, rốt cuộc chưa từng có quá vừa mới trở về địa điểm xuất phát lại lần nữa ra biển tình huống phát sinh. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, lâu thành tu sĩ cũng không có được đến cụ thể thông chi, cũng căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là lâu thành tu sĩ đã đoán ra, hẳn là đi săn doanh địa xuất hiện vấn đề. Bọn họ mỗi lần phản hồi thời điểm, đều sẽ bị tạm thời phong ấn đường hàng không cùng đi săn doanh địa ký ức, nhưng là đối đi săn doanh địa cụ thể tình huống vẫn như cũ có điều hiểu biết. Nếu không phải xuất hiện khẩn cấp tình huống, không có khả năng nhanh như vậy đi mà quay lại, thậm chí liền dị vãng tất có đi săn hoạt động đều đã hủy bỏ. Giờ phút này chỉ là một lòng một dạ, không ngừng đi lên đường, sợ sẽ chậm trễ nửa điểm nhi thời gian. Chỉ tiếc tại đây phiến cấm hải giữa, vô pháp sử dụng thuấn di năng lực, nếu không dẫn đầu cao giai thần tướng đã sớm thủ đoạn đều xuất hiện. Đến nỗi đường hàng không bại lộ sự tình, lâu thành các tu sĩ càng là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì cao cấp thần tướng đồng dạng không có báo cho việc này. Vẫn là đồng dạng đạo lý, biết đến càng nhiều phiền toái càng nhiều, ở lâu thành tu sĩ vô pháp hỗ trợ dưới tình huống, hoàn toàn không biết gì cả có lẽ càng tốt một ít. Đương phía sau địch thuyền ngọn đèn dầu hiện ra khi, lâu thành các tu sĩ trong lòng mạc danh trầm xuống, không hiểu được địch nhân là như thế nào chuẩn xác mà truy tung mà đến. Hai gã cao giai thần tướng âm thầm thở dài, phía sau truyền đến tình báo quả nhiên chân thật không có lầm, hải đảo đi săn doanh địa đường hàng không xác thật đã hoàn toàn bại lộ. Địch nhân căn bản là không cần theo đuôi đội tàu, liền có thể nhẹ nhàng tìm được chuẩn xác đường hàng không, là nếu hai bên chi gian tao ngộ nói, địch nhân cũng khẳng định không ngại đưa bọn họ cùng ăn luôn. Này nhất bang món lỏng, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Nhìn phía sau kích động quang hải, một người cao giai thần tướng oán hận mắng, không nghĩ tới ở ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã xảy ra như thế nhiều biến cố. Địch quân đội tàu giữa, khẳng định có chí cường giả ở cung cấp trợ lực, cho nên mới có thể phát sau mà đến trước đuổi theo. Chúng ta nếu là bảo trì hiện tại tốc độ, khẳng định sẽ bị địch nhân đuổi theo, sau đó lại một ngụm nuốt rớt. Tuy rằng quá trình chiến đấu chung, chúng ta cũng sẽ làm địch nhân trả giá đại giới, nhưng là loại này hy sinh không hề giá trị. Không thể ngăn cản địch nhân đi tới, cũng không thể hoàn thành bảo hộ hải đảo doanh địa nhiệm vụ, cuối cùng còn sẽ bạch bạch vứt bỏ. Cho nên vì nay chi kế, chỉ có thể vận dụng bí thuật, tốc độ cao nhất hướng về hải đảo doanh địa xuất phát. Mặt khác một người cao cấp thần tướng, dùng ngưng trọng ngữ khí nói đến, rõ ràng là chuẩn bị thi triển đập nồi dìm thuyền đến áp đáy hòm thủ đoạn. Một khi vận dụng bí thuật nói, chiến thuyền qua đi tất nhiên sẽ báo hỏng, ngươi xác định muốn gánh vác như vậy tổn thất. Buồn trạm vực danh bị cạn. Con. Đồng bạn hồi hỏi một câu, thoạt nhìn lược hiện chần chờ. Nếu chiến thuyền hủy diệt nói, lâu thành tu sĩ liền tính là muốn rời đi, cũng đem tìm không thấy bất luận cái gì phương tiện giao thông. Nếu là đã không có chiến thuyền, liền tính là thực lực cường hãn cao giai thần tướng, cũng vô cùng có khả năng thiệt hại ở cấm hải giữa. Nếu là không thể bảo vệ cho đi săn doanh địa, chúng ta liền tính là có cơ hội thoát đi, cũng tuyệt đối không phải phản hồi lâu thành, mà là muốn thâm nhập hải đảo giữa. Theo sau lại chờ đợi thời cơ, lại đem đi săn nhu cầu lợi nhuận một lần nữa đoạt lại, mà không phải cưỡi chiến hạm chiến bại mà về. Liền tính là ngồi thuyền phản hồi lâu thành, cưới cũng cần thiết là đoạt tự địch nhân chiến lợi phẩm, nếu không có gì thể diện một lần nữa trở về. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3446 quyết chiến đem lâm. Liên ở lâu thành tu sĩ đội tàu phía sau, kia một mảnh vô biên đèn hải giữa, phiêu đãng thành phiến lớn nhỏ không đồng nhất chiến thuyền. Trên thuyền những cái đó tu sĩ, đến từ chính bất đồng tổ chức, còn có rất nhiều lâm thời tụ tập nhàn tản tu sĩ. Số lượng thật sự quá nhiều, căn bản là vô pháp thống kê. Liên ở hội nghị sau khi chấm dứt, các đại tu sĩ tổ chức liền nhanh chóng triển khai hành động. Chỉ vì sự tình kéo dài thời gian càng lâu, cướp đoạt đi săn doanh địa khó khăn liền càng cao. Lâu thành tu sĩ có thể càng thông dong bố trí phòng ngự, triệu tập càng nhiều viện binh, đem đi săn doanh địa phòng ngự cấp bậc thành lần tăng lên. Nếu bố trí thích đáng, chẳng những có thể bảo vệ cho đi săn doanh địa, còn có thể đủ đối liên minh tu sĩ tạo thành bị thương nặng. Nếu chuẩn bị phát động tiến công, tự nhiên không có khả năng cấp lâu thành tu sĩ cơ hội như vậy, có thể nói hai bên chi gian đều là ở giành giật từng giây. Giờ phút này ở cấm hải giữa, nhìn đến lâu thành tu sĩ đội tàu tung tích, này đó liên minh các tu sĩ tự nhiên hưng phấn dị thường. Liên minh bên trong có rất nhiều tu sĩ, vẫn luôn đem lâu thành tu sĩ coi là sinh tử đại địch, đã sớm ảo tưởng đem này nổ cỏ tận gốc. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến cơ hội, bọn họ hận không thể lập tức liền xông lên phía trước, đem lâu thành tu sĩ đội tàu hoàn toàn phá hủy, giết sạch lâu thành tu sĩ. Ở một ít chiến thuyền mặt trên, không ngừng truyền đến tu sĩ tiếng hô, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội làm khó dễ. Thực mau liền có càng nhiều tiếng hô phụ họa, tất cả đều là nhất trí yêu cầu, đem phía trước đội tàu lâu thành tu sĩ chém giết. Các tổ chức lớn thủ lĩnh lại không có như vậy sao động. Bọn họ mục đích cũng không phải vì chém giết lâu thành tu sĩ, cùng đi săn doanh địa so sánh với, này đó lâu thành tu sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ những cái đó chiến thuyền mặt trên như thế nào kêu gọi, liên minh tổ chức thủ lĩnh nhóm trước sau vẻ mặt đạm nhiên, bọn họ không có quyền lợi làm ra quyết định, cũng không nghĩ vào giờ phút này phát sinh chiến tranh. Đừng nhìn này đó tán tu kêu đến kinh thiên động địa, chính là một khi giao thủ khai chiến, bọn họ rất có thể sẽ xúc ở phía sau không chịu xuất đầu. Đây là có vô tổ chức khác nhau, những cái đó kêu to nhất hoan tu sĩ, đều là không về thuộc về bất luận cái gì tổ chức tán tu. Chân chính quyết sách giả, giờ phút này lại tụ ở mặt khác một con thuyền chiến thuyền mặt trên, lạnh lùng nhìn phía trước lâu thành tu sĩ. Lúc trước một phen nỗ lực không có uổng phí, bọn họ rốt cuộc đuổi theo lâu thành tu sĩ đội tàu, hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch. kế tiếp muốn đuổi ở lâu thành tu sĩ phía trước, đến đi săn doanh địa nơi hải đảo, sau đó lại nhanh chóng khởi xướng công kích. Lẽ ra nếu gặp được lâu thành tu sĩ đội tàu, nên đem đối phương nuốt rớt, như vậy là có thể suy yếu lâu thành tu sĩ phòng thủ lực lượng. Chính là cứ như vậy, chẳng khác nào là bằng thêm biến cố, chậm trễ cuối cùng kế hoạch chấp hành. Ai biết lâu thành tu sĩ trong tay có phải hay không có che giấu thủ đoạn, có thể tạo thành lưỡng bại câu thương. Hải chiến hay không sẽ hấp dẫn siêu cấp sinh vật, hay không sẽ chậm trễ quá dài thời gian, có thể hay không làm lâu thành tu sĩ viện binh trước một bước đến. Nguyên bản chỉ là một hồi đơn giản chiến đấu, chính là bởi vì tình huống đặc thù, liên minh quyết sách giả nhóm cũng trở nên do dự lên. Xem tình huống mà định, nếu là lâu thành tu sĩ chủ động khởi xướng công kích, chúng ta tự nhiên cũng liền không cần khách khí. Một người thủ lĩnh nói, được đến mặt khác thủ lĩnh nhận đồng. Hiện giờ lớn nhất khả năng chính là ở hai bên giao hội thời điểm, lâu thành tu sĩ sẽ nhảy ra ngăn cản liên minh đội tàu đi tới, liền giống như tử sĩ giống nhau, dùng để mệnh đổi mệnh phương thức tiến hành chặn lại. Nếu thật là như thế, ngược lại không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem này đó lâu thành tu sĩ xử lý. Hiện giờ liên quân chiếm cứ ưu thế, đồng dạng còn có trí cường giả tọa chấn, có tuyệt đối nắm chắc đem lâu thành tu sĩ toàn tiêm. Hai bên chi gian các hoài tâm tư lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần, thực mau liền đến dương cung bạt kiếm trình độ. Kết quả đúng lúc này, lâu thành tu sĩ đội tàu hơi hơi cứng lại, ngay sau đó đã bị dị thường quang mang chói mắt sở vây quanh. Theo sát sau đó liên minh tu sĩ thấy thế, tức khắc mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc, còn tưởng rằng lâu thành tu sĩ muốn chuẩn bị liều mạng. Kết quả liền tại hạ trong nháy mắt, lâu thành tu sĩ đội tàu như mũi tên rời dây cùng, hướng tới phương xa bay nhanh mà đi. Biến thành thật lớn quan đoàn, tốc độ nhanh không ngừng gấp 10 lần. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, liên minh các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà sôi nổi cao giọng đau mắng lên. Này đàn lâu thành tu sĩ, thế nhưng sử dụng như vậy thủ đoạn, thật sự là không lưu một chút đường lui. Có không rõ chân tướng tu sĩ, sôi nổi dò hỏi ra sao nguyên nhân, thực mau liền đầy mặt cảm khái chi sắc. Bọn họ xác thật không nghĩ tới, lâu thành tu sĩ thế nhưng như thế hung hãn, trực tiếp sử dụng đập nồi dìm thuyền thủ đoạn. Có không ít tu sĩ âm thầm đau lòng, rốt cuộc này một con thuyền chiến thuyền giá trị chế tạo cực cao. Huống chi là một chỉnh chi đội tàu. Nguyên bản còn nghĩ chiến đấu thắng lợi thu được chiến thuyền, hiện tại xem ra lại là si tâm vọng tưởng, bởi vì lâu thành tu sĩ căn bản không cho bọn họ cơ hội. Lâu thành tu sĩ dùng ra loại này thủ đoạn, tất nhiên có thể trước một bước đến hải đảo, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Còn có một ít tổ chức thủ lĩnh, mặt lộ vẻ nôn nóng biểu tình, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố phát sinh. Lâu thành tu sĩ có như vậy quyết đoán, bọn họ lại không dám dễ dàng nói theo, chẳng những sẽ trả giá thật lớn đại giới, đồng dạng cũng đoạn tuyệt sở hữu đường lui. Này đó tu sĩ tập kết ra biển, vốn chính là vì chiếm tiện nghi mà đến, tâm thái cùng lâu thành tu sĩ hoàn toàn bất động. Nhưng phàm là có một chút khả năng, đều sẽ tận lực bảo toàn tự thân, tuyệt đối sẽ không lung tung lấy tánh mạng nói giỡn. Rốt cuộc chính mình chết lúc sau, căn bản không chiếm được nửa điểm bồi thường, tiện nghi ngược lại sẽ làm người khác chiếm hết. Muốn ta xem trốn cũng bỏ chạy, bất quá là một đợt lâu thành tu sĩ, căn bản là sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Có thủ lĩnh lớn tiếng nói, quyết định làm lơ lâu thành tu sĩ thoát đi, kiên quyết không chịu noi theo đối phương liều mạng phương thức. Vừa mới kia một thuyền lâu thành tu sĩ, mặc dù là trước một bước đến hải đảo, cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chúng ta yêu cầu đề phòng đối tượng là lâu thành tu sĩ mời viện binh, mà không phải này một đợt lâu thành giải sầu tu sĩ. Dựa theo thời gian thượng suy tính, chúng ta hành động tốc độ càng mau, khẳng định có thể trước viện binh một bước đến đi săn doanh địa. Hiển nhiên ở đây tổ chức thủ lĩnh đều không tán thành noi theo loại này thủ đoạn, như vậy rất có thể sẽ làm tự thân trở nên phi thường bị động. Liên quân giữa những cái đó trí cường giả, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì đáp lại, những việc này căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Bọn họ đều ở điều chỉnh trạng thái, chờ đợi thế lực ngang nhau đối thủ xuất hiện. Trí cường giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, miễn cho lưu lại sơ hở, lại làm địch nhân có cơ hội thừa dịp. Đến nỗi đội tàu khi nào tới, đối với này đó trí cường giả mà nói, đồng dạng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì bất cứ lúc nào đến, hay không công chiếm đi săn doanh địa, này đó kỳ thật đều cũng không quan trọng. Lúc này đây hành động giữa, cung đỉnh thần tướng đánh với ẩu đả, mới là trọng trung chi trọng. Nếu là đạt được thắng lợi, đi săn doanh địa sẽ nhẹ nhàng vào tay, nếu là bại với đỉnh thần tướng, cũng liền mất đi cướp đoạt đi săn doanh địa tư cách. Cuối cùng thắng lợi cũng không, vẫn là muốn xem đỉnh cấp tu sĩ chiến đấu kết quả. Cấp thấp tu sĩ cũng rất quan trọng, còn cần bọn họ bảo hộ đi săn doanh địa, đồng thời bắt giữ viễn cổ sinh vật hậu duệ. Cần thiết muốn cho này đó tu sĩ cảm giác được chính mình tồn tại trọng yếu phi thường, lại xác thật có thể được đến cũng đủ chỗ tốt, như thế mới có thể tích cực tham dự chiến đấu. Liên ở lâu thành tu sĩ sử dụng bí thuật kích phát chiến thuyền tiềm lực tốc độ cao nhất đi tới khi liên minh các tu sĩ cũng rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, bọn họ đồng dạng sẽ thi triển bí thuật gia tốc tiến lên, lại không phải lâu thành tu sĩ tự mình hại mình bùng nổ, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều. Chính là như cũ không dùng được bao lâu, hai bên liền sẽ ở hải đảo tương ngộ, hơn nữa triển khai một hồi sinh tử ẩu đả. TXT đao loạn địa chỉ di động đọc chương 3447 giao phong huyết chiến. Lâu thành tu sĩ kích hoạt bí thuật, lấy tiêu hao chiến thuyền thọ mệnh vì đại giới, đổi lấy gấp 10 lần siêu nhanh tốc độ. Đội tàu tốc độ nhanh như tia chớp, xuyên qua hải quái phong tỏa khu vực, rốt cuộc thành công đến hải đảo. Liên ở chiến thuyền cập bờ thời điểm, này đó làm bạn lâu thành tu sĩ nhiều năm chiến thuyền, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ băng giải tiêu tán, cuối cùng biến thành một đống hải cốt, rơi rụng ở bờ biển bên cạnh. Dùng cho chế tạo chiến thuyền tài liệu, toàn bộ đến từ chính cấm hải, từ siêu cấp sinh vật trên người thu hoạch thu thập. Trải qua danh sư thợ khéo chế tạo luyện chế, liền vì một loại đặc thù hàng hải thần khí, có thể bị siêu cấp sinh vật coi là đồng loại. Ở linh tính bị kích hoạt lúc sau, bản thân xác thật cũng có sinh mệnh tồn tại. Đối với qua biển mà đi tu sĩ tới nói, nó không chỉ có là một con thuyền chiến thuyền, vẫn là cùng vào sinh ra tử đồng bọn. Chính là giờ phút này lâu thành các tu sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến thuyền tổn hại, lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp vãn hồi ngăn cản. Rốt cuộc vừa mới hành vi, tương đương là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh, không có bất luận cái gì giữ lại đường sống. Còn có một ít lâu thành tu sĩ, hướng về chiến thuyền yên lặng hành lễ, liền phảng phất là ở đưa tiên chính mình thân mật chiến hữu. Nắm chặt thời gian hành động, lập tức đi trước săn thú doanh địa. Dẫn đầu cao giai thần tướng lạnh giọng hạ lệnh, so sánh với bình thường lâu thành tu sĩ, bọn họ giờ phút này thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Đến hải đảo giờ khắc này, liền ý nghĩa chiến tranh chính thức bắt đầu. Từ bờ biển bên cạnh bắt đầu, một đường bố trí bẫy dập pháp trận, tận khả năng đối địch nhân tạo thành sát thương. Tuy rằng tình cảnh cực đoan bất lợi, nhưng là lâu thành tu sĩ tuyệt không sẽ dễ dàng nhận thua, bản thân còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Nguyên cực giới tu sĩ không yếu, chính là chiếu so lâu thành tu sĩ, lại như cũ còn kém một đoạn. Đặc biệt là này đó lâu thành tu sĩ, toàn bộ đến từ chính đệ tứ chiến khu, thực lực thủ đoạn càng là không giống bình thường. Giờ phút này tiến vào chiến tranh trạng thái, lâu thành các tu sĩ tất nhiên sẽ khuynh tận toàn lực, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nhận được mệnh lệnh lâu thành các tu sĩ, lập tức bắt đầu bố trí phù văn pháp trận, hơn nữa phân đoạn lưu lại tu sĩ phụ trách đóng giữ thao tác. Nếu chiến tranh đã bắt đầu, liền không thể toàn bộ lui về săn thú doanh địa, rốt cuộc từ bờ biển bắt đầu đều thuộc về chiến trường phạm vi. Tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ, cực dương tốc chạy đến săn thú doanh địa, chờ đến hội hợp lúc sau lại làm an bài. Thời gian chậm rãi trôi đi, bình tĩnh như sóng cấm hải giữa, đột nhiên có vô số quang mang thoáng hiện. Ánh sáng lộng lẫy giống như ngân hà, đang ở không ngừng tới gần giữa. Liền ở quang hải tiếp cận, bờ biển không ngừng có phù văn lập lòe, từng cây màu đen trường thương bay về phía mặt biển. Tới gần quang hải nháy mắt, trường thương không ngừng tạt nước, các loại phong ấn công kích tùy theo bùng nổ. Chiến thuyền mặt trên gà bay chó sủa, các tu sĩ sôi nổi tránh né công kích, hơn nữa bảo hộ con thuyền không bị đánh chìm. Công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng là cũng không có cấp liên minh tu sĩ tạo thành bao lớn thương tổn, thậm chí không có ảnh hưởng đi tới tốc độ. Liên minh tu sĩ phản kích, đồng dạng theo sát tới. Cách cực xa khoảng cách, liền thấy từng đạo chói mắt quang cầu bay vụt tới, oanh kích ở bình tĩnh hải đảo bờ biển. Chiêu này giống như ném đá dò đường, chỉ vì phá hủy khả năng tồn tại cơ quan cùng phụ văn pháp trận, do đó tận khả năng hạ thấp thương vong. Liên minh chung này đó tu sĩ, rất nhiều đều cùng lâu thành tu sĩ đánh quá giao tế, đối với lẫn nhau thủ đoạn phi thường hiểu biết, lợi dụng viễn trình công kích thủ đoạn phá hủy lâu thành tu sĩ dự thiết cơ quan pháp trận là trước chuẩn bị phá giải phương pháp chi nhất. Lại là tiếng sấm tia chớp, còn có phong hỏa lan thạch ở bờ biển biên không ngừng quay cuồng kích động, thường thường sẽ có sơn băng địa liệt động tĩnh từ bờ biển biên nơi nào đó đột nhiên bùng nổ. Đây là che giấu phù văn pháp trận bị kích hoạt phá hủy. Phù văn pháp trận loại này đạo cụ chủ yếu chính là vây sát trận cùng mê ảo trận, nhìn như phức tạp mà lại huyền ảo, bản thân lại là một loại bị động thủ đoạn. Mặc dù là đỉnh cấp phù văn pháp trận, có thể luyện hóa tinh cầu cùng khắp nơi di động, nhưng lại như cũ có nhược điểm tồn tại. Có nhược điểm là có thể phá giải. Loại này lâu thành tu sĩ am hiểu thủ đoạn, xa xa không có đạt tới vô địch trình độ. Đặc biệt là đương hai bên thực lực không sai biệt mấy, hơn nữa đối phù văn pháp trận có đủ hiểu biết khi, phá hư sát thương hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Nay một đợt bạo lực dọn dẹp phá hư, làm phù văn pháp trận bị phá hư thất thất bát bát, chỉ có chút ít phù văn pháp trận còn ở bình thường vận chuyển. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, liên minh thuyền cũng đã lần lượt cập bờ, dậm dạp tu sĩ chen chúc mà ra. Nhìn như không lớn thuyền mặt trên, lại có thể chở khách ngàn dành tu sĩ, thể tích khổng lồ thuyền càng là cất chứa quá vạn. Các tu sĩ luôn có biện pháp làm tự thân cất chứa với một tấc vuông chi gian, qua sông này phiến nguy hiểm hải dương. Rất nhiều tu sĩ lần đầu ra biển, hơn nữa đổ bộ cấm hải giữa đảo nhỏ, trong lòng hưng phấn có thể nghĩ. Bọn họ phát ra một trận gào giống, đi theo vô số tu sĩ tạo thành đại quân, hướng tới săn thú doanh địa phương hướng nhanh chóng tới gần. Lúc trước đạt được hải đồ mặt trên, rõ ràng đánh dấu chính xác hành quân lộ tuyến, do đó tránh cho lọt vào quái vật công kích. Chỉ là như thế số lượng tu sĩ đang đảo, lại là trước nay không có quá sự tình, này cũng dẫn tới dị biến không ngừng phát sinh. Dấu ở huyệt động trung siêu cấp sinh vật, thường thường liền sẽ đột nhiên vụt ra tới, đối với liên minh tu sĩ phát động công kích. Này đó quái vật hình thể khổng lồ, công kích phương thức hung mãnh ngang ngược, liên minh tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, liên tiếp không ngừng gặp nghiêm trọng thương vong. Tu sĩ đông đảo chỗ tốt cũng hiện ra, mỗi khi có quái vật xuất hiện thời điểm, bốn phía tu sĩ liền sẽ phát động tập hỏa công kích. Hung hãn quái vật né tránh không kịp, thực mau đã bị bầm thây vạn đoạn, huyết nhục tài liệu bị đoạt đến sạch sẽ. Ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, siêu cấp sinh vật mỗi một khối huyết nhục đều là bảo tàng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ lỡ. Nếu đặt ở địa phương khác, này đó tu sĩ căn bản là không tư cách khiêu chiến siêu cấp sinh vật, càng không thể phân đến một phần chân quý chiến lợi phẩm. Phong phú thu hoạch làm các tu sĩ xác nhận, lúc này đây đi theo xuất trình, tuyệt đối là phi thường sáng suốt sự tình. Trừ bỏ bị chọc giận siêu cấp sinh vật, lâu thành tu sĩ bố trí các loại phù văn pháp trận, cũng ở ven đường thỉnh thoảng kích phát kích hoạt. Các loại trạng huống không ngừng xuất hiện, liên minh tu sĩ cũng đang không ngừng thiệt hại, nhưng là đối với sĩ khí không hề ảnh hưởng. Phụ trách giữ gìn phù văn pháp trận vận chuyển, cũng chủ động lưu lại ngăn chặn địch nhân lâu thành tu sĩ, giờ phút này cũng triển khai liều chết công kích. Tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng đang tiếp thế đơn lực mỏng, thực mau đã bị như lang tựa hổ địch nhân hoàn toàn cắn nuốt. Như sóng rung giống nhau hùng hổ tu sĩ đại quân, dễ như trở bàn tay đẩy bình bất luận cái gì trở ngại, trước sau vẫn duy trì cực nhanh tốc độ về phía trước đẩy mạnh. Giống như châu chấu quá cảnh, nơi đi qua không có một mảng cỏ. Tại đây phiến cấm hải khu vực, như thế đại quy mô hành vi, tuyệt đối có thể nói là thượng thuộc lần đầu. Này đó vùng cấm tu sĩ tổ chức, lần đầu liên hợp hành động, xác thật không dự đoán được sẽ như vậy đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bẻ gãy nghiền nát quét ngang tư thái, làm này đó nguyên cực giới tu sĩ tin tưởng tăng gấp bội, nhận định lúc này đây tất nhiên có thể được như ý nguyện. Theo trên bản đồ lộ tuyến đấu đá lung tung, con liên minh đại quân thành công đến săn thú doanh địa, hưng phấn tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Liền thấy chín tòa thật lớn hải đăng cao cao đứng sừng sững, còn có lửa cháy ở hừng hực tiêu đốt, xua tan cái loại này làm người cảm thấy bất an hơi thở. Lâu thành các tu sĩ toàn bộ võ trang, đang ở phù văn pháp trận bảo hộ hạ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào xung phong liều chết mà đến liên minh quân địch. Tuy rằng địch nhân số lượng là mấy chục thậm chí gấp trăm lần, chính là này đó lâu thành tu sĩ trong mắt lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. Sắt, mang theo tham lam cùng sát khí, chen chúc mà đến liên minh tu sĩ, gấp không chờ nổi khởi xướng công kích. Sắt, không muốn lui bước lâu thành tu sĩ, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, rút ra chiến đao nên hướng những cái đó địch nhân. Bọn họ chỉ biết liều chết chiến đấu, thẳng đến ngã xuống một khắc mới thôi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3448 bà phương hôn chiến. Nay tòa yên tĩnh cấm hải cô đảo, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy náo nhiệt. Không đếm được tu sĩ tụ tập đến cùng nhau, triển khai điên cuồng chém giết, nhường một chút khắp thiên địa đều tùy theo chấn động. Chịu giới hạn trong đặc thù hoàn cảnh, các tu sĩ vô pháp phi thiên độ địa, đều bị cực hạn ở hẹp hòi không gian giữa. Khá vậy đúng là nguyên nhân này, mới làm chiến đấu càng thêm thảm thiết. Hai bên liền giống như hai cổ mãnh liệt sóng lớn, không ngừng lẫn nhau va chạm, mỗi một lần đều sẽ dẫn tới thảm trọng thương vong. Những cái đó vẩy ra bọt sóng, chính là các tu sĩ vỡ vụn huyết nục, liên tiếp không ngừng ném không trung. Tu sĩ cấp cao chi gian chiến đấu, đồng dạng cũng tùy theo triển khai, lẫn nhau chi gian giết được khó phân thắng bại. Những cái đó chân chính trí cường giả, ngược lại ẩn nấp với âm thầm, tựa hồ cũng không có ra tay tính toán. Bọn họ đối thủ chỉ có đỉnh thần tướng, sẽ không tham dự loại này tầng dưới thứ chiến tranh, nếu không rất có khả năng dẫn tới ngoài ý muốn biến cố. Đỉnh thần tướng chi gian chiến đấu, trước nay đều là nháy mắt phân ra sinh tử, tất nhiên muốn thời khắc bảo trì hết sức chăm chú trạng thái. Đối mặt như sóng dũng giống nhau địch nhân, lâu thành tu sĩ xây dựng phòng ngự hệ thống, thực mau đã bị phá hư vỡ nát. Địch nhân sấn hư mà nhập, sát nhập săn thú doanh địa giữa, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau căn bản vô pháp lấp kín. Bất quá ngắn ngủn thời gian, địch ta hai bên chiến đấu cũng đã hiện ra gay cấn, quyết chiến cũng tại đây một khắc chính thức bắt đầu. Như vậy biến hóa, làm lâu thành các tu sĩ sở liệu không kịp, đồng dạng cũng làm tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc. Đều không phải là lâu thành tu sĩ không cường, thật sự là địch nhân đến thế rào rạt, làm trước đây rất nhiều chuẩn bị tất cả đều không có thể có tác dụng. Mặc dù là lâu thành tu sĩ lấy một địch mười, chính là đối mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân khi, lại như cũng chỉ có thể ôm hận ngã vào chiến trường. Bọn họ đã khuynh tận toàn lực, nhưng căn bản nhất vô pháp thay đổi kết cục. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là bảo vệ cho hải đăng tập kết thành trận, có thể kiên trì một phân chính là một phân. Địch nhân số lượng càng ngày càng nhiều, săn thú doanh địa đã bị bao quanh vây quanh, đình trệ tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha ha, lúc này xem các ngươi còn dám cản rỡ. Có chút liên minh tu sĩ lên tiếng cùng thiếu, tựa hồ trong lòng áp lực thù hận đều tại đây một khắc bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Xem bọn họ giữ tợn thái độ, cũng không biết đâu ra như thế thâm cừu đại hận, ước gì lâu thành tu sĩ phân cốt toái thân. Còn có nhiều hơn địch nhân đang ở như ác lang giống nhau đánh giá bốn phía, siêu tầm có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nay một mảnh biển sâu đi săn doanh địa, là bọn họ qua đi căn bản không có tư cách đến địa phương, hiện giờ lại có thể không kiêng nể gì cướp bóc tao sát. Bọn họ vốn là vì ích lợi mà đến, hiện giờ rốt cuộc nắm lấy cơ hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Giờ khắc này đi săn doanh địa, còn thừa lâu thành tu sĩ đối mặt địch nhân bao quanh vây quanh, người khác đều càng thêm lực bất tòng tâm. Mỗi phân mỗi giây đều có lâu thành tu sĩ ngã xuống, địch nhân tất trả giá càng thêm thảm thiết đại giới, hải đảo thượng đã sớm đã máu chảy thành sông. Địch nhân cười giữ tận thanh không dứt bên hai, ở bọn họ xem ra, trận chiến tranh này kết quả đã chú định. Lâu thành tu sĩ tuy rằng cường hãn, nhưng cuối cùng như cũng không phải liên minh đối thủ, này tòa đi săn doanh địa thực mau liền đem rơi vào trong tay bọn họ. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, này đó lâu thành tu sĩ hung hãn ngoan cường, thế nhưng xa xa vượt qua trước đây tưởng tượng. Tuy rằng bị vô số địch nhân vây quanh, hơn nữa gặp đến từ bốn phương tám hướng công kích, chính là này đó lâu thành tu sĩ ý chí chiến đấu không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mỗi chém giết một người lâu thành tu sĩ liên minh tu sĩ, nhất định phải muốn trả giá thảm trọng đại giới, này cũng làm địch nhân càng thêm tâm kinh đảm hàn. May mắn có thể nhân cơ hội này, đêm này đó lâu thành tu sĩ chém giết, nếu là một khi làm cho bọn họ phát triển lên, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tin tưởng trải qua lúc này đây chiến tranh, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, muốn một lần nữa quật khởi tất nhiên vô cùng gian nan. Càng ngày càng nhiều lâu thành tu sĩ ngã xuống, liên minh tu sĩ hưng phấn vô cùng, nhận định thắng lợi liền ở trước mắt. Cho ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết sạch sở hữu lâu thành tu sĩ. Một người tu sĩ tổ chức thủ lĩnh, đối với thủ hạ lớn tiếng hạ lệnh, đây là hành động phía trước liền có tính toán. Không cần phải lưu tù binh, như vậy chỉ biết gia tăng phiền toái, vẫn là giết sạch lúc sau xong hết mọi chuyện. Huống hồ này đó lâu thành tu sĩ, căn bản là không có khả năng nhận thua, nhìn dáng vẻ liền biết sẽ tử chiến đến cuối cùng một khắc. Được đến mệnh lệnh địch nhân, bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng, phát động cuối cùng một lần tuyệt sát tổng tiến công. Liên ở bọn họ đắc ý rào rạt khi, ở liên minh mặt sau phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt giống giận. Một hồi kịch liệt chiến tranh, cũng tại hậu phương đột nhiên triển khai, làm liên minh tu sĩ xúc không kịp phòng. Sao lại thế này? Đã xảy ra sự tình gì? Các đại tu sĩ tổ chức thủ lĩnh nhóm giận không thể ác, mắt thấy liền phải đạt được thắng lợi, như thế nào đột nhiên lại có dị biến phát sinh? Là Lâu Thành tu sĩ viện binh. Liên minh tu sĩ cao giọng kêu gọi, trong giọng nói mang theo một mạt sợ hãi. Nguyên lai vô số Lâu Thành tu sĩ đã liên tiếp không ngừng đến hải đảo, cũng từ phía sau khởi xướng công kích. Nguyên bản lập tức liền phải thành công, đem này phiến đi săn doanh địa chiếm lĩnh, giờ phút này thế nhưng lại có như vậy dị biến phát sinh. Tu sĩ tổ chức thủ lĩnh nhóm lại tức lại cấp, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể một bên treo cổ doanh địa còn sót lại Lâu Thành tu sĩ, một bên chống cự lại đến từ phía sau công kích. Những cái đó bị nhốt Lâu Thành tu sĩ đã biết viện binh tiến đến, thế nhưng trở nên càng thêm hung hãn lên. Nguyên bản bị áp xúc vòng đây, thế nhưng lại lần nữa khuyết trương lên, liên minh tu sĩ còn lại là kế tiếp bại lui. Không tiếc hết thể đại giới, nhất định phải đem này đi săn doanh địa bắt lấy, nếu không chúng ta liền sẽ bạch bạch bận rộn một hồi. Các tổ chức lớn thủ lĩnh, ngươi vào giờ phút này sôi nổi ra trận, dẫn theo đội ngũ điên cuồng xung phong liều chết. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết Lâu Thành tu sĩ viện binh có bao nhiêu, chính là cục diện sắc thật sự được đến cải thiện. Lâu Thành tu sĩ ngoan cường chống cự, bao gồm tăng viên tốc độ, đều làm liên minh địch nhân cảm giác buồn bực hoảng hốt. Ý thức được trận này đi săn doanh địa cấp đoạt chiến, tuyệt không phải trong tưởng tượng như vậy bẻ gãy nghiền nát, mà là càng thêm nguy hiểm gian nan. Ở chém giết cấp đoạt trong quá trình, có một tòa hải đang thất thủ, hừng hực thiêu đốt lửa cháy cũng tùy theo tắt. Đang ở chém giết địch ta hai bên, tựa hồ không có người để ý chuyện này, rốt cuộc giờ phút này đều đã giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, lại ai đi để ý tới hải đang biến hóa. Lại không ngờ đúng lúc này, đảo nhỏ đột nhiên chuyển đến kịch liệt chấn động, làm điên cuồng các tu sĩ khôi phục một tia thanh tỉnh. Loại này vô pháp kháng cự khủng bố ý thức, càng làm cho người hay ta hai bên tu sĩ ý thức được, bọn họ kỳ thật chính thân xử với nguy cơ tứ phía cấm hải chỗ sâu trong. Nơi này là siêu cấp sinh vật hang ổ, lại còn có làm người sợ hãi viễn cổ sinh vật, giờ phút này đang ở lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú. Như thế khủng bố tồn tại, có lẽ chỉ là nhất niệm chi gian, là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ diệt sát. Nguyên bản điên cuồng liên minh tu sĩ, giờ phút này rốt cuộc trở nên bình tĩnh lại, ý thức được nơi này cũng không phải bọn họ tùy ý làm bậy địa phương. Liên ở kịch liệt chấn động phát sinh đồng thời, những cái đó lớn lớn bé bé hố sâu giữa, bắt đầu không ngừng có quái vật liên tiếp lao ra mặt nước. Này đó quái vật hình thể khổng lồ vô cùng, mỗi người đều ở cây số phía trên, nhắm ngay hố sâu chúng quanh tu sĩ bắt đầu điên cuồng công kích. Ở này đó viễn cổ sinh vật hậu duệ trong mắt, sở hữu tu sĩ đều là đồ ăn, chỉ cần điên cuồng cắn nuốt liền có thể. Đột nhiên xuất hiện siêu cấp sinh vật, làm trên chiến trường loạn ngồi một đoàn, lại cũng trợ giúp Lâu Thành tu sĩ tạm thời hóa giải nguy cơ. Tuy rằng bọn họ cũng là bị công kích đối tượng, nhưng thương vong lớn nhất lại là liên minh tu sĩ, rốt cuộc bọn họ đáp số lượng càng nhiều. Lâu Thành các tu sĩ không có thời gian vui sướng khi người gặp họa, tình huống như vậy nếu là không thể kịp thời khống chế, đi săn doanh địa cũng tất nhiên sẽ bị tùy theo lan đến. Nếu viễn cổ sinh vật ra tay, vô luận liên minh vẫn là Lâu Thành tu sĩ, cuối cùng đều đem sẽ trở thành viễn cổ sinh vật hậu duệ trong miệng mỹ thực. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3452, đợi lâu không đến. Siêu cấp sinh vật đột nhiên gia nhập, làm chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn, tam phương trận doanh hỗn chiến không thôi. Đương nhiên ở này đó quái vật trong mắt, tu sĩ căn bản chẳng phân biệt trận doanh, toàn bộ đều là con mồi hoặc là địch nhân. Chúng nó phải làm sự tình, chính là đem này đó có gan ở hải đảo thượng làm càn đồ ăn, toàn bộ trở thành đồ ăn cắn nuốt rớt. Nơi này là viễn cổ sinh vật địa bàn, tu sĩ vùng cấm, khi nào có thể đến phiên này đó tu sĩ làm càn làm bậy. Này đó cấm hải giữa quái vật, đồng dạng cũng có từng người lãnh địa, đối với ngoại lai tu sĩ càng là chán ghét vô cùng. Đặc biệt là này đó tu sĩ, dùng ti tiện thủ đoạn không ngừng đi săn cùng tộc, không biết chém giết nhiều ít viễn cổ sinh vật hậu duệ. Thân là viễn cổ sinh vật hậu duệ, làm sao có thể đủ khuyết thiếu ngạo khí, sợ là đã sớm đã chịu đủ rồi tu sĩ hành vi. Hiện giờ rốt cuộc nắm lấy cơ hội, chúng nó lập tức bắt đầu rồi điên cuồng trả thù. Những cái đó nối thẳng cấm hải hố động giữa, hung hãn dữ tợn hải quái không ngừng nhảy lên mà ra, phản phất tiếp thu đến nào đó triệu hoán mà đến. Còn thành công phiến hơi nước, ở hố động chung quanh không ngừng bùng nổ, cấp quái vật cung cấp ẩn thân năng lực. Vô luận lúc gần lúc hiện quái vật, vẫn là kịch độc hơi nước, đều làm bốn phía các tu sĩ trở tay không kịp. Này đó quái vật khổng lồ ở quay cuồng chi gian, không ngừng cắn nuốt tu sĩ, lại hoặc là bị các tu sĩ vây công chém giết. Hỗn loạn bất kham chiến trường, hiện giờ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Mặc dù là ở hải đảo kinh doanh nhiều năm Lâu Thành tu sĩ, đều chưa từng gặp qua như thế số lượng quái vật, cùng với như vậy hỗn loạn bất kham cảnh tượng. Trong lòng xuất hiện lo lắng, lại tùy theo tăng thêm vài phần. Như thế khác thường cảnh tượng, khả năng ý nghĩa tai nạn buông xuống, phức tạp tình thế cũng trở nên càng thêm lệnh người lo lắng. Lâu Thành các tu sĩ hoài nghi, viễn cổ sinh vật đã theo dõi nơi này, này hết thảy gần chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Nếu là viễn cổ sinh vật thật sự buông xuống, trên chiến trường này đó tu sĩ có thể thành công thoát đi giả ít ỏi không có mấy. Hiện giờ chỉ có thể toàn lực bảo hộ hải đăng, tránh cho lại phát sinh hải đăng tắt tình huống, như vậy là có thể khởi đến áp chế hiệu quả. Đây là cho tới bây giờ, Lâu Thành tu sĩ duy nhất khắc chế thủ đoạn. Bảo hộ đi săn doanh địa 6 gã cao giai thần tướng, hiện giờ tình cảnh đồng dạng nguy hiểm, đang cùng với gấp 2 với mình địch nhân tiến hành kịch liệt chiến đấu. Bọn họ chiến trường ở chỗ xa hơn, chính là vì tránh cho chém giết quá mức thảm thiết, đem đi săn doanh địa san thành bình địa. Liên minh tu sĩ cùng hung tặc, bọn họ gắt gao cắn này đó cao giai thần tướng, chính là không cho đối phương chi viện Lâu Thành tu sĩ. Mất đi cao cấp thần tướng dẫn dắt, lại phối hợp liên minh tu sĩ rời non lấp biển thế công, đi săn doanh địa đỉnh trệ đã thành kết cục đã định. Lâu Thành tu sĩ lại kiêu dũng thiện chiến, lại như cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Ở liên minh tu sĩ đội ngũ giữa, kỳ thật còn có không ít siêu cấp cường giả, bọn họ hoặc là không có ngưng tụ quy tắc hạt giống, hoặc là chỉ là ngưng tụ ít ỏi mấy viên. Này đó siêu cấp cường giả thực lực giống nhau, liền tính là đệ tứ chiến khu cấp thấp thần tướng, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay đem này đánh bại. Chỉ là hảo hổ khó giá bầy sói, đối mặt quần quận không dứt địch nhân, Lâu Thành các tu sĩ xác thật có chút chống đỡ không được. May mắn ở thời khắc mấu chốt, đến từ mặt khác chiến khu Lâu Thành tu sĩ tới rồi chi viện, xoay chuyển ác liệt thế cục. Xuất hiện ở nguyên cực giới Lâu Thành tu sĩ, trên cơ bản đều đến từ chính xếp hạng trước trăm chiến khu, lại hoặc là tương đối may mắn chờ tuyển Lâu Thành, cùng tam đại chiến khu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có thể đuổi tới Hải Đảo chi viện, thực lực khẳng định sẽ không quá yếu, cấp đau khổ chống đỡ đệ tứ chiến khu tu sĩ chậm lại không nhỏ áp lực. Chính là cao cấp tu sĩ chiến đấu, cũng không có đã chịu ảnh hưởng, như cũ còn ở ngươi tới ta đi chém giết không ngừng. Kỳ thật ở này đó liên minh địch nhân trong lòng, tồn không nhỏ nghi hoặc, không hiểu được đỉnh thần tướng vì sao còn không ra tay. Rốt cuộc là đang âm thầm nhìn trộm, chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất, vẫn là xác thật không có ở đi săn doanh địa. Dấu ở âm thầm liên minh trí cường giả, giờ phút này cũng là do dự, nhưng là căn bản không dám thiếu cảnh giác. Bọn họ sợ nhất thời sơ sẩy, liền sẽ lọt vào đỉnh thần tướng đánh lén, như vậy vô cùng có khả năng sẽ đương trường ngã xuống. Này đó trí cường giả đến bây giờ mới thôi, căn bản không biết có quan hệ đỉnh thần tướng tin tức, bởi vì đường trấn căn bản là không có chủ động báo cho. Giờ khắc này đi săn doanh địa, Lâu Thành các tu sĩ còn ở thủ vững, liên minh tu sĩ còn ở nhóm công. Lâu Thành tu sĩ viện binh lục tục đến, bọn họ gia nhập chiến trường lúc sau, làm nghiêng về một bên tình thế đã xảy ra thay đổi. Bị thần bí lực lượng sử dụng hải quái, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Như thế hỗn loạn cục diện, đã hoàn toàn vượt qua khống chế, làm giao chiến tam phương đều không thể phán định đoán trước kết cục. Căn bản không có người chú ý tới, có một đạo thân ảnh đứng ở đồi núi mặt trên, chính mặc không lên tiếng nhìn chiến trường. Đường Chấn đang ở yên lặng chờ đợi, đệ tứ chiến khu đỉnh thần tướng đến chiến trường. Trước mắt một màn này hải đảo hỗn chiến, là Đường Chấn một tay kế hoạch, mục đích chính là vì dẫn đỉnh thần tướng thượng câu. Mặt khác chiến khu thần tướng vô dụng, không phải chính mình địch nhân vô dụng, chỉ có chờ đến kia mấy cái riêng mục tiêu xuất hiện, Đường Chấn kế hoạch mới có thể coi như là thành công. Tuy rằng phế đi không ít tâm tư, chính là chỉ cần có thể săn giết một người địch nhân, này một phen bận rộn liền không tính uổng phí. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, những cái đó đệ tứ chiến khu đỉnh cường giả nhóm, lại không có một cái trình diện tham chiến. Này không khỏi làm Đường Chấn có chút nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới làm này đó đỉnh thần tướng chậm chạp không có trình diện. Là không tính toán cung cấp viện trợ, vẫn là đang ở tới rồi trên đường. Đường Chấn quyết định tiếp tục chờ đãi, muốn thú đi săn vật, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn. Nếu không thể hoàn thành kế hoạch, đem chính mình địch nhân chém giết, Đường Chấn cũng tuyệt không sẽ vô vô ngông trực tiếp rời đi. Đi săn doanh địa thuộc về đệ tứ chiến khu, là Lâu Thành tu sĩ tài phú, tuyệt đối không có khả năng làm này đó dị tộc chiếm đi tiện nghi. Hắn có năng lực đem dị tộc tu sĩ đưa tới, đồng dạng cũng có năng lực đem đối phương tiến đi, lại hoặc là đưa bọn họ vĩnh viễn lưu tại hải đảo. Trận này làm vô số tu sĩ chết, cũng cảm thấy kinh tâm động phách chiến tranh, ở Đường Chấn trong mắt chỉ là một hồi ván cờ. Hắn có đủ thực lực cùng tự tin, có thể thao tác toàn bộ toàn cục, cũng ở cuối cùng một khắc đạt được thắng lợi. Chỉ cần tiến vào ván cờ, tiện nhân người đều là quân cờ, vô pháp thoát đi Đường Chấn khống chế. Đường Chấn mặc không lên tiếng mà quan vọng khi, phía sau mập mạp tắc trừng lớn đôi mắt, đầy mặt đều là chấn động bộ dáng. Chiến trường chém giết thảm thiết vô cùng, làm mập mạp cảm thấy chấn động mạc danh. Mập mạp thực lực không tính quá yếu, chính là đối với tu hành giới lại hiểu biết không nhiều lắm, như vậy chiến đấu cảnh tượng càng là chưa bao giờ trải qua. Lúc trước đại chiến bắt đầu, mập mạp trở nên lo lắng sốt ruột, sợ chính mình sẽ bị xử lý. So sánh với thực lực cường hãn Lâu Thành tu sĩ, mập mạp thực lực chỉ có thể coi như là giống nhau, có thể lấy ra tay cũng chỉ có chủng tộc thiên phú. Chính là tại đây loại cấp bậc chiến tranh giữa, mập mạp loại này biến thân thiên phú, ngược lại dễ dàng trở thành bị tập hỏa mục tiêu. Liên ở mập mạp lo lắng sốt ruột khi, con lại đột nhiên chi gian phát hiện, chính mình căn bản là không cần quá nhiều lo lắng. Bởi vì chỉ cần đứng ở Đường Chấn phía sau, những cái đó đánh tới trời đất u ám tu sĩ, liền phảng phất căn bản nhìn không tới hắn cùng Đường Chấn giống nhau. Cái này làm cho mập mạp vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, không hiểu được vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thực mau mập mạp liền ý thức được, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật đúng là bởi vì Đường Chấn duyên cớ. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, làm mập mạp trở nên kinh nghi bất định. Nguyên bản hắn liền có một loại cảm giác, Đường Chấn cùng mặt khác tu sĩ thực không giống nhau, cho nên mới sẽ lựa chọn chủ động tiếp cận. Một đường đi theo Đường Chấn, cũng là mơ màng hồ đồ. Lại không nghĩ rằng ở hỗn loạn đến trên chiến trường, đi theo ở Đường Chấn bên người khi, thế nhưng ngay cả công kích đều có thể tránh cho. Cái này làm cho mập mạp đối Đường Chấn thân phận, cũng trở nên càng thêm tò mò lên. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3453, viện binh đến. Đường Chấn rất rõ ràng, tại đây chẳng trong chiến tranh, Lâu Thành tu sĩ cũng không chiếm cứ ưu thế. Vô luận liên minh tu sĩ vẫn là này đó cấm hải giữa quái vật, kỳ thật toàn bộ đều là Lâu Thành tu sĩ địch nhân. Tuy rằng viện binh đã đến, nhưng lại cũng chỉ có thể là giảm bớt nguy cơ, vô luận lui địch vẫn là đạt được thắng lợi đều căn bản không có khả năng. Thực lực mạnh nhất cũng có khả năng đạt được người thắng, như cũng là này đó liên minh tu sĩ, dựa theo trước mắt tình huống liên tục phát triển, bọn họ nhất định có thể đem Lâu Thành tu sĩ treo cổ. Đến nỗi này đó cấm hải quái vật, đồng dạng cũng có biện pháp đem này trấn áp, Lâu Thành tu sĩ có thể làm được sự tình, liên minh tu sĩ đồng dạng có thể làm được. đối với hai bên tu sĩ mà nói, cấm hải quái vật chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại căn bản thành không được nhiều đại khí hậu. Vô luận nào một phương đạt được thắng lợi, đều có thể quay đầu đối phó này đó quái vật. Đương nhiên làm như vậy có cái tiền đề, chính là viễn cổ sinh vật sẽ không tham dự trận chiến tranh này, nếu không hai bên tu sĩ đều không thể trở thành người thắng. Tại đây phiến cấm hải giữa, viễn cổ sinh vật chính là chân chính vương giả, có được không thể tưởng tượng cường đại lực lượng. Mặc dù là đỉnh thần tướng, ở đơn độc tao ngộ loại này đáng sợ tồn tại khi, thường thường đều chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Muốn đem này viễn cổ sinh vật săn giết, càng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, thậm chí chỉ có đỉnh thần tướng mới có tư cách tham dự. Săn giết quá trình cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hơi có vô ý liền sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, từ nguyên bản săn giết giả thảm biến trở thành con mồi. Bao gồm đường trấn ở bên trong, hải đảo thượng bất luận cái gì một người tu sĩ, đều không hy vọng có viễn cổ sinh vật lên sân khấu. Liên ở tam phương chém giết chính hàng khi, hải đảo một cái khác phương hướng, đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng hô. Này tiếng hô giống như sấm rền, đại địa tựa hồ cũng vì này chấn động, làm các tu sĩ từ trong lòng dâng lên một màn sợ hãi. Viễn cổ sinh vật. Các tu sĩ rốt cuộc có thể xác định, viễn cổ sinh vật xác thật tham dự trận chiến tranh này, khó trách sẽ có vô số siêu cấp sinh vật bị xua đuổi mà đến. Có lẽ là các tu sĩ hành vi chọc giận vị này cấm hải bá chủ, cho nên mới sẽ nhân cơ hội này, tiến hành nhất điên cuồng tàn khốc trả thù. Nguyên bản điên cuồng chém giết tu sĩ, giờ phút này cũng trở nên thanh tỉnh lên, sợ lại có mặt khác biến cố phát sinh. Canh giữ ở bờ biển tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản vững vàng như gương cấm hải, đột nhiên trở nên phập phồng không chừng. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai không biết từ khi nào bắt đầu, mặt biển thượng thế nhưng chen đầy lớn lớn bé bé quái vật lưng. Này đó hải quái vẫn chưa phát động công kích, chỉ là ngăn chặn phản hồi bờ biển đường lui, làm các tu sĩ căn bản vô pháp dễ dàng rời đi. Tuy rằng không có phát động công kích, lại làm liên minh tu sĩ hoảng sợ không thôi. Liên tính là thành công cướp đoạt săn thú căn cứ, nhưng nếu là bị nhốt ở hải đảo giữa, như vậy thắng lợi cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Thậm chí hải đảo sẽ biến thành tu sĩ lồng giam, chẳng những vô pháp dễ dàng rời đi, còn sẽ lọt vào này đó hải quái quyển dưỡng săn giết. Thật tới rồi kia một khắc, này đó bị lòng tham sử dụng mà đến các tu sĩ, sợ là liền muốn khóc cũng không kịp. Có tâm đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, nhưng cố tình giờ phút này giết được khó phân thắng bại, một khi biết được như vậy tin tức, sợ là sẽ lập tức dẫn tới quân tâm tăng dã. Liên minh vốn chính là đám ô hợp, thời điểm chiến đấu càng cần nữa cẩn thận, rất có thể một kiện nho nhỏ sự tình liền sẽ dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bởi vì này đó quái vật xuất hiện, dẫn tới lâu thành tu sĩ viện binh cũng bị cách trở, căn bản vô pháp lại dễ dàng tới gần hải đảo. Muốn xuyên qua quái vật phong tỏa khu vực, tất nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Chính là như vậy không khỏi quá mức không đáng giá. Này đó đến từ mặt khác lâu thành chiến khu lâu thành tu sĩ, xác thật là vì viện trợ mà đến, lại không ý nghĩa cần thiết muốn vào giờ phút này liều mạng. Bọn họ có khả năng làm sự tình, chính là cách hải quan vọng chờ đợi, thẳng đến cơ hội xuất hiện mới thôi. Cứu viện cần thiết muốn cứu, lại không cần thiết làm chính mình đáp thượng tánh mạng. Vốn là hỗn loạn tình thế, giờ phút này trở nên càng thêm phức tạp, liền tính là những cái đó tự mình cố gắng giả nhóm cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Ý niệm vừa mới dâng lên, chí cường giả nhóm sợ hãi cả kinh, đồng thời nhìn về phía hải đảo chỗ sâu trong. Tới. Này đó liên minh tự mình cố gắng giả nhóm, đồng thời kinh hô một tiếng, âm thầm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tới. Đường Chấn trên mặt hiện lên một mặt ý cười, giống như là thả câu ngư ông, rốt cuộc chờ tới rồi con cá thượng câu thời khắc. Giao chiến hai bên tu sĩ, đồng dạng cảm nhận được cường đại hơi thở, đang ở từ xa tới gần không ngừng bông xuống tới gần. Oeng. Phảng phất không khí tạc nứt giống nhau, chói tai thanh âm đột nhiên vang lên, một đầu đang ở săn thú doanh điệu tàn sát bừa bãi siêu cấp sinh vật, bị trực tiếp đã bị nổ thành thịt nát. Trầm đục thanh không dứt bên tai, phu cận cấm hải quái vật liên tiếp tạc nứt hoặc là không ngừng phát ra từng đợt kêu rên gào giống. Tạc nước không chỉ có quái vật, còn có những cái đó liên minh tu sĩ, cùng này đó quái vật cùng biến thành bùn lầy huyết vụ. Một đám xà trùng chuột kiến biến thành đồ vật, cũng dám ở chỗ này cản rỡ tàn sát bừa bãi, quả thực chính là ở tìm chết. Trong hư không có thanh âm truyền đến, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Thanh âm truyền đến đồng thời, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở đi săn doanh địa phía trên, hoàn toàn làm lơ kia khủng bố đến cực điểm áp lực. Thân thể hắn bị quang mang sợ bao phủ. Căn bản vô pháp thấy rõ ràng thân hình khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại khủng bố áp lực. Chỉ có đỉnh cấp bậc thần tướng mới có như thế khí thế cường đại, lên sân khấu liền làm địch nhân cảm thấy bất an sợ hãi. Theo đỉnh thần tướng lên sân khấu, săn thú doanh địa lâu thành tu sĩ cùng kêu lên hoan hô, sĩ khí cũng tùy theo bay nhanh tăng lên. Đem vị binh chi gan, đỉnh thần tướng đã đến, tăng lớn đi săn doanh địa bảo hộ thành công tỷ lệ. Chính là còn có một ít tu sĩ, bọn họ trong lòng xuất hiện lo lắng, biết địch quân chí cường giả đến bây giờ đều không có ra tay. Đỉnh thần tướng đã đến, ý nghĩa chân chính quyết chiến tiến đến. Liên minh tu sĩ số lượng như thế nhiều, chí cường giả số lượng sợ là chỉ nhiều không ít. Không biết đỉnh thần tướng sẽ gặp phải kiểu gì nguy hiểm. Quả nhiên liền ở đỉnh thần tướng hiện thân khi, liên minh che giấu những cái đó siêu cấp cường giả, sôi nổi ra tay phát động công kích. Bọn họ tuy rằng không có ngưng kết thần cách, nhưng lại ngưng tụ quy tắc hạt giống, hiểu được quy tắc đạt được lực lượng cường đại. Đối mặt đỉnh thần tướng, chút nào không rơi hạ phong. Nếu là lấy nhiều khinh thiếu chiến đấu, sẽ càng thêm nhẹ nhàng, có 10 phần nắm chắc đem lâu thành tu sĩ chém giết. Làm cản. Một người liên minh siêu cấp cường giả mở miệng giận mắng, thẳng đến đỉnh thần tướng tập sát mà đi, giành trước phát động công kích. Hắn đều không phải là lẻ loi một mình, mà là có đồng lõa lẫn nhau hiệp trợ, ý đồ vây sát tên này đỉnh thần tướng. Còn muốn lấy nhiều khi ít, đáng tiếc các ngươi căn bản không cơ hội thực hiện được. Đỉnh thần tướng cười lạnh một tiếng, đón địch quân chí cường giả khởi xướng công kích, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đua chính là ai mệnh càng nặng, ai thực lực càng cường, ai thất bại ai liền chết. Chủ động công kích siêu cấp cường giả, phát hiện đỉnh thần tướng đấu pháp lúc sau, đột nhiên trở nên hoảng sợ lên. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng nếu con thật là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này chỉ có thể tin tưởng đồng lõa, có thể trước một bước đem đỉnh thần tướng chém giết, nếu không chính mình liền tất nhiên sẽ thừa nhận đỉnh thần tướng một đòn chí mạng. Chính là thật đến này một bước, tên này chí cường giả lại trở nên không tự tin lên, ai biết đồng lõa hay không có thể đáng tin. Liên ở hai bên giao thủ nháy mắt, chí cường giả lựa chọn tự bảo vệ mình, không đi tiếp đỉnh thần tướng liều chết một kích. Liên ở cùng thời gian, thế nhưng lại có mấy đạo hơi thở đồng thời xuất hiện, rõ ràng đều là đỉnh thần tướng thực lực. Bọn họ từng người tỏa định mục tiêu, đồng thời triển khai công kích. Đê tiện, Lâm Trận bỏ chạy chí cường giả, oán hận đến mắng một câu, lại cũng ở trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Nếu là hắn cùng đỉnh thần tướng liều chết, khẳng định không chiếm được đồng bạn viện trợ, kết cục khẳng định sẽ trở nên phi thường thê thảm. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3454, tùy thời ra tay. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Địch ta hai bên tầng cao nhất tu sĩ, rốt cuộc vào giờ phút này giao thủ tham chiến. Ở giao chiến phía trước, lẫn nhau đều ở che che giấu giấu, không chịu hiển lộ ra chân thật át chủ bài. Chính là theo chính thức giao thủ, địch ta hai bên lại là át chủ bài ra hết, dây lát chi gian liền giết được trời đất u ám. Lẫn nhau đều phi thường rõ ràng, chỉ có đỉnh cấp tu sĩ chiến đấu mới là quyết định trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt. Đỉnh thần tướng cùng chí cường giả chiến trường, tự nhiên không có khả năng sẽ hạn chế với săn thú doanh địa, mà là ăn ý kéo đến cực xa địa phương. Tuy rằng chưa xuất hiện chiến tranh kết quả, địch ta hai bên lại đều đem săn thú doanh địa coi là vật trong bàn tay, tận khả năng tránh cho sẽ có tổn thương xuất hiện. Bởi vì đỉnh cấp tu sĩ ra tay, hai bên tu sĩ khí thế đã chịu ảnh hưởng, chém giết kịch liệt trình độ lại lần nữa thăng cấp. Quyết chiến chính thức bắt đầu, đợi lâu lâu ngày đường chấn, rốt cuộc chờ tới rồi chính mình đợi lâu cả lớn. Tiến đến chi viện đỉnh thần tướng cùng sở hữu năm tên, trong đó liền có một người đỉnh thần tướng đã từng tham dự quá nhằm vào đường chấn săn giết kế hoạch. Mặt khác bốn gã đỉnh thần tướng, cùng việc này hẳn là không có liên hệ, đường chấn tự nhiên không có động thủ nhằm vào lý do. Này một phen tỉ mỉ mưu hoa, liền câu hai điều cả lớn, đường chấn tuyệt đối ổn kiếm không mệt. Đến nỗi hỏi ưu thần tướng, còn có mặt khác vài tên thủ địch, đường chấn hoàn toàn có thể chậm rãi tìm kiếm. Huống chi hiện giờ đường chấn đã có một ít manh mối, chỉ là không có triển khai hành động mà thôi. Nhìn phía sau mập mạp, đường chấn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các hạ, ngươi có cái gì phân phó? Mập mạp vội vàng hỏi, thân ở này phiến hỗn loạn trên chiến trường mặt, làm hắn không tự chủ được cảm thấy khẩn trương. Chúng ta đi tìm cái an tĩnh địa phương, nơi này hoàn cảnh quá loạn, cũng không thích hợp ngươi ta quan chiến. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tiếp đón mập mạp đi hướng hải đăng, toàn bộ hành trình cũng không có bất luận cái gì tu sĩ chặn lại. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, Đường Chấn hai người căn bản không tồn tại giống nhau. Đi vào hải đăng phía dưới, Đường Chấn tiếp đón mập mạp đứng ở bên cạnh, theo sau khoanh chân huyền phù giữa không trung trung. Thầy ta hộ pháp, một khi phát sinh tình huống dị thường, nhớ rõ kịp thời đem ta đánh thức. Đường Chấn phân phó một tiếng, theo sau lại vô nửa điểm động tĩnh. Giờ khắc này Đường Chấn hai mắt híp lại, có thần quang thỉnh thoảng thoáng hiện, nhìn chăm chú vào hải đảo chỗ sâu trong nào đó phương hướng. Liên ở kia một mảnh khu vực, đang có lưỡng đạo thân ảnh chém giết không ngừng. Quy tắc lực lượng lẫn nhau va chạm, mỗi lần va chạm đều là trời sụp đất nứt, nhưng rồi lại ở dây lát gian tiêu di với hư vô. Không thể kháng cự quy tắc lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát huy tác dụng, nháy mắt liền sẽ đem phá hư khu vực khôi phục nguyên trạng. Ở như vậy đặc thù không gian giữa, các tu sĩ liền tính đánh tới long trời lở đất, cũng sẽ không đối này hải đảo tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tiên kia liên minh chí cường giả, tu hành chính là lực phương pháp tắc, đồng dạng cũng là nguyên cực giới tu sĩ hiểu được nhiều nhất pháp tắc chi nhất. Nguyên cực giới tuyệt đại đa số tu sĩ, tu hành đều là thân thể, lực lượng cùng tốc độ quy tắc đều là tuyệt phối. Cùng manh vô biên lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy, thế gian vạn vật toàn chịu ảnh hưởng. Bất luận cái gì cùng lực lượng có quan hệ sự vật, đều vào giờ phút này tiếp thu quy tắc khống chế, hơn nữa chuyển hóa trở thành chí mạng sát thương. Tu sĩ bản thân lực lượng, càng là đủ để phá hủy hết thảy. Bị quy tắc ảnh hưởng địch nhân lại bị nguy nhiễu, vô pháp thao tác nửa điểm lực lượng, hoặc là hết thảy cùng lực lượng có quan hệ đồ vật. Chỉ có thi triển quy tắc lực lượng mới có thể đối kháng, nếu nhược với đối phương hoặc là tương sinh tương khắc, liền sẽ dẫn tới bất đồng kết quả xuất hiện. Nguyên cực giới tu sĩ đối chiến, nhìn như phức tạp rồi lại đơn giản, chính là so đấu đối quy tắc hiệu lực, cùng với quy tắc thuộc tính mạnh yếu. Nếu tu hành đều là lực lượng quy tắc, chỉ cần so đấu cảnh giới cao thấp cùng hiệu được chiều sâu, nếu thuộc tính lẫn nhau khắc chế nói, chiến đấu kết quả liền sẽ trở nên càng thêm khó có thể đoán trước. Cùng liên minh chí cường giả đối chiến đỉnh thần tướng, hiệu được lại là quang chi quy tắc, đây là một loại tương đương ít được lưu ý mà lại xảo quyệt quy tắc. Quang mang nơi chỗ đều là đỉnh thần tướng công kích phạm vi, đồng dạng còn có các loại diễn sinh thần kỳ năng lực. Hai loại quy tắc lẫn nhau đụng vào, chí cường giả cuồng mãnh lực lượng, thế nhưng đã chịu cực đại áp chế. Lại nói lâu thành tu sĩ bản thân, mỗi người có thể nói toàn năng, có được đủ loại cường hãn thủ đoạn. Có thể không chút nào khoa trương nói, ở một tòa lâu trong thành chọn lựa ngàn danh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không có tu hành tài nghệ toàn bộ tương đồng tu sĩ xuất hiện. Ở sinh tử ẩu đả trên chiến trường, này đó kỳ quỷ sắc bén thủ đoạn, chính là địch nhân chân chính ác ngộng. Tiên kia liên minh chí cường giả, giờ phút này tình cảnh liền tương đương bất lợi. Rõ ràng là ở vào bị đỉnh thần tướng treo chọc trạng thái. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng đỉnh thần tướng muốn chém giết đối thủ cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Giờ khắc này đỉnh thần tướng càng như là ở treo đùa một đầu điên yêu, trong tay trường kiếm đã sớm đã hàn mang lập lòe. Khả năng liền ở mỗi một khắc, trường kiếm sẽ đâm thủng này đầu điên nhưu trái tim, kết thúc trận này nắm chắc thắng lợi chiến đấu. Tên kia liên minh chí cường giả, đồng dạng cảm thấy được dị thường, giờ phút này cũng đang đứng ở liều mạng trạng thái. Trong lúc ý đồ cầu viện, kết quả lại phát hiện không người đáp lại, này không khỏi làm chí cường giả lòng nóng như lửa đốt. Muốn tìm được đồng bạn chi viện, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm hết hy vọng, bởi vì bọn họ một cái đều không thể xuất hiện. Đỉnh thần tướng mở miệng trêu chọc, chỉ vì làm đối phương tâm thần dao động, do đó nắm lấy cơ hội đem đối phương chém giết. Tuy rằng ở trên chiến trường mặt, nay chỉ là thấp nhất kém thủ đoạn, có đôi khi thiên có thể đạt thành không tưởng được hiệu quả. Hỗn đàn, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bị đỉnh thần tướng vô tình trêu chọc, cố tình tự thân quy tắc lại vô pháp hình thành khắc chế, liên minh chí cường giả buồn bực có thể nghĩ. Hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, chính mình tình cảnh tương đương nguy hiểm, hoặc là bùng nổ đem lâu thành tu sĩ chém giết, hoặc là liền tìm mọi cách thoát đi chiến trường. Muốn đạt được thắng lợi, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Ý thức được điểm này, liên minh chí cường giả đã không hề giữ lại bắt đầu bùng nổ, chỉ vì có thể thoát khỏi đỉnh thần tướng khống chế. Đỉnh thần tướng lại không mắc lừa, hắn đã là xem thấu địch nhân tâm tư, căn bản là không cho đối phương thoát khỏi thoát đi cơ hội. Từng bước ép sát trong quá trình, đỉnh thần tướng sát chiêu bùng nổ, dây lát liền đối liên minh chí cường giả tạo thành bị thương nặng. May mắn hắn lực phòng ngự kinh người, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Đáng chết, này đó lâu thành tu sĩ như thế nào như vậy cường? Liên minh chí cường giả hoảng sợ dị thường, ở gặp bị thương nặng dưới tình huống, hắn càng không thể là đỉnh thần tướng đối thủ. Hiện giờ liền tính là muốn thoát đi, lại đều đã trở thành hy vọng xa vời, chỉ vì quang mang sợ đến đều là đỉnh thần tướng khống chế lĩnh vực. Tuyệt vọng suy nghĩ dâng lên, liên minh chí cường giả tại đây một khắc, thật sự dâng lên đồng quy vu tận tâm tư. Chính là hắn trong lòng rõ ràng hơn, liền tính là thật làm ra như vậy lựa chọn, cuối cùng chết cũng chỉ có thể sẽ là chính mình. Thân là chiến trường khống chế giả, đỉnh thần tướng rõ ràng hơn điểm này, liền sấn giờ phút này phát động tuyệt sát công kích. Mạng ta xong rồi. Liên minh chí cường giả ai thán một tiếng, giờ phút này liền tính là muốn đồng quy vu tận, lại cũng căn bản không có năng lực làm được. Liên ở hắn cho rằng hẳn phải chết hết sức, còn lại cảm giác được chúng quanh lửa cháy bốc lên, đồng thời truyền đến một trận phẫn nộ tiếng hô. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, đối đỉnh thần tướng phát động công kích, hơn nữa ra tay đó là chí mạng sát chiêu. Như thế cuồng mãnh công kích, làm liên minh chí cường giả kinh hãi mặc danh, nếu đổi hắn gặp công kích như vậy, sợ là ngay lập tức chi gian liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Tao ngộ công kích đỉnh thần tướng, đồng dạng không có thể hảo đến nơi nào, nháy mắt liền gặp chí mạng bị thương nặng. So sánh với gặp nghiêm trọng bị thương, trong lòng hoảng sợ càng là khó lòng giải thích, bởi vì đỉnh thần tướng từ này công kích thủ đoạn giữa, cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Ngươi là? Lâu thành tu sĩ. Này gầm lên giận dữ phát ra, liền bị che trời lấp đất công kích sở cắn nuốt, theo sau liền lại vô nửa điểm nhi tiếng động. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3414 chương tùy thời ra tay, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3455, lâu thành tu sĩ nội tình. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh, làm liên minh chí cường giả căn bản không phản ứng lại đây. Hắn chỉ biết ở sinh tử một đường, có người ra tay tương trợ, thành công bị thương nặng lâu thành tu sĩ. Thậm chí còn có khả năng đã đem lâu thành tu sĩ chém giết, nếu không không đến mức hiện tại không hề động tĩnh. Ý thức được điểm này sau, liên minh chí cường giả vừa mừng vừa sợ. Mặc kệ người tới ra sao thân phận, lại mặc kệ ra sao nguyên nhân ra tay, ít nhất làm hắn tránh được hẳn phải chết một kiếp. Đa tạ các hạ tương trợ. Liên minh chí cường giả không hề chần chờ, lập tức hô to một tiếng nói lời cảm tạ, đồng thời ý đổ ra tay tương trợ. Kỳ thật hắn loại này hành vi, trộn lẫn một mạt tư dục, không nghĩ làm chiến lợi phẩm bị người khác được đến. Hắn mới là trận chiến đấu này chủ lực, hơn nữa trả giá thật lớn hy sinh, nếu có chỗ lợi cũng không có khả năng để cho người khác được đến. Đến nỗi vừa rồi ân cứu mạng, đó là một chuyện khác nữa, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Ông như vậy tâm tư, liên minh chí cường giả gia nhập chiến đấu, hơn nữa ý đồ làm rõ ràng cụ thể chẳng huống. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một đạo lạnh lùng ánh mắt phóng ra mà đến, làm liên minh chí cường giả không rét mà run. Cút ngay cho ta. Thanh âm kia lạnh băng vô tình, không chút khách khí mở miệng gian dạy. Ngươi. Liên minh chí cường giả tâm sinh phẫn nộ, thân phận của hắn kiểu gì cao quý, chưa bao giờ từng có người dám với như thế làm cản. Trước mắt này không biết lai lịch ra hỏa, thật sự là thật to gan, dám như thế mở miệng quát lớn cùng ta. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng, vừa mới bị thương nặng đỉnh thần tướng, ta liền sẽ đối với ngươi sợ hãi ba phần. Liên minh chí cường giả tức giận bất bình, trong lòng rồi lại không thể không thừa nhận, tên này thân phận không rõ tu sĩ sát thật cường hãn vô cùng. Nhưng mặc dù là như thế, lại cũng không thể độc chiếm chỗ tốt. Vừa mới quá trình chiến đấu chung, nếu không phải hắn hấp dẫn hỏa lực, đối phương lại sao có thể đánh lén thành công. Giờ phút này lại muốn độc chiếm chỗ tốt, đem ta ném đến một bên, thật sự là si tâm vọng tưởng. Liên minh chí cường giả nghĩ đến đây, càng thêm không cam lòng lui về phía sau, đem thiên đại chỗ tốt nhường cho này không rõ lai lịch tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được kẻ tham lam, tổng hội tìm được tự nhận hợp lý lấy cớ, vì chính mình hành vi làm ra giải thích. Liên ở liên minh chí cường giả tức giận bất bình khi, khủng bố áp lực thế nhưng thay đổi phương hướng, che trời lấp đất bùng nổ mở ra. Liên minh chí cường giả chấn động, giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình thế nhưng cũng trở thành bị săn giết đối tượng. Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không đã điên rồi? Đầu tiên là công kích lâu thành tu sĩ, ngay sau đó lại đối chính mình ra tay, này tu sĩ rõ ràng chính là ở hai mặt gây thủ chuốc oán. Rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, lại có bao nhiêu đại can đảm, mới dám làm ra chuyện như vậy. Không có người nói cho đáp án, khủng bố quy tắc lực lượng đã buông xuống, làm liên minh trí cường giả căn bản vô tình chống cự. Đáng chết, đây là muốn ngưng kết nhiều ít quy tắc hạt giống, mới có thể có được như vậy thực lực khủng bố. Liên minh trí cường giả trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, dây lát chi gian đã bị ngập trời biển lửa sở cắn ướt. Chỉ bằng như vậy thực lực, cũng dám cướp đoạt săn thú doanh địa. Hừng hực lửa cháy giữa, truyền đến Đường Chấn một tiếng hừ lạnh, dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Giải quyết muốn săn giết mục tiêu, Đường Chấn khẳng định sẽ lập tức thu tay lại, tránh cho quá nhiều bại lộ tự thân tồn tại. Hắn còn sẽ đang âm thầm quan sát, nếu lâu thành tu sĩ tình cảnh bất lợi, Đường Chấn khẳng định sẽ ở thích hợp cơ hội ra tay cứu viện. Dù sao cũng là từ hắn làm cục đưa tới địch nhân, nếu cuối cùng thật sự bị mất săn thú doanh địa, kia tuyệt đối không phải Đường Chấn muốn kết quả. Đừng tưởng rằng lần này biến cố giữa, lâu thành tu sĩ là người bị hại, kỳ thật cuối cùng được đến chỗ tốt càng nhiều. Ở cấm hải khu vực này giữa, lâu thành tu sĩ vẫn luôn lọt vào căm thù uy hiếp, chiến tranh sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ. Thật tới rồi lúc ấy, chiến tranh kết quả sẽ là như thế nào, không có bất luận kẻ nào có thể kết luận. Nhưng là tại đây phiến hải đảo giữa, Đường Chấn lại dám cam đoan, cuối cùng người thắng khẳng định là lâu thành tu sĩ. Hắn có không ngừng một loại thủ đoạn, có thể bảo đảm đạt tới mong muốn hiệu quả. Hơn nữa ở cấm hải giữa khai chiến, có thể tránh cho lâu thành gặp tổn thất, càng phương tiện mặt khác lâu thành tu sĩ phái binh chi viện. Liên minh tu sĩ tất sẽ nơi trốn chịu hạn, nhìn như người đông thế mạnh, trên thực tế cũng đã đi vào tuyệt lộ giữa. Đường Chấn lợi dụng bọn họ đồng thời, thuận tiện đào hạ một cái bẫy, nhất định phải làm này giúp tham lam gia hỏa có đến mà không có về. Nay chiến đạt được sau khi thắng lợi, ở vùng cấm bên cạnh khu vực này chung, lâu thành tu sĩ địa vị sẽ không thể dao động. Gặp bị thương nặng tu sĩ tổ chức, rất khó khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có khả năng ở lâu thành tu sĩ chèn ép hạ hoàn toàn hủy diệt. Xuất hiện như vậy kết quả, cũng coi như là Đường Chấn đối lâu thành tu sĩ bồi thường. Đương nhiên loại này âm thầm bồi thường, chỉ là nhằm vào những cái đó bị vô tội quấn vào lâu thành tu sĩ, cùng Đường Chấn thù địch không có bất luận cái gì quan hệ. Từ giao chiến bắt đầu đến kết thúc, khu vực này chiến đấu chém giết cũng không có khiến cho bất luận cái gì tu sĩ chú ý. Bản thân vào chỗ trí hẻo lánh, hơn nữa chiến đấu dẫn tới quy tắc hỗn loạn, làm khu vực này biến thành một mảnh hỗn độn. Đường Chấn thông qua thời gian quy tắc tiến hành che lấp, cuối cùng mặt bình sở hữu dấu vết, kẻ tới sau mơ tưởng tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chém giết các tu sĩ nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ quá trình chiến đấu chung, đã có hai gã đỉnh cấp cường giả lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Chí cường giả cùng đỉnh thần tướng chiến đấu, giờ phút này đã có rồi kết quả, rõ ràng lâu thành tu sĩ lược chiếm thượng phong. Cấp thấp tu sĩ chiến đấu, lâu thành tu sĩ lại không chiếm ưu thế, giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Hải quái như cũ quần quần không ngừng trào ra, không dùng được bao lâu thời gian, số lượng liền sẽ vượt qua địch ta hai bên tu sĩ. Cấm hải vô biên vô hạn, dựng dục vô số siêu cấp sinh vật, trước mắt này đó quái vật căn bản không đáng giá nhắc tới. Nơi này chính là cấm hải chỗ sâu trong, là siêu cấp sinh vật hang ổ, tuyệt không phải bọn họ làm cản địa phương. Hai bên tu sĩ đều đã ý thức được nguy cơ, bọn họ ở quá trình chiến đấu chung, thỉnh thoảng đem lực chú ý đặt ở hải quái trên người. Chính là xem hiện giờ trạng thái, liền tính là đạt được chiến tranh thắng lợi, lại cũng chưa chắc có thể khiêng lấy này đó hải quái công kích. Liền ở hai bên rằng co hết sức, lại có dị biến đột nhiên phát sinh. Hải đảo chỗ sâu trong phương hướng, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh tới, làm nhân tâm kinh sợ hãi khí thế ập vào trước mặt. Liên minh trí cường giả thấy thế, tức khắc trở nên lại kinh lại cấp. Đáng chết, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đỉnh thần tướng? Nguyên bản cho rằng hải đảo săn thú doanh địa giữa chỉ có một người đỉnh thần tướng tọa chấn, lần này chiến tranh liên minh nắm chắc thắng lợi. Ai ngờ tưởng chiến tranh bắt đầu lúc sau, lâu thành tu sĩ đỉnh thần tướng phảng phất không cần tiền giống nhau, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở chiến trường. Như vậy ngoài ý muốn tình huống, làm liên minh trí cường giả nhóm trở tay không kịp. Giờ phút này bọn họ mới bỗng nhiên cảnh giác, lâu thành tu sĩ nội tình cực cường, tuyệt phi ngày thường hiện lộ đơn giản như vậy. Ngày thường tuy rằng chỉ có một vị đỉnh thần tướng lộ diện, nhưng lại không ý nghĩa không có che giấu át chủ bài, mà là giấu ở mặt khác địa phương mà thôi. Hiện giờ đi săn doanh địa gặp công kích, che giấu đỉnh thần tướng sôi nổi ra tay, chân chính bày ra lâu thành tu sĩ thực lực. Át chủ bài kỳ thật mỗi người đều có, nhưng là lâu thành tu sĩ này trương át chủ bài, vê đút vê đút vê đút. Sát thật đại đến làm địch nhân có chút tuyệt vọng. Tham dự giả không cấm tâm sinh hối hận, nếu là sớm biết như thế nói, lúc trước tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Hiện giờ lâu thành tu sĩ chiếm cứ ưu thế, nếu là tiếp tục dừng lại tại đây, gặp tổn thất khẳng định là liên minh tu sĩ. Rút lui. Không có bất luận cái gì chần chờ, liên minh trí cường giả liền hạ đạt mệnh lệnh, thẳng đến hải đảo chỗ sâu trong mà đi. Bọn họ sợ lại do dự đi xuống, liền sẽ bị đỉnh thần tướng vây quanh, sai thất cuối cùng thoát đi cơ hội. Mất đi trí cường giả dẫn dắt, lúc trước còn hùng hổ liên minh tu sĩ, tức khắc giống như tuyết lở giống nhau tan tác mở ra. Này đó liên minh tu sĩ tứ tán buôn đảo, có trốn hướng bờ biển, có trốn hướng hải đảo chỗ sâu trong, dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3415 lâu thành tu sĩ nội tình, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tỏa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3456, âm nhu sơ hiện. Ta ở dị giới có tỏa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường, đột nhiên chi gian thanh tĩnh xuống dưới. Chỉ còn khắp nơi thi thể hải cốt, hướng xem giả cho thấy nơi này từng phát sinh chiến tranh, hơn nữa tham dự giả nhóm thương vong thảm trọng. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, kỳ thật cũng không có chân chính người thắng. Vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là liên minh tu sĩ, cùng với đột nhiên xuất hiện lại rút lui hải quái, tất cả đều bạch bạch bận rộn một hồi. May mắn còn tồn tại các tu sĩ đều có một loại cảm giác, trận này thảm thiết chiến tranh, kỳ thật đánh đến mơ màng hồ đồ. Ẩn ẩn có phía sau màn độc thủ, âm thầm thao tác hết thảy. Có chứng cứ duy trì loại này phỏng đoán, hải đồ bị bốn phía tản, kỳ thật chính là nhất rõ ràng ví dụ. Thù hận đã kết hạ, mặc kệ là ai ở phía sau màn thao tác, lâu thành tu sĩ đều tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đương nhiên trước mắt loại tình huống này, cũng không phải truy trách báo thù thời điểm, còn có quá nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác yêu cầu xử lý. Sập hải đang cần thiết lập tức chữa trị, tổn hại phù văn pháp trận muốn một lần nữa vận chuyển, còn có bị thương lâu thành tu sĩ cũng yêu cầu khẩn cấp cứu trị. Những cái đó chạy tán loạn liên minh tu sĩ, hiện tại không cần để ý tới, giặc cùng đường mạc truy đạo lý lâu thành các tu sĩ đều hiểu. Huống chi hiện tại lâu thành tu sĩ, căn bản không có đội giết địch nhân tư bản, tổng số lượng thậm chí không kịp liên minh tu sĩ số lẻ. Hiện giờ hàng đầu phòng ngự đối tượng vẫn là những cái đó cấm hải quái vật, cùng với khả năng đang âm thầm nhìn trộm viễn cổ sinh vật. So sánh với chạy tán loạn liên minh tu sĩ, viễn cổ sinh vật mới là uy hiếp lớn nhất, mặc dù là tiến đến viện trợ đỉnh thần tướng cũng không dám đại ý sơ sẩy. Nếu viễn cổ sinh vật phát động công kích, liền tính là bọn họ toàn bộ ra tay, lại chưa chắc có thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Thậm chí sẽ vì tránh cho thương vong, từ bỏ đi săn doanh địa mà chạy ly. Trải qua một hồi đại chiến cao giai thần tướng, giờ phút này sôi nổi phản hồi doanh địa, tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng là may mắn không có ngã xuống. Liên lúc trước tình cảnh mà nói, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Giờ phút này có bao nhiêu danh đỉnh thần tướng tọa chấn, cao giai thần tướng nhóm tự tin cũng trở nên sung túc lên, lập tức chỉ huy các tu sĩ bắt đầu giữ gìn doanh địa. Lúc trước ngã xuống đất hải đăng, lại bị một lần nữa tạo lên, thực mau đã bị chữa trị đều xem trọng tân bậc lửa. Chín tòa hải đăng cấu thành phù văn pháp trận, lại một lần nữa vận chuyển, làm nhân tâm hoảng đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tiêu tán. Giống như lưng đeo núi cao lâu thành tu sĩ, rốt cuộc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, không cần lại thừa nhận trầm trọng hít thở không thông áp lực. Còn sót lại lâu thành các tu sĩ các tư này trước, thu thập hỗn loạn săn thú doanh địa, liên tục hai lần nghiêm trọng phá hư, làm cả tòa doanh địa thoạt nhìn giống như phế tích. Tới rồi chi viện lâu thành các tu sĩ, sôi nổi tụ lại mà đến, lẫn nhau thăm hỏi hơn nữa tự báo ra môn. Bọn họ từ hòn đá tảng ngôi cao tiếp thu nhiệm vụ, đem hết toàn lực tới rồi chi viện, không chỉ có chỉ là vì chiến công khen thưởng. Lần này chiến tranh tuy rằng nhằm vào đệ tứ chiến khu, lại sẽ ảnh hưởng đến mỗi một người lâu thành tu sĩ ích lợi, tuyệt đối không thể cho rằng việc này cùng mình không quan hệ. Nếu là đều ông có như vậy tâm tư, lâu thành tu sĩ ở nguyên cực giới chung, tất nhiên sẽ trở nên một bước khó đi. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, tự nhiên muốn tỏ vẻ cảm tạ, không chỉ có là bởi vì lúc trước viện thủ, còn bởi vì kế tiếp muốn tiếp tục hợp tác. Ở đệ tứ chiến khu viện binh tới phía trước, còn cần này đó lâu thành tu sĩ hiệp trợ phòng ngự, tránh cho liên minh địch nhân tiến hành phản công. Địch nhân tuy rằng trốn vào hải đảo, nhưng là sớm hay muộn vẫn là muốn phản hồi, hơn nữa thông qua đường cũ một lần nữa trở lại bờ biển. Cấm trong biển đường hàng không tương đương quan trọng, là thông qua vô số lần thăm dò đạt được, nếu không ấn đường hàng không tiến lên nói, có cực đại khả năng sẽ táng thân cá bụng. Địch nhân muốn phản hồi hang ổ, tới khi cái kia đường hàng không, tất nhiên là tốt nhất lựa chọn. Mặt khác này tòa hải đảo chỗ sâu trong, đồng dạng hung hiểm vô cùng, tồn tại rất nhiều chưa thăm dò nơi. Tu sĩ tiến lên ở hải đảo giữa, coi như là bộ bộ kinh tâm, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Liên minh tu sĩ thực lực có cao có thấp, nay phiến khủng bố hải đảo đối bọn họ tới nói, tuyệt đối chính là một mảnh vực sâu địa ngục. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, này đó liên minh tu sĩ liền sẽ hỏng mất thoát đi, không dám lại tiếp tục thâm nhập hải đảo một bước. Này đó bị bắt phản hồi liên minh tu sĩ, khẳng định sẽ đối săn thú doanh địa tạo thành uy hiếp, cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Đơn thuần đi ngang qua cũng liền thôi, liền sợ có địch nhân tà tâm bất tử, lại lần nữa đối săn thú doanh địa khởi xướng công kích. Dưới tình huống như vậy, có được cũng đủ nhân thủ, liền sẽ trở nên trọng yếu phi thường. Nếu có khả năng nói, lâu thành tu sĩ còn sẽ chủ động đuổi giết, đem địch nhân toàn bộ vây chết vào hải đảo. Lâu thành tu sĩ chính là vô thành vô tức hung thú, có lẽ sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân không triển khai chủ động công kích, nhưng là đối với địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Này đó nguyên cực giới tu sĩ chủ động trêu chọc, cấp lâu thành tu sĩ tạo thành như thế nghiêm trọng thương vong, bọn họ lại sao có thể sẽ thiện bãi cam hưu? Cực khả năng tự hôm nay bắt đầu, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đem sẽ không lại tiếp tục địa thấp, mà là sẽ tùy ý bày ra chính mình sắc bén răng nanh. Nhưng phàm là có thủ án địch nhân, đều sẽ hung hăng cắn thượng một ngụm. Liên ở lâu thành tu sĩ quét tước chiến trường, một lần nữa khôi phục săn thú doanh địa bình thường trật tự khi, tiến đến chi viện đỉnh thần tướng lại phát hiện vấn đề. Chiến đấu rõ ràng đã kết thúc, chính là như cũ còn có một người đỉnh thần tướng, đến bây giờ đều không có tụ tập lộ diện. Ngày thường khẳng định sẽ không để ý, nhưng giờ phút này lại thân ở chiến trường, bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống đều có khả năng xuất hiện. Gặp bị thương nặng thậm chí ngã xuống, đồng dạng cũng có phát sinh khả năng. Này đàn nguyên cực giới trí cường giả thực lực giống nhau, ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, bị chém giết cũng chỉ có thể là bọn họ. Một người đỉnh thần tướng lạnh giọng nói, đối với lâu thành tu sĩ thực lực tự tin vô cùng, đối với liên minh trí cường giả lại tràn ngập miệt thị. Này giúp liên minh trí cường giả, may mắn chạy trốn cũng đủ mau, nếu không hôm nay tất nhiên toàn bộ muốn ngã xuống tại đây. Loại thực lực này địch nhân, cũng xứng chém giết đỉnh thần tướng. Ở vài tên đỉnh thần tướng xem ra, đây là không có khả năng sự tình, cho nên khẳng định là có cái gì ngoài ý muốn biến cố phát sinh. Có cực đại khả năng là đuổi giết địch nhân mà đi, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ phản hồi. Tuy nói thân là đỉnh thần tướng, lại cũng cần thiết muốn tuân thủ quy tắc, trên chiến trường mặt càng là như thế. Nếu đã thu binh ngưng chiến, tham chiến giả nhất định phải muốn nhanh chóng phản hồi báo danh, mà không phải tiếp tục cùng địch nhân dây dưa chiến đấu. Như vậy hành vi chính là kháng mệnh, nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Quy tắc chẳng phân biệt mạnh yếu đắt rẻ sang hèn, Lâu Thành tu sĩ đối xử bình đẳng. Mặc dù là đỉnh thần tướng, đối mặt hòn đá tảng ngôi cao quy tắc khi, cũng cần thiết muốn ngoan ngoãn vâng theo nghe lệnh. Có thể chờ một lát, nói vậy thực mau liền nhưng phản hồi. Chúng thần đem thương nghị qua đi, liền quyết định tạm thời chờ đợi, rốt cuộc hiện tại còn không thể dễ dàng rời đi. Cần thiết muốn bảo đảm săn thú doanh địa an toàn, mới có thể đủ rút lui hải đảo, nếu không lần này nhiệm vụ chỉ chờ với hoàn thành một nửa. Doanh địa trấn thủ 6 gã cao cấp thần tướng, sôi nổi tới rồi bái kiến, cảm tạ một đám đỉnh thần tướng viện thủ chi tình. Đại gia thuộc sở hữu cùng một trận chiến khu, cung cấp viện trợ vốn là theo lý thường hẳn là, huống chi chúng ta cũng là tiếp thu nhiệm vụ mà đến. Chỉ là vì sao đến bây giờ mới thôi, phụ trách đóng giữ doanh địa kỳ cư thần tướng, lại trước sau không có hiện thân gặp nhau. Một người đỉnh thần tướng hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Các hạ chẳng lẽ không biết, kỳ cư thần tướng đã biến mất nhiều ngày? Cao giai thần tướng than nhẹ một tiếng, liền đem trước đây phát sinh sự tình giảng thuật một phen, đồng thời còn tỏ vẻ trong lòng lo lắng. Chờ đến nói xong lúc sau, mới phát hiện một đám đỉnh thần tướng biểu tình nghiêm trọng, hiển nhiên là không nghĩ tới nhiệm vụ lần này như thế phức tạp. Kỳ cư thần tướng mất tích, tuy rằng vô pháp chứng minh cùng âm mưu có quan hệ, con nhưng là lại có cực đại tỷ lệ liên lụy trong đó. Nếu không này đó liên minh tu sĩ, không có khả năng được đến đại lượng hải đồ, lại lựa chọn ở đối phương mất tích khi sấn hư mà nhập. Hiển nhiên là phía sau màn độc thủ thao tác, dẫn tới kỳ cư thần tướng mất tích, sau đó lại giải rác hải đồ câu dẫn liên minh tu sĩ công kích. Chỉ là phía sau màn độc thủ mục tiêu, lại rốt cuộc là vì cái gì? Vài tên đỉnh thần tướng khổ tư, nghĩ tới rất nhiều khả năng, biểu tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không tốt, lăng còn thần tướng sợ là giữ nhiều lành ít. Một người đỉnh thần tướng lời còn chưa dứt, liền thẳng đến hải đảo chỗ sâu trong bay đi, giây lát chi gian liền biến mất vô tung. Mặt khác vài tên đỉnh thần tướng cũng lẫn nhau liếc nhau, theo sát sau đó nhảy vào hải đảo chỗ sâu trong. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3416 âm lưu sơ hiện, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3457, đỉnh hội nghị. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bất quá giây lát chi gian, liền mất đi đỉnh thần tướng tung tích, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Vài tên cao giai thần tướng đối diện, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai ở vừa rồi trong chiến đấu, lại có một người đỉnh thần tướng mất tích. Nguyên bản bọn họ liền hoài nghi, trước đây đỉnh thần tướng mất tích có rất lớn vấn đề, hiện tại đã có thể được đến chứng thực. Đều không phải là bọn họ nghi thần nghi quỷ, mà là xác thực. Thẳng đến giờ khắc này, cao giai thần tướng nhóm mới biết được, trấn thủ săn thú doanh địa thần tướng tên Húy. Thần tướng tên Húy đều là bí mật, nếu không phải thân cận người, căn bản là không có khả năng biết được. Chỉ vì tên Húy một khi bại lộ, sẽ trêu chọc rất nhiều không cần thiết phiền toái, đối với thần linh tới nói đặc biệt là như thế. Đơn nói những cái đó cầu nguyện cùng nhắc đi nhắc lại, khiến cho thần linh cảm giác phiền không thắng phiền, đều sẽ tận khả năng đem này che chắn. Đối với kỳ cư thần tướng, cao giai thần tướng nhóm lược có nghe thấy. Hắn ở đệ tứ chiến khu giữa thanh danh không hiện, nhưng là chỉ có biết này chân chính lai lịch giả, mới biết được đây là một cái tương đương không đơn giản nhân vật. Đã từng cũng tung hoành vạn giới, sấm hạ hiển hách uy danh. Chẳng qua vị này thần tướng chê khen nửa nọ nửa kia, nguyên nhân chủ yếu chính là quá mức tự phụ, dễ dàng sẽ không tin tưởng người khác. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm, càng thích đơn độc hành động, không muốn cùng mặt khác lâu thành tu sĩ hợp tác. Trở thành chúa sáng thế lúc sau, lộ diện cơ hội thiếu đến đáng thương, nhưng thật ra thường xuyên chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ. Ngày thường đều ở khổ tu, ý đồ trèo lên càng cao cảnh giới, cuối cùng thế nhưng thật sự trở thành đỉnh thần tướng. Ở đệ tứ chiến khu giữa, đỉnh thần tướng thân phận đều là tuyệt mật, kỳ cư thần tướng trở thành đỉnh cường giả, kỳ thật cũng không có nhiều ít tu sĩ biết. Mặc kệ hắn thanh danh như thế nào, lại đều là thật đánh thật đỉnh thần tướng, thực lực phương diện làm không được giả dối. Nhưng chính là như vậy một vị cường hãn thần linh, lại mơ màng hồ đồ biến mất vô tung, cho tới bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh. Nếu trước đây còn tồn tại hoài nghi, như vậy lần này lại có đỉnh thần tướng mất tích, liền khẳng định không phải là ngẫu nhiên hiện tượng. Phía sau màn độc thủ khả năng vẫn luôn đều ở nhìn trộm, đối kỳ cư thần tướng xuống tay lúc sau, lại đem mục tiêu đặt ở lăng còn thần tướng trên người. Sau đó thừa dịp chiến trường hỗn loạn, đối lăng còn thần tướng phát động công kích, hơn nữa có cực đại khả năng đạt được thành công. Quả thực như thế nói, xác thật là một kiện làm người cảm thấy hoảng sợ sự tình. Trước sau hai gã đỉnh thần tướng mất tích, này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, đủ để hành động đệ tứ chiến khu quyết sách tầng. Đỉnh thần tướng sau lưng lâu thành lãnh địa, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Đương nhiên cho tới bây giờ, chuyện này còn không có khuyết tán đi ra ngoài, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì định luận. Hôm nay có một đám đỉnh thần tướng ở đây, tất nhiên có thể đem sự tình điều tra rõ ràng, sau đó cấp ra chuẩn xác phán đoán. Rốt cuộc sống hay chết, sẽ có cái kết luận, cũng miễn cho suy đoán nhớ mong. Trước đây cao giai thần tướng điều tra không có kết quả, hiện giờ hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ chuyển giao cấp đỉnh thần tướng, bọn họ thủ đoạn mới là chân chính bất phàm. Nếu đỉnh thần tướng đều không thể làm được, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hoặc là mời thần vương cấp bậc cường giả ra tay. Nhưng nếu là chứng cứ cũng đủ chứng minh, này hai gã đỉnh thần tướng đã ngộ hại ngã xuống, nhất định phải muốn đem sự tình điều tra tra ra manh mối. Một lần thiệt hại hai gã đỉnh thần tướng, cơ hồ là chưa từng nghe thấy sự tình, tin tưởng hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ hàng đầu xử lý. chỉ là tương quan phương diện tin tức đều sẽ bị nghiêm mật phong tỏa, sợ bị cấp thấp lâu thành tu sĩ biết được. Đỉnh thần tướng tao ngộ ám toán ngã xuống, chuyện này tuyệt đối không thể khuyết tán, nếu không tất nhiên sẽ đối sĩ khí tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Dựa theo lâu thành tu sĩ tác phong trước sau như một, khẳng định sẽ không làm lâu thành tu sĩ biết được, bởi vì như vậy tất nhiên là tệ lớn hơn lợi. Chuyện này có đỉnh thần tướng tiếp nhận, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, vài vị cao giai thần tướng cũng liền không cần tái phạm sầu. Chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ được đến minh xác kết quả. Liên ở cao giai thần tướng nhóm âm thầm cân nhắc, thuận tiện chỉ huy săn thú doanh địa vận chuyển khi, vài tên đỉnh thần tướng đã đuổi theo ra cực xa khoảng cách. Chính là này phiến hải đảo phía trên, căn bản là không có đỉnh thần tướng tung tích, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật đã ở chúng thần đem đoán trước giữa. Có thể đem đỉnh thần tướng làm như mục tiêu, hơn nữa liên tục 2 lần đạt được thành công, tuyệt đối không phải người thường có khả năng làm được sự tình. Lao đi sở hữu dấu vết, chỉ là cơ bản nhất bước đi thủ đoạn, như thế mới có thể phòng ngừa lâu thành tu sĩ tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến không nên bại lộ manh mối. Khá vậy đúng là như thế, mới đủ để thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính, cần thiết muốn khiến cho độ cao coi trọng. Lại qua một đoạn thời gian, tứ tán mở ra đỉnh thần tướng nhóm, sôi nổi tụ tập tại đây trước phát sinh chiến đấu địa điểm. Tại đây ngắn ngủn thời gian, bọn họ cũng đã đem chúng quanh tìm tòi bài tra một lần, cuối cùng đều tỏa định cái này địa phương. Bọn họ có thể xác định, khu vực này đã từng có cường giả giao phong, mất tích lăng còn thần tướng hẳn là liền tại đây nên chiến địch nhân. Đến nỗi mặt khác một người tu sĩ, hẳn là chính là liên minh chí cường giả, cùng lăng còn thần tướng giao thủ đối tượng. Trước mắt có thể xác nhận, nơi này tham chiến giả có 2 gã, tạm thời không có phát hiện phía sau màn độc thủ dấu vết. Có 2 loại quy tắc lực lượng tàn lưu, một loại là quang chi quy tắc, một loại là lực chi quy tắc, nhưng là ẩn ẩn còn có hỏa chi quy tắc, không biết có phải hay không liên minh chí cường giả thủ đoạn. Bởi vì hỗn loạn quy tắc ảnh hưởng, chiến đấu dấu vết đều đã bị lao đi chữa trị, cho nên căn bản tìm không thấy cái gì hữu dụng manh mối. Một người đỉnh thần tướng tra xét lúc sau, dùng ngưng trọng ngựa khí nói, hiển nhiên này kết quả làm hắn rất không vừa lòng. Liên quan đến một người đỉnh thần tướng sinh tử, thế tất muốn làm cái danh mạch, mà không phải giống như bây giờ mơ màng hồ đồ. Như vậy điều tra kết quả, liền chính bọn họ đều không thể vừa lòng, càng đừng nói đem tin tức đăng báo hòn đá tảng ngôi cao. Mặt khác vài tên đỉnh thần tướng, biểu tình đồng dạng khó coi vô cùng, bởi vì bọn họ cũng không có được đến hữu dụng manh mối. Không hề nghi ngờ, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào lâu thành tu sĩ, thậm chí chính là nhằm vào người ta sợ thiết trí âm mưu. Lại có một người đỉnh thần tướng nói, biểu tình âm trầm như nước, ngựa khí thái độ lạnh băng mà lại nghiêm túc. Mặt khác vài tên đỉnh thần tướng cũng không có mở miệng đáp lại, nhưng là thái độ cơ bản tương đồng. Bọn họ đã có thể xác định, địch nhân chính là chuyên môn nhằm vào lâu thành tu sĩ, đỉnh thần tướng rất có thể là đầu tuyển mục tiêu. Để cho người cảm giác sợ hãi một chút, là phía sau màn độc thủ liên tục 2 lần thành công, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới, phát hiện sự tình chân tướng, chỉ sợ còn sẽ có mặt khác đỉnh thần tướng tao ngộ biến cố. Quả thực như thế nói, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, liền sẽ gặp lớn hơn nữa tổn thất. Chuyện này càng là nghĩ lại, liền càng có thể cảm giác được nghiêm trọng tính, thậm chí có thể coi như là chưa bao giờ từng có nguy cơ. Vài vị đỉnh thần tướng ánh mắt lạnh băng, còn tưởng tượng đến chính mình có khả năng trở thành phía sau màn độc thủ mục tiêu, trong lòng liền có không thể miêu tả phẫn nộ. Tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này, đều sẽ có được cực cường lòng tự trọng, tuyệt đối vô pháp chịu đựng chuyện như vậy nhằm vào chính mình. Cần thiết muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là ai ở phía sau màn thao tác, hơn nữa không tiếc hết thảy đại giới đem này diệt trừ. Mặc kệ phía sau màn chủ mưu chân thật mục đích như thế nào, chỉ bằng đã phát sinh sự tình, hai bên cũng đã đạt tới không chết không ngừng trình độ. Chuyện này chậm trễ không được, cần thiết muốn lập tức đăng báo hòn đá tảng ngôi cao, dựa theo tối cao chiến tranh tiêu chuẩn tới ứng đối xử lý. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, hòn đá tảng ngôi cao sẽ có ra mệnh lệnh đạt, làm chúng ta phụ trách điều tra xử lý việc này. Ngắn ngủn thời gian, đỉnh thần tướng nhóm cũng đã hoàn thành thương thảo, hơn nữa lập tức triển khai hành động. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3417 đỉnh hội nghị, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3455 đại ẩn vô hình. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Trải qua quá luân phiên kiếp nạn, săn thú doanh địa đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù lâu thành các tu sĩ toàn lực chữa trị, lại cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Giống quá khứ giống nhau bình thường sinh sản, càng là không có khả năng sự tình, bởi vì thời cơ cũng không thích hợp. Vừa mới trải qua một hồi chiến tranh, thật sự là không nên tái khởi giết chóc. Liên minh tu sĩ đã là chó nhà có tang, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là này đó hải quái không giống nhau. Chúng nó số lượng vô cùng vô tận, hơn nữa sau lưng có làm đỉnh thần tướng đều kiêng kỵ viễn cổ sinh vật, nếu không phải thiên tính mông muội ngu rốt nói, này phiến cấm hải căn bản không có lâu thành tu sĩ dung thân ơi. Chỉ cần tiến vào cấm hải, liền sẽ trở thành hải quái đồ ăn, mà không phải thành lập doanh địa tùy ý bắt giữ. Đặc biệt là đã trải qua trận này chiến tranh, lâu thành tu sĩ đối với này đó cấm hải sinh vật đã có càng cao tính cảnh giác. Nếu là bởi vì nóng lòng săn thú duyên cớ, chọc giận này đó hung hãn cấm hải bá chủ, xác thật là thực không lý trí hành vi. Dựa theo đỉnh thần tướng phán đoán, viễn cổ sinh vật đã theo dõi này tòa đi săn doanh địa, hơn nữa bắt đầu rồi thử tính công kích. Hải quái đột nhiên gia nhập chiến trường, lại lặng yên không một tiếng động rút lui, kỳ thật chính là viễn cổ sinh vật đang âm thầm thao tác. Trước mắt phải làm sự tình, chính là bảo trì ổn định trạng thái, mà không phải nóng lòng đi săn dẫn tới tình thế lại lần nữa chuyển biến xấu. Chờ đến hết thể ổn định lúc sau, đi săn doanh địa liền có thể giống quá khứ như vậy, bung ra tay chân đi đi săn siêu cấp sinh vật. Một phen dưới sự nỗ lực, đi săn doanh địa rốt cuộc khôi phục bình thường, hơn nữa lại vô tình ngoại phát sinh. Lâu Thành các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đã phong đỉnh vũ nghỉ, hết thể đều ở nắm giữ giữa. Rồi lại nào biết đâu rằng, hiện giờ săn thú doanh địa ám lưu rung động, cao cấp các tu sĩ không có một khắc có gan thả lỏng. Về đỉnh cường giả mất tích tin tức, như cũng chỉ có đỉnh tầng tu sĩ biết được, tầm thường Lâu Thành tu sĩ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ sợ là căn bản không thể tin được, ở dưới chân này tòa săn thú doanh địa, đã từng có hai gã đỉnh thần tướng trước sau ngã xuống. Đúng là bởi vì không biết tình, cho nên mới không cần lưng đeo trầm trọng áp lực. Bọn họ hiện giờ làm những chuyện như vậy, chỉ là chữa trị cùng luyện chế đi săn khí giới, cũng đem những cái đó siêu cấp sinh vật thi thể tiến hành xử lý luyện chế. Trận này chiến tranh tuy rằng thảm thiết, lại cũng di lưu đại lượng tài phú, tử vong hải quái thi thể toàn bộ thuộc sở hữu với Lâu Thành tu sĩ. Tham dự lần này chiến tranh hải quái, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp sinh vật, bản thân liền có được cực đại giá trị. Giống như vậy quý giá tài liệu, khẳng định không thể bạch bạch lãng phí, cần thiết phải hảo hảo luyện chế một phen. Nếu thao tác thích đáng, hoàn toàn có thể đạt được phong phú hồi báo, đền bù một bộ phận chiến tranh mang đến tổn thất. Liên minh tu sĩ thi thể, đồng dạng không có lãng phí. Không tính mang theo vũ khí trang bị, đơn nói vô cùng cường hãn thân thể, chính là tốt nhất luyện khí tài liệu. Da cốt nhục thịt gân màng, hoàn toàn không thua siêu cấp sinh vật. Bởi vì đối địch quan hệ, Lâu Thành các tu sĩ ở luyện chế liên minh tu sĩ thời điểm, hoàn toàn liền đem này trở thành gia súc đối đãi. Bởi vì chiến tranh dẫn tới tu sĩ thiếu tổn hại, cho nên này đó liên minh tu sĩ di hải, trên cơ bản đều bị luyện chế thành con rối thi nô. Lâu Thành tu sĩ ra lệnh một tiếng, liền sẽ không ngủ không nghỉ lao động công tác, cũng coi như là vì thế trước hành vi chủ tội. Đường Chấn chờ một đám luyện đan sư, đồng dạng cũng có tân công tác, lợi dụng hiện có các loại tài liệu luyện chế đan dược. Tài liệu hỗn độn không có quan hệ, có thể hiện trường nghiên cứu xứng so, liền tính là luyện không ra thần đan linh dược, phụ trợ tu hành đan dược lại nhẹ nhàng có thể luyện chế ra tới. Nơi này tu sĩ dùng không đến, hoàn toàn có thể bán cho hòn đá tảng ngôi cao, mặt khác Lâu Thành tu sĩ khẳng định có thể dùng đến. Loại này đặc thù cung hóa phương thức, bảo đảm hòn đá tảng ngôi cao nguồn cung cấp phong phú sung túc, chưa bao giờ yêu cầu lo lắng có tiền mua không được muốn đồ vật. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, đúng là bày ra thủ đoạn thời điểm, luyện đan sư nhóm tất cả đều nghẹn một cổ kính. Muốn thông qua lần này sự kiện, để cho người khác nhìn xem chính mình bản lĩnh. Luyện đan sư nhóm nơi địa phương, bởi vậy biến thành đấu trường, thường thường liền sẽ đưa tới Lâu Thành tu sĩ vây xem. So sánh với mặt khác nặng nghề công tác, luyện đan sư nhóm thi đấu nhưng thật ra phi thường xuất sắc, thường thường sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Tuy rằng cũng không phải chuyên trách luyện đan sư, nhưng là Lâu Thành các tu sĩ cũng đều lược hiểu một vài, quan khán thời điểm cũng tự nhiên có thể nhìn ra môn đạo. Luyện chế đan dược khi tài liệu xử lý, luyện chế trong quá trình bày ra ý tưởng, cùng với đan thành lúc sau phẩm cấp, Lâu Thành các tu sĩ đều có thể làm ra chuyên nghiệp lợi bình. Đụng tới một ít đặc thù đan dược, đối chính mình tu hành có hiệu quả khi, thậm chí còn sẽ đương trường tiến hành giao dịch. Có người xem quan khán trợ uy, luyện đan sư nhóm trở nên động lực mười phần, một đám đem hết toàn lực triển lãm áp đáy hòm thủ đoạn. Tại đây chàng luyện đan sư cạnh kỹ trung, Đường Chấn thanh danh càng thêm vang dội, lại lần nữa dẫn phát rồi một đám cao giai thần tướng chú ý. Chỉ vì hắn luyện chế ra tới thần đan, có được tương đương lộ rõ hiệu quả, thuộc về hiếm có linh đan diệu dược. Còn có một việc, làm Đường Chấn thanh danh trở nên càng thêm vang dội, bởi vì hắn trước mặt mọi người công bố luyện đan quá trình. Này phân đan phương công khai lúc sau, có thể cho càng nhiều Lâu Thành tu sĩ đạt được chỗ tốt, dùng càng thấp phí tổn đạt được đan dược. Đường Chấn như vậy hành vi, được đến luyện đan sư nhóm nhất trí kính ý, rốt cuộc được lợi giả cũng bao gồm bọn họ. Có không ít tu sĩ ám đạo đáng tiếc, Đường Chấn không phải Lâu Thành tu sĩ, nếu không tất nhiên có thể đạt được càng nhiều ích lợi. Không cần làm chuyện khác, chỉ cần đem đan phương giao cho hòn đá tảng ngôi cao bán ra, là có thể đủ thu hoạch quần quần không ngừng ích lợi. Có tu sĩ muốn đạt được học tập, nhất định phải muốn chi trả tương ứng chiến công, Đường Chấn cũng sẽ bởi vậy đạt được tiền lời. Đúng là thông qua như vậy phương thức, mới khiến cho luyện đan sư có được phong phú thu vào, hơn nữa thu hoạch cũng đủ cao thanh danh cùng kính ý. Chỉ là dị tộc trở thành Lâu Thành tu sĩ, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, cần thiết phải trải qua thật mạnh thẩm vấn khảo hạch. Chờ đến xác nhận không có vấn đề lúc sau, Lâu Thành mới có thể khởi xướng mời, sau đó ở hòn đá tảng ngôi cao phía trước tuyên thệ gia nhập. Hiện giờ tình huống đặc thù, muốn vào giờ phút này gia nhập Lâu Thành, rõ ràng sẽ càng thêm khó khăn mà rườm rà. Thậm chí sẽ bởi vì chuyện này, dẫn phát không cần thiết phiền toái, làm Đường Chấn đặt mình trong với nguy hiểm giữa. Luyện đan sư nhóm bảo trì ăn ý, đều không có để chuyện này. Lại đều ở trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến chuyện này sau khi chấm dứt, tất nhiên muốn mời Đường Chấn gia nhập Lâu Thành. Nếu mặc kệ Đường Chấn rời đi, liền sẽ là Lâu Thành lớn nhất tổn thất. Đi săn doanh địa cao giai thần tướng nhóm, đồng dạng chú ý tới Đường Chấn ưu tú biểu hiện, trong lòng cũng có đem hắn thu vào Lâu Thành tính toán. Từ lúc bắt đầu chiêu mộ Đường Chấn, cũng đã đem hắn xếp vào chờ tuyển danh sách, sở khiếm khuyết cũng chỉ là thời cơ mà thôi. Lại căn bản là không ai biết, này một loạt làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu biến cố, kỳ thật toàn bộ đều là Đường Chấn đang âm thầm thao tác. Liên tục chém giết hai gã đỉnh thần tướng, thế nhưng còn dám ở đi săn doanh địa dừng lại, chuyện như vậy lại có ai dám đi làm? Không chỉ có này đó cao giai thần tướng không thể tưởng được, những cái đó đỉnh thần tướng đồng dạng cũng không nghĩ tới, chính mình khổ tìm mục tiêu liền ở mí mắt phía dưới. Bọn họ đã đem tình huống đăng báo, cũng được đến hòn đá tảng ngôi cao hồi phục, mệnh lệnh cũng xác thật như đoán trước như vậy. Vài tên đỉnh thần tướng phụ trách điều tra việc này, cần thiết muốn điều tra ra manh mối, hơn nữa phòng ngừa cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. mệnh lệnh nội dung không ra đoán trước, chính là đỉnh thần tướng nhóm lại cảm thấy khó xử, trong khoảng thời gian này bọn họ chưa bao giờ đình chỉ điều tra, lại không có làm người kinh hỉ phát hiện. Nên lau đi dấu vết, đã sớm đã bị hoàn toàn lau đi, căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Hòn đá tảng ngôi cao hạ đạt mệnh lệnh, sợ là rất khó ở ngày quy định nội hoàn thành, này cũng làm đỉnh thần tướng nhóm có chút nôn nóng bất an. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3418 đại ẩn vô hình, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3456 lao đi dấu vết. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời gian chậm rãi trôi đi, đi săn doanh địa hết thể như thường. Nguyên bản lâu thành các tu sĩ cho rằng sẽ lọt vào chạy tán loạn liên minh tu sĩ đánh sâu vào, hơn nữa làm tốt nên chiến chuẩn bị. Kết quả đợi một đoạn thời gian, lại không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng thực không bình thường, tất nhiên là đã xảy ra nào đó biến cố. Những cái đó trốn vào hải đảo địch nhân, căn bản là không biết đi nơi nào, trước sau không có trở về dấu hiệu. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, này kỳ thật là một chuyện tốt, không có ai sẽ thích luân phiên chiến tranh. Trước đây phát sinh biến cố, tạo thành quá nhiều thương vong, đi săn doanh địa đã nhận không nổi tổn thất quá lớn. Chỉ là liên minh tu sĩ mất tích, khó tránh khỏi sẽ làm lâu thành tu sĩ khả nghi, tất nhiên muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Nếu là lại kết hợp trước đây phát sinh biến cố, liền sẽ làm nhân tâm sinh nghi hoặc, suy đoán lẫn nhau chi gian hay không có điều liên hệ. Đóng giữ doanh địa đỉnh cường giả, liền từng có như vậy suy xét, hơn nữa tiến vào hải đảo chỗ sâu trong tiến hành tra xét. Như vậy tra xét yêu cầu kết bè kết đội, tuyệt đối không thể đơn độc hành động, tránh cho cũng tao ngộ không thể hiểu được mất tích kết cục. Chính là mấy phen tra xét lúc sau, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Trốn vào hải đảo liên minh tu sĩ, thế nhưng giống như hư không tiêu thất giống nhau, căn bản không biết rốt cuộc đi nơi nào. Liền tính là tiến vào hải đảo chỗ sâu trong, cũng không có tìm được những cái đó liên minh tu sĩ, thậm chí ngay cả thi thể đều không có nhìn thấy mấy cổ. Xuất hiện tình huống như vậy, xác thật thực không bình thường. Nếu tao ngộ siêu cấp sinh vật tập kích, căn bản không nên bị chết như thế sạch sẽ, khẳng định sẽ có rất nhiều người sống sót tồn tại. Tuyệt không sẽ giống như bây giờ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Trải qua một phen điều tra lúc sau, đỉnh thần tướng một lần nữa tụ tập, hơn nữa làm ra nhiều loại suy đoán. Những cái đó trốn chạy liên minh tu sĩ, tìm được rồi thoát ly hải đảo an toàn đường nhỏ, hơn nữa đã cưỡi chiến hạm rời đi. Nhưng nếu là sự thật bỏ lệnh cấm hải, liền biết sáng lập đường hàng không có bao nhiêu gian nan, rất có thể trả giá cực đại đại giới, kết quả lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu không này phiến cấm hải giữa, sợ là đã sớm đã tu sĩ hoành hành, mà không phải giống như bây giờ làm người nhắc tới là biến sắc. Còn có một cái khác khả năng, chính là liên minh tu sĩ bị viễn cổ sinh vật công kích, cho nên mới sẽ tập thể biến mất vô tung. Cho tới bây giờ mới thôi, như cũ có đỉnh thần tướng cho rằng, mất tích hai gã thần tướng cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ. Chỉ có cường đại viễn cổ sinh vật mới có năng lực làm được điểm này, làm hai gã đỉnh thần tướng lặng yên không một tiếng động mất tích. Viễn cổ sinh vật còn có thể dùng đồng dạng thủ đoạn, khống chế tiến vào hải đảo liên minh tu sĩ, làm cho bọn họ ở lặng yên không một tiếng động gian mất tích. Nếu không căn bản vô pháp giải thích, vì sao ở ngắn ngủn thời gian, nhiều như vậy liên minh tu sĩ sẽ đột nhiên biến mất không thấy? Liên minh tu sĩ rốt cuộc sống hay chết, này đó đỉnh cường giả khẳng định sẽ không để ý, cho dù chết tuyệt cũng không có quan hệ. Nhưng nếu là liên minh tu sĩ mất tích, liên lụy đến mất tích đỉnh thần tướng, như vậy nhất định phải muốn độ cao coi trọng. Rốt cuộc lấy bọn họ thân phận, đồng dạng có khả năng chiêu đến công kích, sau đó lại không thể hiểu được liền hoàn toàn biến mất. Đương nhiên loại này biến mất chỉ là một loại không xác định nói từ, đỉnh thần tướng nhóm còn có một loại suy đoán. Biến mất hai gã đồng bạn, rất có thể đã hoàn toàn ngã xuống, nếu không không có khả năng đến bây giờ đều không có nửa điểm nhi tin tức. Đi săn doanh địa đến bây giờ mới thôi, như cũng không có lọt vào viễn cổ sinh vật công kích, rất có thể cùng chín tòa thần khí hải đang có quan hệ. Đây là đi săn doanh địa đùa hộ mệnh, đồng dạng cũng ở bảo hộ một đám đỉnh thần tướng, làm cho bọn họ có thể miễn với thương tổn. Nhưng nếu là tiếp tục dừng lại, thần khí hải đang rất có khả năng mất đi hiệu lực, cũng bị viễn cổ sinh vật nắm lấy cơ hội phát động công kích. Đương nhiên này cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, ít nhất đến bây giờ mới thôi, viễn cổ sinh vật cũng không có chân chính lộ diện. Thậm chí vô pháp xác định viễn cổ sinh vật hay không tham dự trong đó. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, chính là này đó liên minh tu sĩ mất tích, rất có thể là phía sau màn độc thủ việc làm. Đối phương bố cục thao tác toàn bộ sự kiện, chẳng những dẫn tới hai bên tu sĩ phát sinh chiến tranh, lại đối hai gã đỉnh thần tướng âm thầm xuống tay, đồng thời cũng làm tan tác liên minh tu sĩ biến mất vô tung. Quả thực như thế nói, phía sau màn độc thủ thực lực quả thực cường đại vô cùng, đủ để cho này đó đỉnh thần tướng trong lòng run sợ. Bọn họ hiện tại hành động thời điểm, tất cả đều phi thường cẩn thận, sợ tiến vào mất tích danh sách giữa. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, muốn điều tra rõ ràng sự tình chân tướng, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hòn đá tảng ngôi cao hạ đạt ngày quy định, hiện giờ đã càng ngày càng gần, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì tiến triển. Hải đảo chỗ sâu trong mỗi khu vực, lưỡng đạo thân ảnh lặng lặng đứng trang nghiêm. Một đạo thân ảnh cao lớn cường tráng, giống như hùng vĩ ngọn núi, phát ra làm người sợ hãi hơi thở. Một khác đạo thân ảnh giống như sương khói, không ngừng lao nhanh lan lộn, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tan đi. Ở bọn họ phía trước khu vực, có mấy chục danh liên minh siêu cấp cường giả, bị nhốt ở một mảnh sương khói giữa. Liền giống như trong lồng dây thú, muốn thoát khỏi thoát đi, nhưng lại căn bản không có khả năng làm được. Đây là cuối cùng một đợt siêu cấp cường giả, đưa bọn họ xử lý lúc sau, hải đảo bên ngoài liền sẽ không lại có liên minh tu sĩ tung tích. Hải đảo chỗ sâu trong cũng có một đám, nhưng là kiên trì không được quá dài thời gian, sớm hay muộn đều sẽ chết ở những cái đó hải quái trong tay. Kim Cương dùng nham thạch cọ sát thanh âm, đối với bên người kia đoàn xương đen nói: "Khắc khắc khắc. Như vậy tốt nhất, hẳn là thực mau là có thể hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ." Trong xương đen truyền đến thanh âm, tràn ngập âm trầm cùng tàn nhẫn, nếu cẩn thận quan khán là có thể phát hiện, xương mù giữa còn chảy xuôi máu tươi giống nhau đổ vật. Tựa hồ có vô số tu sĩ linh hồn đang ở này máu tươi trùng kêu rên, tựa hồ thừa nhận rồi vô số thống khổ. Những cái đó liên minh chí cường giả, không biết chạy tới địa phương nào. Kim Cương lại lần nữa hỏi, trong giọng nói mang theo một mạt nghi hoặc. Xương đen giữa thân ảnh nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, tựa hồ cũng ở tự hỏi vấn đề này. Nếu là ta không đoán sai nói, bọn họ hẳn là đều đã bị chủ nhân truy tung tọa định, thậm chí có khả năng đã toàn bộ bị giải quyết. Trong xương đen truyền đến trả lời, làm Kim Cương đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đầy mặt đều là cảm khái biểu tình. Kia chính là chí cường giả, đã từng người ta đều phải nhìn lên tồn tại, nhưng hiện tại lại có thể dễ dàng đàm luận sinh tử của bọn họ. Này nếu là đặt ở qua đi, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Đối với liên minh chí cường giả chết sống, Kim Cương kỳ thật cũng không để ý, hắn chỉ là cảm khái hiện giờ thực lực biến hóa mà thôi. Khắc khắc khắc, chí cường giả lại như thế nào, ở chủ nhân trước mặt, còn không phải tùy ý sâu xé đối tượng. Bao gồm những cái đó đỉnh thần tướng, kỳ thật đồng dạng như thế, nếu không phải bọn họ không có hẳn phải chết lý do, lại sao có thể sẽ sống đến bây giờ. Trong xương đen thân ảnh, trong giọng nói mang theo đắc ý, đồng thời còn có không chút nào che giấu cùng nhiệt cùng sùng bái. Dựa vào chủ nhân giúp đỡ, người ta thực lực bay nhanh tăng lên, so sánh với này đó chí cường giả tới nói, kỳ thật cũng chưa chắc có thể kém đến nơi nào. Chỉ cần có cũng đủ thời gian tích lũy hiểu được, liền tính là không có chủ nhân ra tay, người ta cũng có thể đủ đem này đó chí cường giả chém giết. Hai bên không kiêng nể gì nói chuyện với nhau, đối với những cái đó bị nhốt siêu cấp cường giả, căn bản là không có để vào mắt. Tựa hồ ở bọn họ trong mắt, đây là một đám có thể tùy ý giết súc vật, chỉ cần nguyện ý liền tùy thời có thể động thủ. Lại đợi một đoạn thời gian, lưỡng đạo thân ảnh nhảy vào xương khói giữa, thực mau liền có kinh giận thanh không ngừng vang lên. Hỗn đản, thế nhưng là các ngươi, ta liền biết, đưa ra hải đồ chính là một cái âm mưu. Ta nguyện ý đầu hàng, còn thỉnh tha ta một mạng. Xương khói giữa huyết quang vẩy ra, vô dụng bao lâu thời gian, liền lại vô nửa điểm nhi động tĩnh. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3419 lao đi dấu vết, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3457 hòn đá tảng ngôi cao an bài. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hòn đá tảng ngôi cao giả thiết ngày quy định đã đến, nhưng lại an bài xuống dưới phá án nhiệm vụ, đỉnh thần tướng nhóm lại chưa hoàn thành. Mất tích hai vị đỉnh thần tướng, như cũ vẫn là không hề bóng dáng, thật sự là đã chìm đáy biển giống nhau. Nếu thật là mò kim đáy biển, ngược lại là một kiện nhẹ nhàng sự tình, đỉnh thần tướng nhóm tuyệt đối có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần có đồ vật tồn tại, liền không có tìm không thấy khả năng. Nhưng là lần này sự kiện không giống nhau, đỉnh thần tướng nhóm biến tìm doanh địa trong ngoài, lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Có lẽ thâm nhập hải đảo giữa, có tỷ lệ đạt được hữu dụng manh mối, nhưng là đỉnh thần tướng nhóm lại không có như vậy đi làm. Nay tòa hải đảo chỗ sâu trong hung hiểm, thần tướng nhóm lại rõ ràng bất quá, khả năng cất giấu phía sau màn độc thủ, đồng dạng vẫn là viễn cổ sinh vật xảo huyệt. Mặc kệ là nào một loại tình huống, đều cần thiết muốn độ cao cảnh giác, tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Nếu là mạnh mẽ tiến vào hải đảo chỗ sâu trong, có lẽ mất tích thần tướng danh sách bên trong liền sẽ xuất hiện tên của mình. Đỉnh thần tướng nhóm nhất trí cho rằng, muốn điều tra rõ sự tình chân tướng, rất có thể yêu cầu thần vương tự mình ra tay. Chỉ có loại này cấp bậc cường giả mới có thể đủ thi triển càng cường thủ đoạn, phá giải cái này gần như vô giải mê án. Tuy rằng ngày quy định đã đến, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng là đỉnh thần tướng nhóm lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mặc dù xem như nhiệm vụ không có hoàn thành, sẽ thừa nhận tương ứng trừng phạt, đỉnh thần tướng nhóm cũng là cam tâm tình nguyện. Bọn họ ước gì chạy nhanh kết thúc, không nghĩ lại tiếp tục liên lụy trong đó. Đều không phải là đỉnh thần nhóm khiếp đảm sợ hãi, mà là việc này xác thật khó bề phân biệt, lại có thể liên lụy đến bọn họ vô pháp đối kháng cường hãn tồn tại. Lâu thành tu sĩ không sợ khiêu chiến nguy hiểm, thậm chí có thể nói không sợ sinh tử, nhưng lại cũng muốn phân chia là cái dạng gì tình huống. Biết rõ hẳn phải chết lại như cũng một đầu đụng phải, dẫn tới cuối cùng bạch bạch hy sinh, này rõ ràng chính là một loại ngu xuẩn hành vi. Đặc biệt là bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ, bản thân liền có không giống bình thường ý nghĩa, tuyệt đối không thể dễ dàng thiệt hại. Bảo đảm tự thân an toàn, rời xa chí mạng nguy hiểm, đồng dạng cũng là đối chiến khu phụ trách. Nếu đã rõ ràng ý thức được, chuyện này đều không phải là bọn họ có khả năng xử lý, tự nhiên cũng liền không có tất yếu lại tiếp tục thể hiện. Không quan hệ trách nhiệm cảm thấy thẹn, chỉ là biết được tiến thối mà thôi. Tụ ở bên nhau vài tên đỉnh thần tướng, thực mau phải tới rồi muốn tin tức, hòn đá tảng ngôi cao đã là hạ đạt mệnh lệnh. Quả nhiên lại như dự đoán giống nhau, nhiệm vụ ở thất bại lúc sau, bọn họ toàn bộ đều đã chịu trừng phạt. Bởi vì việc này liên quan đến trọng đại, trừng phạt lực độ xa cao di vãng, mặc dù là đỉnh thần tướng đều cảm giác có chút thì đau. Bất quá chỉ cần kết thúc việc này, đem chính mình trích thoát ra đi, gặp một ít trừng phạt đảo cũng không cái gọi là. Về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ít nhất sẽ không liên lụy đến chính mình, như vậy có thể tránh cho tao ngộ lớn hơn nữa tổn thất. Dựa theo hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, đương tu sĩ chấp hành mỗi hạng nhiệm vụ thất bại lúc sau, liền không cần lại tiếp tục tham dự việc này. Trừ phi có đặc thù yêu cầu, xin lặp lại tham dự nhiệm vụ, nếu không hòn đá tảng ngôi cao sẽ không lại cố ý an bài. Nhiệm vụ nếu đã thất bại, tự nhiên muốn đổi mới càng cường tu sĩ tới chấp hành, do đó bảo đảm nhiệm vụ thành công tỷ lệ. Còn có một cái khác mục đích, chính là phòng ngừa chấp hành nhiệm vụ thất bại lâu thành tu sĩ, lại lần nữa thừa nhận hòn đá tảng ngôi cao trừng phạt. Nếu bởi vì cùng hạng nhiệm vụ, lại gặp hai lần trừng phạt, như vậy không khỏi quá mức xui xẻo bất công. Bị phạt đỉnh thần tướng nhóm gánh nặng trong lòng được giải khai, kế tiếp nên ai xui xẻo, nhưng thật ra cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Vô số năm thời gian tích lũy xuống dưới, đệ tứ chiến khu đỉnh cường giả, kỳ thật cũng có như vậy một đám. Mỗi cái đều ý đồ thăng cấp thần vương, nhưng mà khổ tu nhiều năm thời gian, lại không có bao lớn tiến triển. Có chút thần tướng sẽ lựa chọn lưu tại nguyên cực giới, tiếp tục khổ tu tìm kiếm cơ duyên, có thần tướng tất sẽ ngao du vạn giới, chậm rãi tìm kiếm đăng lâm vương tọa cơ hội. Thành tựu thần vương chi lộ, kỳ thật buồn vô quy tắc lối tắt, chỉ là ở nguyên cực giới thành công tỷ lệ so cao mà thôi. Ngưng kết quy tắc hạt giống con đường này, kỳ thật chính là bắt chước viễn cổ sinh vật. Siêu cấp sinh vật ngưng kết quy tắc hạt, tu sĩ ngưng kết quy tắc hạt giống, vốn là có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đương tu hành đến mức tận cùng thời điểm, vô luận siêu cấp sinh vật vẫn là tu sĩ, kỳ thật tất cả đều có cơ hội đạp lâm vương tọa. Nói khi đơn giản làm khi khó, không biết có bao nhiêu đỉnh thần tướng, ở đến nguyên cực giới sau lại thất vọng mà về. Bản thổ tu sĩ, số lượng còn muốn càng nhiều một ít. Vài tên đỉnh thần tướng nhưng thật ra muốn biết, là ai sẽ tiếp nhận điều tra nhiệm vụ, nhưng lại không có được đến hòn đá tảng ngôi cao hồi phục. Cái này nhiệm vụ liên lụy quá lớn, hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên phải tiến hành bảo mật, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tiết lộ tương quan tin tức. Vài tên đỉnh thần tướng lược có tiếc nuối, bất quá giây lát liền buông xuống cái này ý niệm, thật sự không nghĩ cùng chuyện này liên lụy quá nhiều. Chính là kế tiếp nhiệm vụ, lại làm vài tên đỉnh thần tướng há hốc mồm. Tuy rằng đỉnh chỉ điều tra nhiệm vụ, nhưng là đỉnh thần tướng nhóm vẫn cứ không thể rút lui, mà là muốn tiếp tục bảo hộ đi săn doanh địa. Đối với đệ tứ chiến khu tới nói, đi săn doanh địa ý nghĩa tương đương quan trọng, cung cấp ngay cả đỉnh thần tướng đều không thể thiếu thuần tịnh quy tắc hạt. Tầm thường siêu cấp sinh vật, đồng dạng sản xuất quy tắc hạt, nhưng lại căn bản vô pháp cùng viễn cổ sinh vật hậu duệ so sánh với. Khác nhau không chỉ có ở chỗ độ tinh khiết, người sau càng lợi cho ngưng kết hiểu được quy tắc, rốt cuộc chúng nó tổ tiên có thể cùng thần vương so sánh. Hậu đại con cháu tuy rằng huyết mạch không thuần, nhưng là trung quy vẫn là sẽ đạt được một ít ưu thế chỗ tốt, kết quả lại cũng rước lấy sát thân mầm tai họa. Viễn cổ sinh vật hậu duệ rất nhiều, bị săn giết chỉ là một bộ phận, tuyệt đại đa số chủng tộc đều là tiêu giao tự tại. Chúng nó sinh hoạt ở các đại cấm địa di tích, tập kết trở thành khổng lồ quần thể, ngày thường quá đến đảo cũng tiêu giao tự tại. Đối với đỉnh thần tướng tới nói, như vậy địa phương chính là bảo địa, tận tình giết chóc tất nhiên có thể thu hoạch tràn đầy. Sát thật có đỉnh cường giả, thường xuyên làm chuyện như vậy, thâm nhập vùng cấm săn giết viễn cổ sinh vật hậu duệ. Kỳ thật như vậy hành vi, cùng cấm hải đi săn không sai biệt lắm, khác nhau chỉ là săn giết phương thức mà thôi. Mặt khác cấm địa giữa không có cấm hải, tự nhiên không cần như thế phiền toái, nhưng là đồng dạng cũng có mặt khác hạn chế tồn tại. Đi săn doanh địa có thể ổn định sản xuất, tuyệt đối là hiếm có bảo địa, vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng vứt bỏ. Vài tên đỉnh thần tướng kế tiếp nhiệm vụ, chính là bảo hộ đi săn doanh địa, thẳng đến xác nhận không có nguy hiểm mới thôi. Bởi vì là đặc thù thời kỳ, cho nên khen thưởng cũng thực phong phú, hoàn toàn có thể đền bù lúc trước trừng phạt. Đối với như vậy nhiệm vụ an bài, đỉnh thần tướng nhóm ám đạo một tiếng không ổn. Chỉ cần đang ở này tòa hải đảo, chẳng khác nào như cũ không có thoát ly hiểm cảnh, tùy thời đều có khả năng tao ngộ nguy cơ. Có lẽ duy nhất chỗ tốt chính là không cần lại thâm nhập hải đảo tra xét, như vậy không thể nghi ngờ càng thêm an toàn một ít. Vài tên đỉnh thần tướng tụ ở bên nhau, cũng không cần lo lắng sẽ tao ngộ an toàn, liền tính là xuất hiện nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Hòn đá tảng ngôi cao loại này cách làm, rõ ràng chính là một hòn đá ném hai chim, đem vài tên đỉnh thần tướng cũng coi như kế một phen. Có bọn họ trấn thủ đi săn doanh địa, có thể bảo đảm không hề tao ngộ ngoài ý muốn, liền tính là gặp được cũng có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết. Bọn họ đồng thời cũng là mồi, có thể hấp dẫn địch nhân ra tay, như thế liền có thể tìm được phá giải khốn cục cơ hội. Không chiếm được nhiệm vụ khen thưởng, lại như cũng bị liên lụy đến nhiệm vụ giữa, cứ như vậy không khỏi quá mức có hại. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, hòn đá tảng mới cho dư phong phú khen thưởng, xem như đối thần tướng nhóm đền bù. Bị hòn đá tảng ngôi cao tính kế một phen, con đỉnh thần tướng nhóm tự nhiên cảm thấy buồn bực, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Kỳ thật chuyện này về tình về lý, thần tướng nhóm đều bụng làm dạ chịu, lý nên hiệp trợ điều tra thẳng đến tra ra manh mối. Nếu trốn không xong, vậy ngoan ngoãn nhận mệnh, có hòn đá tảng ngôi cao an bài, không chuẩn sự tình còn sẽ xuất hiện chuyển cơ. Dựa theo thần tướng nhóm phỏng đoán, âm thầm tất nhiên sẽ có tu sĩ phụ trách điều tra, cũng không biết đối phương ra sao thân phận thực lực. Rốt cuộc là phái càng nhiều đỉnh thần tướng phụ trách điều tra, vẫn là từ thần vương cường giả tự thân xuất mã, đem che giấu phía sau màn độc thủ bắt được. Mặc kệ cụ thể như thế nào thao tác, nhưng lại có thể xác định một chút, hòn đá tảng ngôi cao tuyệt không sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu. Đề cập hai gã đỉnh thần tướng, lại sao có thể dễ dàng chấm dứt? Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3420 chương hòn đá tảng ngôi cao an bài, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3458 doanh địa khốn cảnh. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hòn đá tảng ngôi cao an bài, rất nhiều thần tướng giấu giếm tâm tư, đều thuộc về phi thường bí ẩn sự tình. Bao gồm cao giai thần tướng, cũng không biết cụ thể nội dung, sẽ chỉ ở nên biết đến thời điểm được đến thông chi. Đây cũng là lâu thành tu sĩ lệ thường, không đến thích hợp cấp bậc, không có tương ứng trả giá, liền không khả năng biết bí mật. Trải qua quá lớn chiến lâu thành các tu sĩ, đều ở dựa theo săn thú doanh địa an bài, hoàn mỹ chấp hành thuộc về từng người nhiệm vụ. Đường Chấn cũng là như thế, mang theo mập mạp không ngừng bận rộn. Không ai biết thanh danh ngày hiện Đường Chấn, kỳ thật chỉ là một vị thần linh phân thân, phụ trách gần nút ở doanh địa giữa dò thám biết tình báo. Đến nỗi Đường Chấn bản thể, tất sẽ thường thường xuất hiện ở hải đảo chỗ sâu trong, đối chạy trốn liên minh chí cường giả triển khai đuổi giết. Săn giết như vậy chí cường giả, kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như đạt được đối phương quy tắc hạn, cùng với một ít đối với quy tắc ngưng tụ hiểu được. Chí cường giả cấp bậc tu sĩ, chém giết lúc sau tất nhiên sẽ có chỗ lợi di lưu. Như vậy phong phú chỗ tốt, lại căn bản không có vài tên tu sĩ được đến, càng sẽ không có nhiều ít tu sĩ đi thử đạt được. Bởi vì như vậy chỗ tốt, yêu cầu dùng mệnh đi đua, rất có thể sẽ làm chính mình trở thành người khác chỗ tốt. Cần biết ở bình thường hoàn cảnh chung, săn giết chí cường giả phi thường khó khăn, thậm chí căn bản tìm không thấy cơ hội ra tay. Nhưng là lần này hải đảo chi chiến, cơ hội lại nơi nơi đều là. Đường Chấn đem này đó liên minh tu sĩ đưa tới, trừ bỏ thiết kế đối phó thù địch ở ngoài, kỳ thật cũng có săn giết này đó siêu cấp cường giả tính toán. Lúc trước tích góp quy tắc hạt đã ở trăm năm thời gian tiêu hao không còn, hiện giờ Đường Chấn có thể nói là không xu dính túi. Hắn cần thiết muốn tìm được một loại phương thức có thể dùng nhanh nhất thủ đoạn đạt được càng nhiều quy tắc hạt, càng sát liên minh chí cường giả chính là phương thức tốt nhất chi nhất. Chỉ là sử dụng như vậy thủ đoạn yêu cầu gánh vác cực đại nguy hiểm, cực khả năng lọt vào nguyên cực giới tu sĩ trả thù. Nhưng là bởi vì trận chiến tranh này phát sinh, lại có thể cho lâu thành tu sĩ cùng viễn cổ sinh vật bối nổi, chỉ cần không ai chứng minh Đường Chấn là phía sau màn độc thủ, vậy không cần lo lắng có bất luận vấn đề gì. Lợi dụng xong này bang gia hỏa lúc sau, Đường Chấn liền sẽ nghĩ cách đem này tiêu diệt, may mắn còn tồn tại liên minh tu sĩ số lượng càng ít, một ít bí mật liền càng dễ dàng bảo thủ. Nay cũng không phải là cái gì vắt tranh bỏ vỏ, rốt cuộc hai bên chi gian vốn là không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ cũng chỉ là bởi vì tham lam mà triển khai hành động. Gặp hiện giờ kết cục, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Đây là tàn khốc tu hành giới, đương quy thuộc về bất đồng trận doanh thời điểm, thật sự có thể sẽ vì ích lợi mà không chút do dự đao hạ sát thủ. Đường Chấn là như thế này, mặt khác tu sĩ cũng là như thế. Cho nên đương chiến tranh sau khi chấm dứt, Đường Chấn liền mệnh lệnh Kim Cương cùng Xương Đen đuổi giết hội binh, do đó tạo thành địch nhân ly kỳ mất tích biểu hiện giả dối. Đường Chấn bản thể bí mật xuất động, đuổi giết liên minh chí cường giả. Làm vô số tu sĩ ngước nhìn chí cường giả, đối mặt Đường Chấn đuổi giết khi, lại căn bản không có thoát đi cơ hội. Đường Chấn hiện giờ thực lực, đủ để nghiền áp đỉnh thần tướng cùng chí cường giả, cũng có tuyệt đối nắm chắc đạt được thắng lợi. Khá vậy giới hạn trong đơn đả độc đấu, nếu là một đám đỉnh thần tướng đối Đường Chấn vây quanh công kích, kia hắn khẳng định không phải đối thủ. Có thể làm Đường Chấn cảnh giác sợ hai đối tượng, chỉ có thần vương cấp bậc cường giả, cùng với phụ trách theo dõi hết thảy hòn đá tảng ngôi cao. Hắn hiện tại sợ làm hết thảy, cũng chỉ là nhằm vào bọn họ mà thôi. Hành động ở lặng yên không một tiếng động gian tiến hành, mặc dù là vài tên đỉnh thần tướng, đều căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bọn họ đồng dạng không biết, chính mình may mắn không có xếp vào đuổi giết danh sách, nếu không mơ tưởng có nửa điểm an ổn. Liên tính là tập kết ở bên nhau, Đường Chấn cũng sẽ có cũng đủ thủ đoạn, làm cho bọn họ một người tiếp một người ly kỳ mất tích. Lại qua một đoạn thời gian, đi săn doanh địa khôi phục bình thường, đi săn hoạt động lại lần nữa bắt đầu. Chính là thực mau các tu sĩ liền phát hiện, viễn cổ sinh vật hậu duệ số lượng, thế nhưng trở nên phi thường khan hiếm. Xuất hiện như vậy nguyên nhân, rõ ràng cùng kia chàng chiến tranh có quan hệ. Hoạt động tại đây khu vực viễn cổ sinh vật hậu duệ đều bị sử dụng tham gia chiến tranh, đối hai bên tu sĩ tạo thành bị thương nặng đồng thời, tự thân cũng trả giá thảm trọng thương vong. Đương chiến tranh sau khi chấm dứt, gặp bị thương nặng viễn cổ sinh vật hậu duệ, sôi nổi lựa chọn thoát đi khu vực này. Tuy nói viễn cổ sinh vật hậu duệ trời sinh mông muội, nhưng cũng biết su cắt tị hùng, sẽ tận khả năng thoát đi làm chúng nó cảm thấy nguy hiểm khu vực. Nay liên khiến cho hải đảo phía dưới cấm hải chỗ sâu trong, siêu cấp sinh vật số lượng trở nên càng ngày càng ít, ngược lại là cái loại này sáng lên biển sâu sinh vật càng ngày càng nhiều. Cứu này nguyên nhân là bởi vì có vô số thi thể hải cốt từ hố sâu rơi vào đáy biển giữa. Cấm hải giữa sáng lên sinh vật đều là bị các loại thi thể hấp dẫn mà đến, dùng để đảm đương thông thường đồ ăn. Như vậy ngoài ý muốn biến hóa, xác thật có chút ra ngoài dự kiến. Đến nỗi khi nào có thể khôi phục, kỳ thật hai đều không thể kết luận, rốt cuộc này thuộc về không thể không biến cố. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, có lẽ muốn rất nhiều năm, thậm chí có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện. Cấm hải như thế rộng lớn, siêu cấp sinh vật không cần thiết tử thủ một mảnh khu vực, hoàn toàn có thể đổi một mảnh địa phương tiếp tục sinh hoạt. Lâu thành các tu sĩ buồn bực dị thường, nguyên bản cho rằng biến cố đã qua đi, kết quả lớn nhất hậu quả xấu lại vừa mới hiện ra. Nếu đi săn doanh địa vứt đi, lâu thành các tu sĩ lúc trước nỗ lực, chẳng phải là đều đem bạch bạch lãng phí. Mặc cho ai đều không thể tiếp thu như vậy kết quả, cho nên ở có khả năng dưới tình huống, đều sẽ tìm mọi cách làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đặc biệt là phụ trách trấn thủ đỉnh thần tướng, đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ chính là bảo đảm săn thú doanh địa bình thường vận chuyển. Nếu là đi săn doanh địa bởi vậy vứt đi, đó chính là đỉnh thần tướng nhóm trách nhiệm, đến lúc đó đem không chỉ là trừng phạt đơn giản như vậy. Đối với thần tướng nhóm thanh danh, cũng sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, thậm chí sẽ cho người một loại vô năng ấn tượng. Một đám đỉnh thần tướng tụ ở bên nhau, đều không thể giải quyết săn thú doanh địa nguy cơ, sự tình truyền ra đi sau xác thật phi thường mất mặt. Ý thức được nguy cơ tiến đến đỉnh thần tướng, lập tức tìm kiếm giải quyết phương pháp, thực mau liền chế định tương ứng phương án. bọn họ chuẩn bị dựng phù văn pháp trận, tăng mạnh khu vực này hỗn độn năng lượng độ dày, gia tăng đối viễn cổ sinh vật lực hấp dẫn. Đồng thời còn đem thả xuống đại lượng nhị đan, dùng để đảm đương đồ ăn, lấy này tới hấp dẫn siêu cấp sinh vật tới gần tụ tập. Ở bình thường dưới tình huống, một quả nhị đan là có thể đủ bắt được một đầu siêu cấp sinh vật, hơn nữa bản thân giá trị chế tạo cũng không thấp. Lần này kế hoạch một khi chấp hành, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại lãng phí, những cái đó nhị đan tất cả đều sẽ bị siêu cấp sinh vật bạch bạch cắn nuốt. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng là chỉ cần có thể đem siêu cấp sinh vật hấp dẫn trở về, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới cũng giá trị tuyệt đối đến. Một bên dựng phù văn pháp trận, một bên thả xuống đại lượng nhị đan, hai bút cùng vẽ tất nhiên sẽ có hiệu quả. Nếu như vậy còn không có hiệu quả, đỉnh thần tướng nhóm còn có thủ đoạn, chỉ là như vậy trả giá đại giới càng cao. Việc này không nên chậm trễ, con đương kế hoạch chế định xong lúc sau, lâu thành các tu sĩ liền lập tức triển khai hành động. Vài tên đỉnh thần tướng tự mình ra tay, hợp tác bố trí phù văn pháp trận, chẳng những săn thú doanh địa bị bao phủ trong đó, đồng thời còn hướng tới chung quanh không ngừng phóng xạ. Loại này cấp bậc cường giả ra ngựa, thủ đoạn tự nhiên tương đương bất phàm, các tu sĩ rõ ràng có thể cảm thấy săn thú doanh địa phụ cận biến hóa. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, nơi này liền tất nhiên sẽ trở thành tu hành thánh địa. Luyện đan sư nhóm toàn bộ ra trận, bao gồm những cái đó tiến đến cung cấp viện thủ lâu thành tu sĩ, đồng dạng hiệp trợ bắt đầu luyện chế nhị đan. Vì bảo đảm hiệu suất cùng số lượng, luyện chế phương pháp cũng tiến hành rồi cải thiện, bắt đầu sử dụng một tôn siêu cấp đại đỉnh luyện chế nhị đan. Đường Chấn thực lực siêu quần, thế nhưng bị tuyển vì tổng chỉ huy trợ thủ, giám thị nhị đan phê lượng luyện chế công tác. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3421 chương doanh địa khốn cảnh, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3459 vô dụng đỉnh thần tướng. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Lâu thành tu sĩ có một chút ưu thế, làm dân bản xứ tu sĩ vô pháp đánh đồng, đó chính là có được bên bắc kiến thức. Mặc kệ là tự mình trải qua, vẫn là đến từ chính luôn nói điển tịch, đều đủ để gia tăng lâu thành tu sĩ kiến thức lịch duyệt. Nói là văn võ song toàn, đảo cũng không chút nào khoa trương. Bọn họ có lẽ sẽ chịu giới hạn trong thực lực cảnh giới, bị dân bản xứ tu sĩ đánh bại chém giết, nhưng là ở so đấu kiến thức cùng tài nghệ phương diện, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm thắng tuyệt đối dân bản xứ tu sĩ. Vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh, đối mặt bất luận cái gì tình thế nguy hiểm, lâu thành tu sĩ luôn là có thể giải quyết vấn đề, đạt thành muốn đạt tới mục đích. Hiện giờ đi săn doanh địa tao ngộ khốn cảnh, lâu thành các tu sĩ liền các hiện này có thể tìm mọi cách đi giải quyết lúc này đầy nguy cơ. Phù văn pháp trận bố trí, không tới phiên tu sĩ cấp thấp nhóm ra tay, mặc dù là đối này có điều đã qua, lại khẳng định vô pháp cùng đỉnh thần tướng đánh đồng. Có thể trở thành đỉnh thần tướng, nơi nào sẽ có đơn giản hạng người, kiến thức thủ đoạn cũng viễn siêu bình thường tu sĩ tưởng tượng. Không có tu sĩ sẽ không biết lượng sức, nhưng thật ra nhớ nhân cơ hội quan sát một phen, chỉ vì này xác thật là khó được cơ duyên. Ngoài ra còn muốn luyện chế đan dược, tiến hành doanh địa cải tạo, này đó công tác lâu thành tu sĩ đều phải tham dự trong đó. Hiện giờ săn thú doanh địa giữa, đứng sừng sững 9 tòa phù văn cự đỉnh, đang bị lâu thành tu sĩ không ngừng khống hỏa nung khô. Cự đỉnh mặt ngoài trải rộng long hổ vân vân, thoạt nhìn rất sống động, huyền ảo phù văn càng là thần bí vô cùng. Bị lâu thành tu sĩ thao tác ngọn lửa, cũng giống như từng điều du long, lấy cự đỉnh vì trung tâm không ngừng bơi lội. Giống nhau tài liệu bị xử lý xong, theo sau ở đưa vào đại đỉnh giữa, bị chậm rãi ngao chế trở thành nước thuốc. Nước thuốc khô ráo hỗn hợp, lại ở lâu thành tu sĩ thao tác dưới, ngưng kết trở thành từng viên đan hoàn. Luyện chế quá trình bước đi thủ pháp, chỉ là vì thôi phát dược tính hơn nữa hình thành đặc thù phản ứng, đan lô tồn tại đều chỉ là vì càng phương tiện thao tác. Mỗi một tòa lò luyện đan chung quanh đều có đại lượng lâu thành tu sĩ ở bận rộn, lẫn nhau chi gian phối hợp tương đương ăn ý. Còn có lâu thành tu sĩ đảm nhiệm chỉ huy, qua lại tuần tra chỉ điểm luyện đan sư, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Vô luận luyện chế tài liệu bản thân, vẫn là lâu thành tu sĩ thao tác bước đi, đều sẽ dẫn tới rộng lượng năng lượng tụ tập. Năng lượng bị mạnh mẽ áp xúc đến cùng nhau, tụ tập với đan lô giữa, dựa vào các tu sĩ tinh diệu thao tác tới duy trì cân bằng ổn định. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, dẫn tới đan lô phát sinh nổ mạnh nói, cả tòa săn thú doanh địa đều có thể bị nháy mắt phá hủy. Thậm chí còn từng có đan lô tắc nước, ảnh hưởng toàn bộ tu hành giới sự tình phát sinh. Cũng may doanh địa có cao giai thần tướng tọa trấn, liền tính là cố ý ngoại phát sinh, cũng có thể đủ kịp thời hóa giải trấn áp. Nay cũng không phải qua loa đại ý lý do, rốt cuộc một khi xuất hiện ngoài ý muốn, trước hết gặp tổn thất chính là lâu thành tu sĩ chính mình. Cao giai thần tướng tuy rằng có thể ra tay, tránh cho săn thú doanh địa gặp tổn thất, nhưng là lâu thành tu sĩ lại người sáng lập hội đương này hướng gặp thương tổn. Dù cho bất tử, lại cũng khẳng định sẽ gặp bị thương nặng. Luyện đan hiện trường người chỉ huy, vào giờ phút này liền có vẻ đặc biệt quan trọng, tuyệt phi tầm thường tu sĩ có khả năng đảm đương. Đương tuyên bố kế hoạch chấp hành là lúc, Đường Chấn đã bị trực tiếp đề cử ra tới, đảm đương luyện chế nhị đan hiện trường chỉ huy. Nhưng là bởi vì thân phận duyên cớ, Đường Chấn vô pháp đảm nhiệm chủ quan, cuối cùng chỉ có thể trở thành một người cao giai thần tướng trợ thủ. Thông qua một việc này, liền đủ để chứng minh Đường Chấn danh vọng thực lực, sắp thật được đến lâu thành các tu sĩ thừa nhận cùng tôn trọng. Đường Chấn đối với loại này nâng đỡ tín nhiệm, lại cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy có gì đối lý chỗ. Kế hoạch của hắn từ đây đến chung, đều không có nhằm vào này đó bình thường lâu thành tu sĩ, nếu là bất hạnh bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Rốt cuộc ở đỉnh thần tướng trong mắt, không đặt chân thần linh cảnh giới, kỳ thật chung quy đều chỉ là con kiến. Con kiến chết, có gì thương tiếc? Không chỉ là Đường Chấn, bất luận cái gì một người đỉnh cường giả, kỳ thật đều là giống nhau thái độ. Kỳ thật ở Đường Chấn xem ra, đệ tứ chiến khu cũng không có quá mức có hại, bởi vì lúc này đây chiến tranh lúc sau, đệ tứ chiến khu lâu thành đủ để xưng bá gần biển bên cạnh. Những cái đó ôm có địch ý người cạnh tranh đã bị Đường Chấn giết được sạch sẽ, không còn có cơ hội cùng lâu thành tu sĩ tranh đấu gay gắt. Đệ tứ chiến khu tổn thất hai gã đỉnh thần tướng, Đường Chấn lại đáp tặng vài tên chí cường giả, toàn bộ đều là đệ tứ chiến khu tử địch. Đơn từ số lượng đi lên xem, tựa hồ cũng hoàn toàn không có hại. Kỳ thật ở Đường Chấn xem ra, đỉnh thần tướng loại này cấp bậc tu sĩ, đối lâu thành thế giới mà nói cũng không có bao lớn giá trị. Không rõ chân tướng giả, có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng như vậy cách nói không hề có đạo lý. Nhưng nếu là thâm nhập hiểu biết lúc sau, liền sẽ biết đỉnh thần tướng đối lâu thành thế giới mà nói, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đặc thù. Ở đến đỉnh thần tướng cảnh giới phía trước, lâu thành tu nhóm vì tăng lên thực lực cấp bậc, đều sẽ khuynh tận toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tự thân cường hãn thực lực, có thể cấp lâu thành thế giới cung cấp rất nhiều trợ giúp, tuyệt đối là kinh sợ vạn giới nghiền áp cường địch tốt nhất vũ khí sắc bén. Nhưng một khi trở thành đỉnh thần tướng, tu sĩ liền sẽ rời xa lâu thành thế giới, tìm mọi cách trở thành thần vương. Nay vừa đi núi cao đường xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Khổ tu trăm vạn năm thời gian, lại như cũng không thể thành công, ví dụ ở cái này đặc thù trong vòng mặt chỗ nào cũng có. Có thể nói chỉ cần trở thành đỉnh thần tướng, chẳng khác nào thoát ly lâu thành thế giới, trở về ngày căn bản là vô pháp xác định. Không trở về phản lâu thành thế giới, liền không thể hoàn thành hòn đá tảng ngôi cao phát nhiệm vụ, bạch bạch lãng phí như vậy cao cấp chiến lực tài nguyên. Hòn đá tảng ngôi cao lại không thể ngăn cản lâu thành tu sĩ rời đi, nếu không liền sẽ kết hạ thù hận, trừ phi có biện pháp trợ giúp đỉnh thần tướng giải quyết nan đề. Đúng là xuất phát từ như vậy nguyên nhân, mới khiến cho lâu thành thế giới ở nguyên cực giới kiến tạo lâu thành, đem nơi này trở thành đỉnh thần tướng tiến tu chỗ. Vừa không chậm trễ đỉnh thần tướng tu hành, còn có thể tuyên bố tương ứng nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều quý giá tài nguyên. Nếu không có nguyên cực giới rộng lớn vô ngần, có được không kém gì lâu thành thế giới thực lực, có lẽ đã sớm đã bị bạo lực chinh phục, trở thành một tòa đặc thù hải ngoại căn cứ. Đúng là này một loạt thao tác, làm gần như vô dụng đỉnh thần tướng, có thể một lần nữa vì lâu thành thế giới làm ra công hiến. Nhưng đều không phải là sở hữu đỉnh thần tướng, đều sẽ vâng theo hòn đá tảng ngôi cao an bài, bọn họ càng nguyện ý chính mình đi tìm cơ duyên. Thoát ly hòn đá tảng ngôi cao khống chế, thâm nhập nguyên cực giới vùng địa cực vùng cấm, hoặc là đi trước mặt khác thế giới vô biên tìm kiếm thăm dò. Hòn đá tảng ngôi cao đối với lâu thành tu sĩ khống chế, có thể nói là tương đương nghiêm khắc, lại duy độc đối với đỉnh thần tướng không thể nơi hạ. Làm người cảm thấy tiếc nuối địa phương, là này đó bị phóng túng đỉnh thần tướng, có thể trở thành thần vương lại liêu liêu không có mấy. Cổ Lan thần giới thần vương không ít, nguyên cực giới thần vương đồng dạng không thiếu, lâu thành thế giới đồng dạng cũng là như thế. Này đó đều là dài lâu năm tháng tích lũy, so sánh với lâu thành tu sĩ hạo như biển sao số lượng, thần vương cấp bậc tu sĩ lại có thể nhẹ nhàng sắp hàng thành sách. Biết được này hết thảy lúc sau, nếu là lại nói thần vương số lượng rất nhiều, kia tuyệt đối là đối lý trí ngữ. Mỗi một người đỉnh thần tướng đều là hy vọng hạt giống, có cơ hội trở thành một người thần vương. Ai đều không thể đủ bảo đảm, đỉnh thần tướng có thể tấn chức thần vương, lại có 9 thành 9 tỷ lệ vô pháp tấn chức. Cho nên ở Đường Chấn xem ra, xử lý vài tên đỉnh thần tướng cũng không sẽ đối đệ tứ chiến khu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ không cho là như vậy, con chẳng sợ có một tia nhỏ bé khả năng tính, hòn đá tảng ngôi cao đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đem lâu thành tu sĩ bồi dưỡng trở thành đỉnh thần tướng, thực sự tương đương không dễ, trong lúc hao phí tài nguyên căn bản vô pháp thống kê. Trả giá như thế thật lớn đại giới, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên hy vọng có thể nhiều bồi dưỡng một ít đỉnh cấp cường giả, làm chiến khu thực lực trở nên càng cường. Nếu là có người chém giết đỉnh thần tướng, chẳng khác nào là ở hòn đá tảng ngôi cao trên người cắt thịt, thuộc về tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Cần thiết muốn làm rõ ràng sự tình cụ thể nguyên do, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trừ bỏ đối mất tích giả phụ trách, vẫn là vì ngăn chặn thai hoang ẩm, tránh cho cùng loại sự tình lại lần nữa phát sinh. Liên ở lâu thành các tu sĩ tích cực hành động, ý đồ làm săn thú doanh địa khôi phục vận chuyển khi, điều tra đỉnh thần tướng mất tích án kiện đặc sứ, đã lặng yên không một tiếng động đến cấm địa hải đảo. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3422 chương vô dụng đỉnh thần tướng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3460 âm thầm điều tra. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Khai lò. Theo ra lệnh một tiếng, thật lớn đan lô bị chậm rãi mở ra, bảy màu dòng khí phóng lên cao. Giống như dâng lên giống nhau, một đợt mạnh hơn một đợt. Này đó bảy màu dòng khí đều là áp xúc tích tụ ở đan lô chung năng lượng, giờ phút này bị đột nhiên gian phóng xuất ra tới, lập tức hướng tới bốn phía giật tản ra tới. Dòng khí ngưng kết thành bảy màu đông tuyết bộ dáng, ở không trung khắp nơi phất phới, làm người xem đến hoa cả mắt. Có chút tu sĩ ở cơ duyên xảo hợp dưới, liền sẽ tạo thành như vậy kỳ dị cảnh tượng, làm người nghĩ lầm không trung sái lạc đóa hoa. Phàm nhân nếu là bị năng lượng đóa hoa lây dính, liền sẽ tẩy gân phạt tủy, do đó loại bỏ bách bệnh thả thân thể khỏe mạnh. Đổi thành loại này đan dược luyện chế phát ra năng lượng, hiệu quả sẽ trở nên càng tốt, liền tính các tu sĩ cũng sẽ hưởng thụ đến rất nhiều chỗ tốt. Tăng lên tu vi thực lực, phá chướng đi a, thậm chí nháy mắt vượt qua một đại cảnh giới. Giờ phút này theo ba hoa trích chòe, không đếm được đan dược cũng bay ra đan lô, liên tiếp không ngừng rơi vào đến hố sâu giữa. Này đó tỉ mỉ luyện chế nhị đan, chính là cấp siêu cấp sinh vật chuẩn bị đồ ăn, đồng thời cũng là dụ dỗ chúng nó phản hồi chủ yếu thủ đoạn. Vô luận sử dụng tài liệu, vẫn là ra tay luyện chế đan sư, đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Nay một lò đan hoàn giá trị, tuyệt đối vượt quá bình thường tu sĩ vượt quá tưởng tượng, tầm thường sinh linh chỉ cần ăn thượng một quả, liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Nhưng hôm nay này đó quý giá nhị đan, phảng phất vô dụng rác rưởi giống nhau, bị thành tấn ngã vào hố sâu giữa. Cùng loại như vậy cách làm, đã rằng có thời gian rất lâu, săn thú doanh địa nhiều năm tích lũy cũng bị không ngừng tiêu hao. Tuy rằng cảm giác thịt đau vô cùng, nhưng là loại này điên cuồng tiêu hao lại như cũ muốn liên tục, thẳng đến viễn cổ sinh vật hậu duệ phản hồi. Trừ bỏ vứt nhập hố sâu nhị đan, doanh địa bốn phía còn có thoáng hiện phù văn pháp trận, đang ở một khắc không ngừng liên tục vận chuyển. Như ẩn như hiện phù văn pháp trận, từ đỉnh thần tướng nhóm tự mình dựng, mục đích chính là tăng cường săn thú doanh địa năng lượng độ dày. Loại này năng lượng tùy ý quay cuồng cảnh tượng, cùng vô danh cự thành phù văn pháp trận thập phần tương tự, một cái là vì thuần dưỡng quái vật, một cái còn lại là vì hấp dẫn quái vật tiến đến. Cùng với lần này thao tác, săn thú doanh địa thật sự thay đổi bộ dáng, trở thành một tòa đặc thù tu hành thánh địa. Bất quá lâu thành các tu sĩ, căn bản là không có tâm tư suy xét tu hành phương diện sự tình, mà là nhớ thương kế hoạch triển khai lúc sau kết quả. Như thế bất kể phí tổn thao tác, chỉ vì có thể vãn hồi ngày xưa cục diện, nếu chậm chạp không có hiệu quả nói, không thể nghi ngờ là một kiện làm người cảm thấy nóng lòng sự tình. Cố tình khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn, có thể đối cấm hải phía dưới tiến hành theo dõi, vô pháp xác định hải quái hay không bị hấp dẫn mà đến. Siêu cấp sinh vật ở cấm hải giữa, căn bản chính là vô tích vô hình, lâu thành tu sĩ thủ đoạn lại sẽ đã chịu nghiêm trọng hạn chế. Trừ phi có tu sĩ nguyện ý vứt bỏ tính mạng, mạo hiểm tiến vào biển sâu phía dưới, hiện trường thí nghiệm viễn cổ sinh vật hậu duệ hay không phản hồi. Nhưng cố tình như vậy phương pháp, như cũng không có rất cao chuẩn xác suất. Chỉ vì căn bản không có biện pháp xác định, phát động công kích phải chăng là viễn cổ sinh vật hậu duệ, hơn nữa phán đoán ra cụ thể số lượng. Thường thường một lần dò xét đều sẽ trả giá một người tu sĩ tính mạng. Đối với dưới chân này phiến cấm hải, lâu thành các tu sĩ trước sau vẫn duy trì kính sợ, trải qua quá chiến tranh lúc sau càng thêm như thế. Doanh địa sở hữu lâu thành tu sĩ đều ở toàn lực chấp hành kế hoạch, vô luận trên dưới đều là như thế. Lại không biết liền đang âm thầm, có người đang ở lặng lặng quan vọng, yên lặng siêu tầm tàn lưu dấu vết để lại. Săn thú doanh địa ở ngoài, vài đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, yên lặng nhìn về phía đã từng có chiến tranh phát sinh địa điểm. Bởi vì hải đảo quy tắc ảnh hưởng, dẫn tới trước đây tàn lưu chiến tranh dấu vết đã ở lặng yên không một tiếng động gian hoàn toàn lao đi. Kẻ tới sau đặt mình trong chiến trường, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Giờ phút này liền có một người tu sĩ, chính nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, hai mắt tựa hồ không có tiêu điểm. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn hai mắt giữa, tựa hồ đang có ngân hà lập lòe. Nếu là thực lực không đủ xem một cái, chắc chắn nháy mắt rơi vào trong đó, lâm vào hồi ức mà vô pháp tự kiểm chế. Như vậy hồi ức phi thường hung hiểm, yêu cầu tiêu hao tự thân tinh nguyên, nếu không thể thoát khỏi nói, sợ là giây lát chi gian liền hóa thành hư vô. Đặc biệt là ở nguyên cực giới, ở đặc thù cấm hải chi đảo, tại đây loại cơ hồ không có thời gian khái niệm địa phương. Sử dụng thời gian hồi tưởng thủ đoạn, đối với thi triển giả bản thân mà nói, liền một loại tương đương khiêu chiến thật lớn. Đủ loại phản vệ đều sẽ ở hồi tưởng trong quá trình xuất hiện, cần thiết phải có cũng đủ cường đại thực lực mới có thể đủ thừa nhận. Nếu là thời gian hồi tưởng trong quá trình xuất hiện thực lực vượt qua chính mình tu sĩ, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Hơi có vô ý còn sẽ trầm luân trong đó, nếu là không thể kịp thời thoát khỏi nói, liền tính đỉnh cường giả cũng sẽ hóa thành hạt bụi. Cùng này quần quận thế giới so sánh với, đỉnh thần tướng vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Trung quanh vài đạo thân ảnh, tất cả đều mặc không lên tiếng, tựa hồ đang ở chờ đợi hồi tưởng kết quả xuất hiện. Ước chừng mười mấy tức thời gian, liền thấy nguyên bản trống không một vật địa phương, đột nhiên có sương khói ngưng tụ thân ảnh xuất hiện. Lưỡng đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, căn bản là vô pháp thấy rõ bộ mặt, nhưng là chung quanh người xem cũng không có quá mức cưỡng cầu. Có thể làm được điểm này, cũng đã tương đương không dễ dàng. Hai bên giao thủ chém giết, quá trình thảm thiết vô cùng, rõ ràng chính là không cho địch nhân lưu lại đường sống. Không quá bao lâu thời gian, chém giết lưỡng đạo thân ảnh phân tới, có một phương rõ ràng rơi vào hạ phong, mặt khác một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng lại chưa đau hạ sát thủ, hiển nhiên phong cách tương đối cẩn thận. Lo lắng bức bách quá cấp, đối thủ liều chết một kích, tạo thành không cần thiết tổn thương. Giờ phút này chiến trường thắng bại đã phân, lại bởi vì không tới thích hợp thời khắc, không có quyết ra cuối cùng sinh tử. Vây xem vài đạo thân ảnh thấy thế, không cấm âm thầm gật đầu, đã nhận ra người thắng thân phận lai lịch. Tên này chiếm cứ thượng phong giả, rõ ràng chính là mất tích đỉnh thần tướng, lại căn cứ một ít chứng cứ phân tích, bị thua giả hẳn là nguyên cực giới trí cường giả. Nghi hoặc cũng tùy theo mà sinh, đỉnh thần tướng rõ ràng đạt được thắng lợi, lại như thế nào sẽ ly kỳ mất tích? Ý niệm vừa mới dâng lên, liền có dị biến phát sinh. Một đạo xương khói tạo thành mơ hồ thân ảnh, chợt gian thoáng hiện đồng phát khởi công kích, đem nắm chắc thắng lợi đỉnh thần tướng bị thương nặng chém giết. Liên tại hạ trong nháy mắt, luồng xương khói kia tạo thành thân ảnh, lại lần nữa nhằm phía liên minh trí cường giả. Bất quá ngay lập tức chi gian, liên minh trí cường giả cũng tùy theo ngã xuống. Luồng xương khói kia tạo thành thân ảnh, đứng ở tại chỗ dừng lại một tức, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chính là ở biến mất phía trước, mọi người tựa hồ ẩn ẩn nhìn đến, xương khói trạng thân ảnh chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Tuy rằng không có thấy rõ dung mạo, nhưng cái loại này lạnh nhạt cùng sắc ý, lại làm người đang xem cuộc chiến nhóm trong lòng phát lạnh. Ách! Thi pháp ngược dòng thời gian tu sĩ, đột nhiên kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể nháy mắt hỏng mất. Trung quanh những cái đó thân ảnh thấy thế, vội vàng ra tay giúp trợ duy trì, nếu không quan tâm nói, tên này tu sĩ rất có thể sẽ đương trường ngã xuống. Đây là thời gian hồi tưởng đại giới, không chỉ có thể tái hiện ngay lúc đó tình cảnh, còn cực khả năng thừa nhận cùng đủ loại bị thương. Một đám tu sĩ cộng đồng nỗ lực, cuối cùng đem tên kia tu sĩ hỏng mất thân thể chữa trị, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bị vài tên tu sĩ vây quanh bảo hộ, phụ trách thời gian hồi tưởng tu sĩ, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt. Phía sau màn chủ nưu, quá lợi hại. Nói ra những lời này sau, liền lại nhắm mắt lại, tiếp tục chữa trị tự thân bị thương. Trung quanh những cái đó thân ảnh nghe vậy, không có bất luận cái gì đáp lại, trong lòng lại biết lời này không giả. Nếu lúc ấy đổi thành bọn họ, đồng dạng không có khả năng là đối thủ, có 9 thành tỷ lệ bị nháy mắt hạ gục. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3423 chương âm thầm điều tra, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3461 điều tra đặc sứ. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Hải đảo chỗ sâu trong chiến trường di tích, vài tên điều tra đặc sứ lặng im không tiếng động. Điều tra có bước đầu kết quả, Ly Kỳ mất tích lăng còn thần tướng, xác thật là chết vào đánh lén ám toán. Không chỉ có lăng còn thần tướng tao ngộ công kích, cùng với đối chiến liên minh trí cường giả, đồng dạng cũng bị cùng nhau giải quyết. Người đánh lén như vậy hành vi, có lẽ có thể chứng minh một chút, hắn cùng liên minh trí cường giả không phải một đám. Như vậy đảo cũng bình thường, rốt cuộc nguyên cực giới thế lực đông đảo, vốn dĩ liền không phải bền chắc như thép. Đến nỗi người đánh lén là ai, hiện tại căn bản không thể nào biết được. Bởi vậy có thể phán đoán, lúc trước mất tích kỳ cư thần tướng, có lẽ cũng tao ngộ đồng dạng kết cục. Chỉ tiếc cấm hải dưới hoàn cảnh phức tạp, thời gian hồi tưởng bí pháp thần thuật, căn bản là không có cách nào thi triển ra tới. Có thể thi triển bí thuật đặc sứ, hiện giờ cũng gặp bị thương nặng, tương đương thừa nhận rồi địch nhân tam thành lực lượng công kích. Nếu là lại đến một lần nói, rất có khả năng sẽ đương trường mất mạng. Ý thức được điểm này sau, đặc sứ nhóm lòng tràn đầy oán giận bất đắc dĩ. Lâu thành tu sĩ đồng khí liên tri, đặc biệt là ở nguyên cực giới chung, càng cần nữa lẫn nhau chiếu cố hiệp trợ. Hiện giờ có đồng bạn ngộ hại, vô luận về tình về lý, đều tuyệt đối không thể ngồi yên không nhìn đến. Đặc sứ nhóm tiếp thu nhiệm vụ mà đến, vốn là ôm vì đồng bạn báo thù tâm tư, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Chính là thực tế điều tra lúc sau, đặc sứ nhóm lúc này mới khiếp sợ phát hiện, sự tình tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Người đánh lén thực lực cực cường, đủ để nghiền áp bất luận cái gì một người điều tra đặc sứ, nếu là đơn đả độc đấu là lúc, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục bọn họ giữa bất luận cái gì một cái. Tuy rằng đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là đối mặt nguy hiểm cường địch, đặc sứ nhóm lại như cũ cảm thấy kinh hãi. Đồng thời cũng ở trong tối tự than thở tức, khó trách hai gã đỉnh thần tướng liên tục biến mất, đổi thành bọn họ có lẽ cũng là như thế. Tuy rằng tình thế hung hiểm vô cùng, chính là nếu đã tiếp thu nhiệm vụ, đặc sứ nhóm liền không có thoái thác khả năng. Hành trước ta từng xem xét nhiệm vụ báo cáo, còn tưởng rằng là thượng một đợt người chấp hành thực lực không đủ, lúc này mới dẫn tới ngôi cao nhiệm vụ thất bại. Hiện giờ lại xem tình cảnh hồi tưởng, hiển nhiên sự thật đều không phải là như thế. Một người đỉnh thần tướng nói, trong giọng nói mang theo một mạt cảm khái. Người đánh lén tốc độ quá nhanh, cũng không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở, căn bản vô pháp phán định lai lịch trận doanh. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là người đánh lén cố ý che lấp, phòng ngừa bại lộ chính mình thân phận lai lịch. Nếu sự thật quả thực như thế, đã nói lên người đánh lén đối với lâu thành tu sĩ có đủ hiểu biết, biết chúng ta có thủ đoạn có thể hồi tưởng thời gian. Loại này hồi tưởng thời gian thủ đoạn, kỳ thật không coi là quá mức hiếm lạ, khác nhau cũng chỉ là thao tác phương thức bất đồng, người thao tác thực lực mạnh yếu mà thôi. Đặc biệt yêu cầu chú ý một chút, là người đánh lén có được cường hãn thực lực, thế nhưng có thể nháy mắt hạ gục đỉnh thần tướng. Mất tích hai gã đỉnh thần tướng, chư vị nói vậy đều không xa lạ, cũng biết bọn họ đều là cường giả chân chính. Có thể đưa bọn họ nháy mắt hạ gục, kia đến yêu cầu kiểu gì thực lực? Đối mặt vấn đề này, đặc sứ nhóm lại lâm vào trầm tư. Có thể bài trừ thần vương cấp bậc tu sĩ, nếu không vừa mới không có khả năng hoàn thành thời gian hồi tưởng, thi triển thuật pháp đặc sứ sẽ ở nháy mắt băng giải thành cho nên duy nhất khả năng chính là đối phương ngưng tụ cũng đủ nhiều quy tắc hạt giống, đối với quy tắc ngưng kết hiểu được cũng đạt tới cực cao trình độ, như thế mới có thể nháy mắt hạ gục hai vị cường giả. Mặc dù là đỉnh thần tướng, cũng căn bản không có nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Ở đây phụ trách điều tra đặc sứ đồng dạng đều ở ngưng kết quy tắc hạt giống, thử đi hiểu được ngưng tụ quy tắc. Nguyên nhân chính là vì làm đồng dạng sự tình, cho nên bọn họ mới phi thường rõ ràng ngưng kết quy tắc hạt giống có bao nhiêu gian nan. Có đôi khi hao phí mấy vạn năm thời gian, lại cũng chỉ có thể ngưng kết mười mấy cái quy tắc hạt giống, này vẫn là ở vận khí tốt hơn tình huống dưới. Hiểu được vạn năm không thu hoạch được gì, cùng loại như vậy ví dụ, ở nguyên cực giới chung nhìn mãi quen mắt. Nếu phán đoán không có làm lỗi nói, địch nhân ngưng kết quy tắc hạt giống, ít nhất muốn ở mấy chục cái trở lên. Thậm chí còn có khả năng, số lượng đạt tới 100 cái trở lên. Rốt cuộc đối phương săn giết đối tượng, còn bao gồm liên minh trí cường giả, muốn đạt được như vậy cấp bậc danh hiệu, ít nhất cũng muốn ngưng kết mấy chục viên quy tắc hạt giống. Làm ra loại này suy đoán đặc sứ nhóm, tức khắc cảm thấy áp lực thật mạnh. Ở bọn họ trong góc giữa, dần dần phát họa ra một cái hình tượng, tuy rằng thấy không rõ chân chính bộ mặt, nhưng lại tất nhiên tản ra tang thương hơi thở. Mặc kệ người đánh lén ra sao lai lịch, đều khả năng có được cực cao tuổi tác, ít nhất cũng muốn ở 10 vạn năm trở lên. Liên tính là 100 vạn năm lao quái, kia cũng phi thường bình thường, thậm chí như vậy mới càng thêm hợp lý. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại vẫn như cũ vô pháp nhẹ kết luận. Vào trước là chủ xác định giới hạn, này cũng không phải lý trí hành vi, rất có khả năng sẽ làm điều tra hành động đi vào lầm khu. Vài tên đặc sứ trải qua sóng gió, kiến thức đồng dạng không cạn, khẳng định sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Đặc sứ nhóm sẽ căn cứ hiện có tình huống, làm ra bước đầu phân tích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị ràng buộc hạn chế. Giờ khắc này giao lưu đàm luận, liền tương đương với hiện trường hội nghị, đặc sứ nhóm phát biểu lẫn nhau cái nhìn. Ta cũng lành nghề trước từng có điều tra, hai gã mất tích đỉnh thần tướng, lúc riêng tư giao lưu thập phần chặt chẽ. Đây có phải là một cái manh mối, có thể tìm được người đánh lén ra tay động cơ? Có một người điều tra đặc sứ đưa ra một cái suy đoán, ở hắn xem ra đây là phá án manh mối. Quả thực như thế, nhưng thật ra có thể miệt mài theo đuổi một phen. Lại một người điều tra đặc sứ mở miệng, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu thật là như thế, đã nói lên người đánh lén cùng hai gã đỉnh thần tướng chi gian, khẳng định tồn tại nào đó liên hệ. Có lẽ là đề cập cơ duyên bảo tàng, cũng có khả năng liên lụy thủ riêng cụ hoán, lúc này mới dẫn tới người đánh lén ra tay công kích. Đối phương ra tay như thế tàn nhẫn, chứng minh dẫn phát mâu thuẫn nguyên nhân, căn bản là không có hóa giải điều hòa khả năng. Chúng ta điều tra phương hướng, có thể quay chung quanh trở lên hai điểm triển khai, có lẽ là có thể đủ được đến hữu dụng manh mối. Đồng thời còn muốn cường điệu điều tra, hai gã đỉnh thần tướng hay không có mặt khác quan hệ cá nhân bạn tốt, lại hay không có thể thông qua bọn họ hiểu biết đến tương quan manh mối. Vài tên điều tra đặc sứ sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ có thể chiếu này nếm thử một phen. Thân là hòn đá tảng ngôi cao phái điều tra đặc sứ, bọn họ trên người mang theo bí bảo, hơn nữa có được một ít đặc quyền. Chỉ cần đem bí bảo kích hoạt lúc sau, liền có thể thông qua hòn đá tảng ngôi cao cho quyền hạn, liên tiếp mỗi một người lâu thành tu sĩ. Thông qua như vậy phương thức, đặc sứ nhóm liền có thể tự do điều tra hỏi ý, cung cấp với đích thân tới hiện trường giống nhau. Có thể miễn với tàu xe mệt nhọc, tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể dùng nhanh nhất tốc độ đạt được đáp án. Này đó đặc sứ tra khi, cũng không phải một chọi một điều tra, mà là rất nhiều ý niệm đồng thời thi triển. Nếu có yêu cầu nói, thậm chí có thể đồng thời hỏi ý trăm vạn tu sĩ, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng đến phân tích phán đoán. Có quyết đoán lúc sau, con điều tra đặc sứ nhóm lập tức kích hoạt bí bảo, lấy mất tích hai gã thần tướng vì lúc đầu điểm, bắt đầu bay nhanh điều tra lên. Nhưng phàm là cùng với có liên hệ, hơn nữa có thể liên hệ thượng tu sĩ, toàn bộ xếp vào điều tra đối tượng giữa. Ở điều tra tiến hành đồng thời, đặc sứ nhóm còn sẽ đem tin tức tình báo giao lưu tập hợp, như vậy là có thể đủ tránh cho lãng phí thời gian tinh lực, đồng thời còn có thể trải vớt ra hữu dụng manh mối. Từng có lần trước thất bại trải qua, hòn đá tảng ngôi cao tất nhiên sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm, đồng thời còn sẽ phái ra chân chính tinh anh. Vô luận bí bảo vẫn là quyền hạn, đều đủ để chứng minh hòn đá tảng ngôi cao thái độ. Trầm mặc cũng không có liên tục lâu lắm, điều tra cũng đã hạ màn, giao lưu hội nghị một lần nữa triệu khai. Đặc sứ nhóm biểu tình nghiêm trọng, hiển nhiên là điều tra được đến đáp án, cũng không có làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ vừa lòng. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3424 chương điều tra đặc sứ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3462 bị hoài nghi đường chấn. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Về án kiện điều tra tham thảo, đặc sứ nhóm lại một lần triển khai. Căn cứ điều tra phát hiện, hai gã thần đỉnh đem từng có nhiều lần hợp tác trải qua, hơn nữa cùng đi trước vực ngoại chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ chấp hành những nhiệm vụ này đều có khả năng tạo thù địch, hơn nữa đưa tới địch nhân đuổi giết trả thù. Chỉ là khả năng tồn tại thù địch giữa, có thể làm được nháy mắt sát hai gã đỉnh thần tướng giả, cho tới bây giờ như cũ không có phát hiện. Nếu là lấy này đảm đương manh mối, nhất định phải muốn liên lụy đến rất nhiều vực ngoại cường giả, chỉ thông qua hòn đá tảng ngôi cao căn bản là vô pháp điều tra rõ ràng. Lâu thành thế giới tuy rằng cường đại, nhưng là ở muôn vàn thế giới giữa, đồng dạng cũng có mặt khác cường giả tồn tại. Bọn họ không có khả năng phối hợp lâu thành tu sĩ tiến hành về mất tích thần tướng điều tra, thậm chí sẽ tìm mọi cách chế tạo phiền toái bối rối. Nếu là dựa theo cái này ý nghĩ điều tra, xác thật không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, manh mối cũng tùy thời đều có khả năng gián đoạn. Đặc sứ nhóm nghĩ đến đây, càng thêm cảm giác được đau đầu. Muốn nhẹ nhàng tìm được đáp án, đây là căn bản không có khả năng sự tình, sương mù thật mạnh cũng ở tình lý giữa. Cùng hai gã thần tướng giao hảo đối tượng, đồng dạng cũng nhiều là lâu thành tu sĩ, trong đó còn có vài vị liền ở nguyên cực giới chung. Ta vừa mới đã thông qua hòn đá tảng ngôi cao, cùng này đó lâu thành tu sĩ thành công liên lạc, dò hỏi khả năng tồn tại kẻ thù, cùng với đủ để dẫn phát trả thù manh mối. Đáp án lại là nhiều đến không xuể, vô luận lâu thành thế giới trong ngoài, đều có đại lượng khả nghi mục tiêu tồn tại. Mặc cho ai đều không thể bảo đảm, hay không sẽ có lúc trước để sót hoặc xem nhẹ địch nhân, hiện giờ lại có được có thể diệt sát đỉnh thần tướng năng lực. Chỉ bằng hiện có này đó chứng cứ, căn bản vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán, có lẽ muốn vị thứ ba người bị hại xuất hiện lúc sau, mới có thể đủ làm manh mối trở nên rõ ràng lên. Một người đặc chỉ chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một mặt lo lắng. Đều không phải là hắn cố tình nguyền rủa, mà là sự thật xác thật như thế, chỉ dựa vào hiện có manh mối mà đi phá án, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Xác thật như các hạ lời nói, hiện có manh mối cũng không đầy đủ, mặc dù là có thể liệt ra một ít hoài nghi đối tượng, lại cũng cần phải tốn dài dòng thời gian đi thăm dò điều tra. Tuy rằng hai vị đỉnh thần tướng giá trị thật lớn, không thể cứ như vậy bạch bạch hy sinh, nhưng là ngươi lấy ta thời gian đồng dạng cũng thực quý giá. Nếu là hao phí cực dài thời gian, cuối cùng lại bạch bạch bận rộn một hồi, kia đồng dạng cũng là một loại tổn thất thật lớn. Thân là một người đỉnh thần tướng, hàng đầu sự tình là ngưng tụ quy tắc hạt giống, cùng với hiểu được ngưng tụ quy tắc, lại hoặc là thông qua mặt khác thủ đoạn, tìm mọi cách trở thành thần vương, mà không phải bạch bạch lãng phí thời gian. Tuy rằng có được nhất có dư thời gian, nhưng là tuyệt đối không có một người đỉnh thần tướng sẽ bạch bạch lãng phí quý giá thời gian. Tuy rằng không có đủ manh mối, nhưng là ta lại có một loại cảm giác, chuyện này như cũ vẫn là cùng thù hận có quan hệ. Tốt nhất vẫn là cẩn thận điều tra một chút, cùng hai gã đỉnh thần tướng từng có tiết lâu thành tu sĩ, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Nếu manh mối rắc rối phức tạp, vậy chỉ có thể trước bắt lấy một chút, sau đó không ngừng truy tung đi xuống. Tìm đến căn nguyên song song trừ lúc sau, liền có thể tìm kiếm một cái khác manh mối, liền giống như sửa sang lại đầy rối giống nhau. Tuy rằng có chút phức tạp, đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Vài tên đặc sứ đồng thời gật đầu, trước mắt trước dưới loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể đủ như vậy đi làm. Lần này đặc sứ chừng 5 vị, mỗi danh đặc sứ phụ trách một cái manh mối, như thế còn có thể làm tốc độ trở nên càng mau một ít. Nhắc tới hai gã đỉnh thần tướng cộng đồng địch nhân, ta nhưng thật ra nghĩ đến một việc, bọn họ ở đến nguyên cực giới phía trước, đã từng cộng đồng tham gia quá chiến khu xếp hạng cạnh tranh. Lẽ ra lúc này đây cạnh tranh, chiến khu muốn tấn chức cũng không dễ dàng, thậm chí căn bản không có tấn chức khả năng. Chính là ở cuối cùng thời điểm, lại cố tình ngoài ý muốn thắng lợi, kết quả này xác thật ra ngoài rất nhiều người đoán trước. Mất tích hai gã đỉnh thần tướng, cùng một ít thần tướng tạo thành liên minh, đều chuẩn bị ở cạnh tranh chung đạt được đầu công. Bởi vì có biến cố phát sinh, cho nên kế hoạch cũng không có thuận lợi chấp hành. Đầu công bị một người nho nhỏ thần tướng đạt được, lúc ấy còn có một ít hợp tác giả, tỉ như nói U9 gia hoặc kia, tất cả đều được đến không nhỏ chỗ tốt. Nghe nói chuyện này sau khi chấm dứt, đạt được đầu công tên này lĩnh chủ, bị một ít thần tướng âm thầm nhằm vào. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có nghe nói tên này lĩnh chủ ngã xuống tin tức, ngược lại là có hai gã thần tướng ngã xuống, tựa hồ cùng chuyện này có quan hệ. Bởi vì là ở vực ngoại ngã xuống, cho nên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tình báo, nhưng rất có thể là ở ám sát tên này lĩnh chủ thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn. Tên này lĩnh chủ tên là Đường Chấn, thực lực không coi là quá cường, hẳn là không có năng lực săn giết hai gã trung giai thần tướng, hiện giờ săn giết hai gã đỉnh thần tướng. Nhưng là có một chút yêu cầu chú ý, chính là đối phương đã từng đi qua vận mệnh chi đảo, lại còn có đã từng đạt được quá vận mệnh chi tử tôn hảo. Tên này đặc sứ chậm rãi nói tới, nói về một đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ, toàn bộ đều cùng Đường Chấn có quan hệ. Ở đây vài tên đặc sứ đều là lần đầu nghe nói việc này, trong lòng không cấm có chút tò mò. Bọn họ đều là đệ tứ chiến khu đại lão, chiến khu xếp hạng có thể tăng lên, bọn họ đều là hoạch đích đối tượng. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, đều phải đối Đường Chấn tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ đạt được chỗ tốt càng nhiều. Chính là lại nghe Đường Chấn tao ngộ, đặc sứ nhóm lại nhíu mày. Mặc cho ai đều có thể đủ cảm giác được, xử lý chuyện này thời điểm, hòn đá tảng ngôi cao rõ ràng không đủ công chính. Biết rõ Đường Chấn tình cảnh nguy hiểm, liền lín lên tiến hành bảo hộ, rốt cuộc có chút lâu thành tu sĩ đức hạnh sắc thật kham ưu. Bởi vì ghen ghét mà ra tay ám hại, chuyện như vậy đều không phải là không có, thậm chí có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Lâu thành thế giới quy tắc nghiêm ngặt, hết thể lấy cường giả vi tôn, nhưng là cũng không đại biểu cho không có hắc ám tồn tại. Đường Chấn đoạt một đám đỉnh thần tướng công lao, gặp nhằm vào hãm hại, tuyệt đối là không thể tránh khỏi sự tình. Đặc sứ nhóm kiến thức rộng rãi, đối với loại chuyện này thấy nhiều không trách, nếu sự tình cùng chính mình không có liên hệ, bọn họ cũng khẳng định lười đến phản ứng. Nhưng nếu là Đường Chấn liên lụy đến lần này án kiện, vậy cần thiết muốn coi trọng lên, mặc kệ hắn tao ngộ đối đại hay không công bằng. Nếu là có nói rõ lý lẽ địa phương, cũng sẽ không phát sinh lúc trước sự tình, có lẽ ở hòn đá tảng ngôi cao xem ra, đỉnh thần tướng giá trị tự nhiên muốn xa xa vượt qua Đường Chấn. Hỗ trợ là ban ân, không hỗ trợ cũng là bình thường, hòn đá tảng ngôi cao xử trí hợp quy tắc, chỉ là bất cận nhân tình mà thôi. Một người nho nhỏ lĩnh chủ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Nếu việc này cùng Đường Chấn có quan hệ, cũng tất nhiên không phải hắn tự mình việc làm, rất có thể cùng vận mệnh chi đạo thoát khỏi không được quan hệ. Chính là vấn đề ở chỗ, Đường Chấn rốt cuộc là cái gì thân phận, lại trả giá cái dạng gì đại giới, mới có thể đủ làm vận mệnh chi đạo thế hắn làm những việc này. Một người đặc sứ đưa ra nghi ngờ, đây là hắn vô pháp nghĩ thông suốt sự tình. Lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, Đường Chấn chỉ là cái nho nhỏ lĩnh chủ, trở thành chúa sáng thế cũng không có bao lâu thời gian. Lấy hắn sở có được thực lực, vô cản sủ căn bản không có khả năng cùng đỉnh thần tướng chống lại, chỉ có mượn dùng ngoại lực trợ giúp mới có thể tránh đi kiếp nạn. Lại thông qua điều tra biết được, cùng Đường Chấn có tiếp xúc tổ chức thế lực giữa, chỉ có vận mệnh chi đảo mới có năng lực làm được điểm này. Có lẽ còn có mặt khác tổ chức, chỉ là hiện giờ chưa điều tra rõ. Vận mệnh chi đảo thần bí cường đại, vài tên đặc sứ đều phi thường rõ ràng. Nếu không hòn đá tảng ngôi cao cũng sẽ không tùy ý đối phương ở chiến khu giữa bảo tồn. Liên tính là bọn họ này đó đặc sứ, cũng không tất có tư cách cùng vận mệnh chi đảo đàm phán, thậm chí sẽ lựa chọn tránh mà xa chi. Đường Chấn một cái nho nhỏ lĩnh chủ, lại có tài đức gì, có thể cùng vận mệnh chi đảo làm giao dịch. Ít nhất ở đặc sứ nhóm xem ra, đây là không có khả năng sự tình, truy tung này manh mối chỉ là lãng phí thời gian. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 3425 chương bị hoài nghi Đường Chấn, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3463 quân tử báo thủ. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đặc sứ nhóm đàm luận trong quá trình, đề cập đến Đường Chấn nội dung cũng không nhiều. Ở này đó ngôi cao đặc sứ xem ra, Đường Chấn trên người tuy rằng có điểm đáng ngờ, nhưng lại không phải trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nói được lại trắng ra một ít, là không có để mắt Đường Chấn, cho rằng hắn căn bản không có như vậy năng lực. Một người nho nhỏ lĩnh chủ, tấn chức chúa sáng thế mới mấy trăm năm, dựa vào cái gì cùng đỉnh thần tướng gọi nhịp? Liên tính là có phương pháp mời cường giả, chính là hắn lại lấy cái gì coi như đại giới, do đó săn giết hai gã đỉnh thần tướng. Nếu là dựa theo loại này ý nghĩ, Đường Chấn trên người điểm đáng ngờ liền sẽ đại đại giảm bớt, thậm chí hoàn toàn có thể xem nhẹ không để ý tới. Đặc sứ nhóm có quyết đoán, có thể điều tra Đường Chấn, nhưng là không cần làm chủ yếu hoài nghi đối tượng. Nếu là Đường Chấn biết được thương thảo nội dung, tất nhiên sẽ khẽ cười một tiếng, đồng thời lại ám đạo một tiếng may mắn. Này đó điều tra án kiện ngôi cao đặc sứ, rõ ràng phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, nhận định Đường Chấn thực lực không có khả năng tăng lên như thế nhanh chóng, hơn nữa có được tự mình trả thù thù địch năng lực. Ý nghĩ như vậy cũng không sai, cố tình Đường Chấn chính là một cái ngoại lệ, hắn đã từng sáng tạo rất nhiều tu hành kỳ tích, trở thành thần tướng lúc sau vẫn như cũ. Đặc sứ bởi vì không hiểu biết, cho nên mới sẽ phán đoán sai lầm. Đây là Đường Chấn cố tình che giấu thực lực nguyên nhân, nếu là vài tên đặc sứ biết hắn hiện giờ tu vi, sợ là lập tức liền sẽ đem hắn trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Đã từng gặp không công bằng đối đãi, thậm chí bị trộm săn giết, tiến hành trả thù quả thực là hết sức bình thường. Thậm chí một việc này, căn bản không cần đàm luận hay không công bằng, chỉ xem ai nắm tay càng lạnh. Mất tích sự kiện phát sinh ở lâu thành thế giới ở ngoài, đã vượt qua hòn đá tảng ngôi cao quản hạt phạm vi, tại ngoại giới giải quyết tư nhân thù hận, kỳ thật cũng là lâu thành tu sĩ cam chịu quy củ. Hòn đá tảng ngôi cao phái ra đặc sứ, chủ yếu là tưởng xác nhận hai gã đỉnh thần tướng rơi xuống chết sống, cùng với hay không còn có cứu lại khả năng. Một cái khác mục đích là phòng ngừa lại có cùng loại sự tình phát sinh. Liên tính là có thể xác định, sự tình thật là Đường Chấn việc làm, hòn đá tảng ngôi cao đầu tiên phải làm cũng chỉ là cảnh cáo. Cảnh cáo hắn lập tức đình chỉ hành động, mà không phải đối hắn khởi xướng công kích. Rốt cuộc Đường Chấn hành động vẫn chưa vi phạm lâu thành thế giới quy tắc, hòn đá tảng ngôi cao căn bản không có trừng phạt. Liên tính là muốn báo thù, cũng không tới phiên hòn đá tảng ngôi cao ra tay, nếu không lâu thành thế giới quy tắc liền sẽ hoàn toàn lộn xộn. Theo thời gian trôi đi, một cái lại một cái manh mối cùng với đáng giá hoài nghi đối tượng, bị đặc sứ nhóm liên tiếp không ngừng sàng chọn ra tới. Si cha lúc sau bày ra danh sách, sau đó lại từ thần sử nhóm từng người phụ trách, triển khai tiến thêm một bước tra xét theo tích. Không có lãng phí thời gian, đặc sứ lại lần nữa triển khai hành động, tiếp tục vì tìm chân tướng mà điều tra. Bọn họ căn bản là không có ý thức được, chính mình nguyên bản đã tiếp cận chân tướng, kết quả rồi lại đi ngang qua nhau. Rất nhiều thời điểm chính là như thế, nhìn như không có khả năng sự tình, cố tình chính là sự thật chân tướng. Tuy rằng không phải trọng điểm hoài nghi đối tượng, chính là Đường Chấn vẫn như cũ tiến vào hoài nghi danh sách, này kỳ thật cũng là tất nhiên kết quả. Nếu hắn chân chính thực lực bại lộ, tất nhiên sẽ đã chịu độ cao coi trọng, đến lúc đó sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp lên. Còn thừa địch nhân sẽ không nền cổ đãi lục, khẳng định sẽ tìm mọi cách hóa giải việc này, thậm chí sẽ không tiếc đại giới đem Đường Chấn diệt trừ. Rốt cuộc chuyện này từ lúc bắt đầu, liền cơ hồ không có thể hóa giải. Đi săn doanh địa giữa, Đường Chấn nhìn về phía phương xa, lại chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, liền ở doanh địa ngoại cái kia phương hướng, tựa hồ có một ít cường giả tụ tập. Tuy rằng có thể giấu giếm được doanh địa lâu thành tu sĩ, thậm chí liền đỉnh thần tướng đều không có cảm thấy, nhưng là Đường Chấn lại có thể rõ ràng cảm giác. Đây là trên thực lực chênh lệch, cho dù là những cái đó nhãn hiệu lâu đời đặc sứ, cũng muốn chiếu so Đường Chấn kém hơn một chút. Đương nhiên Đường Chấn ưu thế, trước mắt giới hạn trong quy tắc hạt giống ngưng kết số lượng, ở tài nguyên phương diện lại xa xa không bằng này đó đặc sứ. Đỉnh thần tướng nhóm lưng dựa lâu thành, chỉ cần chi trả chiến công tích phân, là có thể đủ đạt được viễn cổ sinh vật hậu duệ quy tắc hạt. Dài lâu 5 tháng tích lũy, làm thần tướng nhóm đạt được cực đại ưu thế, cũng là nguyên cực giới siêu cấp cường giả nhóm hâm mộ dị thường. Này đó là lưng dựa cường đại tổ chức ưu thế, những cái đó tầm thường tán tu cùng siêu cấp cường giả, căn bản là vô pháp đánh đồng. Lẽ ra lấy Đường Chấn thân phận, hoàn toàn có thể hưởng thụ như vậy tư cách đãi ngộ, chính là hắn lại không thể bại lộ chính mình tồn tại. Cho nên này phân phúc lợi, nhất định phải cùng Đường Chấn vô duyên. Hắn đem phân thân ngụy trang đưa vào lâu thành, trừ bỏ dọ thám biết tình báo ở ngoài, kỳ thật cũng có đạt được quy tắc hạt tính toán. Rốt cuộc phân thân sở có được thân phận, phi thường hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Đương nhiên đây là một cái trường kỳ sự tình, chưa chắc có thể chấp hành đi xuống, có lẽ ngày nọ phân thân liền sẽ ly kỳ mất tích. Đi săn doanh địa chỉ là Đường Chấn điểm dừng chân, hắn lợi dụng nơi này đảm đương bấy dập, thành công săn giết hai gã thủ địch. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn còn đem sẽ lợi dụng này một chỗ địa phương, câu lấy càng nhiều con mồi thượng câu. Nếu vô pháp làm được, Đường Chấn liền sẽ trực tiếp rút lui, tiếp tục tìm kiếm mặt khác thủ địch nơi địa điểm. Đến nỗi này đi săn doanh địa tài phú, cùng Đường Chấn không có quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đánh nơi này chủ ý. Vô luận khi nào, Đường Chấn đều có thuộc về chính mình điểm mấu chốt, không nên chạm vào đồ vật tuyệt đối sẽ không đi chạm vào. Này vài tên điều tra đặc sứ đã đến, đã sớm ở Đường Chấn đoán trước giữa. Doanh địa đóng giữ đỉnh thần tướng điều tra thất bại lúc sau, Đường Chấn cũng đã có thể xác định, sớm hay muộn còn sẽ có tân tu sĩ tiến đến điều tra. Sự tình náo đến càng lớn, điều tra tu sĩ cấp bậc liền càng cao, này cũng ý nghĩa Đường Chấn tình cảnh liền càng thêm gian nan. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình không chờ báo thù kết thúc, liền sẽ đem thần vương cường giả hấp dẫn ra tới. Vô luận ra sao nguyên nhân, loại này nhằm vào đỉnh thần tướng liên tục giết chóc, đều là hòn đá tảng ngôi cao sở không thể chịu đựng được sự tình. Nếu đỉnh thần tướng vô pháp giải quyết, lại phái ra thần vương cấp bậc cường giả, cũng liền thành đương nhiên sự tình. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn như cũng không có từ bỏ tính toán, rốt cuộc này vốn chính là ngươi chết ta mất mạng thù hận. Liên tính hắn giờ phút này thu tay lại, thù địch cũng tuyệt đối sẽ không cảm ơn, mà là sẽ khuynh tận toàn lực đem hắn diệt sát. Rốt cuộc nhân tâm dễ biến, chỉ có chém giết diệt vong lúc sau, thù hận mới có thể xem như chân chính xong hết mọi chuyện. Có thể nói từ lúc bắt đầu, Đường Chấn cũng đã không có đường lui, nhiều năm nỗ lực cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ hy vọng các ngươi không cần thật sự tra được ta, nếu không vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống sót. Đường Trấn âm thầm nói, cũng liền không hề để ý tới những cái đó đặc sứ. Những cái đó đặc sứ căn bản không biết, tự nhận là thực bí mật hành động, đã sớm đã bại lộ ở Đường Trấn trong mắt. Tuy rằng đã biết được này đó đặc sứ tồn tại, nhưng là Đường Trấn cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động, đơn giản là đối phương không phải hắn săn giết mục tiêu. Nếu không liền tính là đặc sứ, Đường Trấn cũng sẽ làm hắn có đến mà không có về. Lúc trước 5 tên thù địch đã bị Đường Trấn xử lý 2 cái, dư lại 3 cái còn không biết tung tích. Này 3 gã thù địch giữa, liền bao gồm hỏi U thần tướng, lúc trước săn giết Đường Trấn kế hoạch người khởi xướng, thậm chí còn tự mình ra tay, tham dự đối Đường Trấn đuổi giết. Đối với Đường Trấn tới nói, hỏi U thần tướng là phải giết đối tượng, vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Chỉ là ở quần quận vô biên nguyên cực giới, nhưng đi địa phương nhiều đến không xuể, có lẽ ngay cả hòn đá tảng ngôi cao đều không biết bọn họ giờ phút này hướng đi. Đường Trấn bởi vì thân phận chịu hạn, chỉ có thể đang âm thầm chậm rãi tra xét, tránh cho bại lộ thân phận đồng thời, cũng là phòng ngừa rút dây động rừng. Thân là một người thợ săn, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, tuyệt đối không thể nóng lòng nhất thời. Nếu không liền sẽ bị địch nhân lợi dụng, do đó bày ra bẫy dập, làm thợ săn lưu lạc trở thành con mồi. Vừa lúc lợi dụng này dài dòng thời gian, hảo hảo tu hành hiểu được một phen, làm tự thân thực lực tăng lên tới càng cao trình độ. Chém giết 2 gã đỉnh thần tướng, cùng với vài tên liên minh trí cường giả lúc sau, Đường Trấn hầu bao đã lại lần nữa cổ lên. Cho nên này tu hành tài nguyên, Đường Trấn tạm thời cũng không thiếu. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3426 quân tử báo thủ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3464 kế hoạch thất bại. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Trên đời này sự tình thay đổi thất thường, cơ hồ không tồn tại cái gì vĩnh viễn, liền tính nhìn như vĩnh cửu sao trời sân xuyên, cũng chung có ngã xuống sụp đổ là lúc. Hình dung lần này doanh địa biến cố, tựa hồ cũng là đúng mức. Lâu thành các tu sĩ không tiếc đại giới, cũng muốn đem đi săn doanh địa một lần nữa chữa trị, chỉ là vì đạt được càng thêm lâu dài ích lợi. Nhưng mà nỗ lực kết quả lại làm người có chút thất vọng. Phù văn pháp trận đã kiến tạo hoàn thành, giá trị liên thành nhị đan cũng ở liên tục không ngừng thả xuống, nhưng là viễn cổ sinh vật hậu duệ lại trước sau không thấy bóng dáng. Dấu ở nhị đan giữa lưỡi câu, qua lâu như vậy thời gian, lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Thời gian chậm rãi trôi đi, lâu thành các tu sĩ càng thêm hoảng loạn. Vì kiểm nghiệm kế hoạch hiệu quả cao giai thần tướng, đã từng không ngừng một lần mà lẻn vào đáy biển, mạo nguy hiểm đi thu hoạch chân thật tin tức. Đã từng quái vật hành đáy biển, hiện giờ đã trở nên phi thường náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được sáng lên cấm hải sinh vật. Chúng nó có lớn có bé, liền tính là cây số quái vật khổng lồ, cũng thường thường xuất hiện ở trước mắt. Nhưng mà loại này đặc thù sinh vật, căn bản không có bất luận cái gì giá trị, nó số lượng càng nhiều, đã nói lên tình huống càng thêm không xong. Ở siêu cấp sinh vật so nhiều hải vực, này đó sáng lên sinh vật đều sẽ theo bản năng rời xa, hẳn là nguyên tự với một loại su cắt tị hung bản năng. Hiển nhiên chúng nó có cũng đủ thủ đoạn, có thể phán đoán ra chúng quanh hải vực giữa hay không có siêu cấp sinh vật tồn tại. Chỉ cần có siêu cấp sinh vật xuất hiện, loại này đặc thù sinh vật liền sẽ tận khả năng tránh đi, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tập kết thành đàn. Hiểu được loại này biển sâu sinh vật tập tính, các tu sĩ cũng lấy này làm phán đoán tiêu chuẩn, xác nhận phụ cận hay không có siêu cấp sinh vật tồn tại. Giờ phút này trong biển cảnh tượng, làm cao giai thần tướng nhóm trong lòng hơi lạnh, rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Trong chất nhị đan đều ở đáy biển, căn bản là không có siêu cấp sinh vật cắn nuốt, này đồng dạng cũng có thể thuyết minh vấn đề. Lâu thành tu sĩ một phen bận rộn, cũng không có đạt tới mong muốn hiệu quả, viễn cổ sinh vật hậu duệ cũng không có phản hồi dấu hiệu. Bao gồm bình thường siêu cấp sinh vật, đồng dạng không có một lần nữa phản hồi dấu hiệu, nếu không nhị đan không có khả năng không bị cắn nuốt. Chờ đến tin tức truyền khai lúc sau, lâu thành các tu sĩ một mảnh ồ lên. Mặc cho ai đều không hy vọng chính mình sẽ tao ngộ lao mà vô công sự tình, càng không hy vọng nhìn đến đi săn doanh địa như vậy vứt đi. Bọn họ ở doanh địa chấp hành nhiệm vụ nhiều năm, phi thường rõ ràng săn thú doanh địa giá trị, rõ ràng hơn nó tồn tại ý nghĩa. Mất đi này phiến doanh địa lúc sau, lâu thành chưa chắc sẽ lâm vào khốn cảnh giữa, nhưng là quy tắc hạt thu vào không thể nghi ngờ sẽ đại đại giảm bớt. Phản ứng dây chuyền cũng sẽ xuất hiện, dẫn tới sử dụng chiến công đổi quy tắc hạt khi xuất hiện thiếu hóa vô pháp đổi tình huống. Đối với tu sĩ tới nói, khuyết thiếu sở nhu tu hành tài nguyên, đây là nhất buồn bực sự tình. Ai đều biết sự tình nghiêm trọng tính, chính là lâu thành các tu sĩ xác thật đã nỗ lực đi giải quyết, lại chỉ là khổ không có hiệu quả mà thôi. Hiện giờ đang ở chấp hành kế hoạch, đã là lâu thành các tu sĩ có khả năng nghĩ đến tốt nhất biện pháp, nếu là như cũ không thể vãn hồi hiện có cục diện, lâu thành tu sĩ có lẽ thật sự muốn bó tay không biện pháp. Tân biến cô tiến đến, làm đi săn doanh địa tình cảnh bi thảm. Lâu thành các tu sĩ rõ ràng đã chịu đả kích, không bao giờ giống trước đây như vậy tích cực nỗ lực, ý đồ vãn hồi xuất hiện tình thế hỗn loạn. Chỉ vì lâu thành tu sĩ rất rõ ràng, đối với chuyện này, bọn họ căn bản là bất lực. Tiếp tục luyện chế nhị đan, kỳ thật đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, trước đây luyện chế những cái đó đã sớm đã cũng đủ. Chỉ tiếc trồng chất như núi, lại cũng không có quái vật cắn nuốt, cái này làm cho người cảm thấy phi thường đau lòng. Quả nhiên không bao lâu, cao cấp thần tướng nhóm liền hạ đạt mệnh lệnh, đình chỉ tiếp tục luyện chế nhị đan. Những cái đó quý giá luyện đan tài liệu, ở trải qua xử lý lúc sau bị thu thập lên, chuẩn bị về sau luyện chế thời điểm lại lần nữa sử dụng. Tuy rằng cũng không có nói rõ, nhưng là các tu sĩ đều đã rõ ràng, cao tầng tu sĩ rõ ràng là có từ bỏ tính toán. Đương nhiên giờ khắc này nói từ bỏ, còn có chút nói còn quá sớm, cao tầng tu sĩ còn sẽ tiếp tục tìm kiếm mặt khác biện pháp. Thẳng đến bất lực, có lẽ mới có thể lựa chọn từ bỏ. Rất nhiều tu sĩ không xem trọng loại này kiên trì, rốt cuộc tốt nhất thủ đoạn đã đồng thời thi triển, lại nỗ lực cũng không có bao lớn ý nghĩa. Về điểm này, đỉnh thần tướng kỳ thật nhất rõ ràng. Liên ở lâu thành các tu sĩ tâm tồn may mắn khi, này đó đỉnh thần tướng trong lòng, kỳ thật đã có phán đoán. Kế hoạch đã thất bại, viễn cổ sinh vật hậu duệ, sợ là ở rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không phản hồi. Thậm chí có khả năng không bao giờ sẽ trở về. Lúc trước kia một hồi chiến tranh, xác thật là kinh tới rồi này đó quái vật, làm chúng nó hoàn toàn thoát đi này phiến giết trong nơi. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, chính là đến từ chính viễn cổ sinh vật sử dụng, không nghĩ làm chính mình hậu duệ lại bạch bạch hy sinh. Bởi vì thần khí hải đăng duyên cớ, viễn cổ sinh vật tâm tồn kiên kỵ, vô pháp trực tiếp phát động công kích, lại có thể đối hậu duệ hạ lệnh, làm chúng nó chuyển rời đến mặt khác địa điểm, không hề cấp lâu thành tu sĩ cung cấp tài nguyên. Chiêu này tương đương là rút tuổi dưới đáy nổi, làm đi săn doanh địa hoàn toàn vứt đi, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu thật là nói như vậy, kia đó là thật sự không hề hy vọng. Trừ phi viễn cổ sinh vật thay đổi mệnh lệnh, hoặc là bị người chém giết, nếu không nó hậu duệ đem vĩnh viễn sẽ không tụ tập tại đây. Đối với viễn cổ sinh vật hậu duệ tới nói, chuyện này không có gì cùng lắm thì, đổi đến địa phương nào đều làm theo có thể sinh tồn. Chính là đối với lâu thành tu sĩ mà nói, này lại là một đả kích trầm trọng, bởi vậy tạo thành tổn thất không thể đo lường. Nếu chuyện này sau lưng thực sự có viễn cổ sinh vật tham dự, này phiến đi săn doanh địa cũng liền không hề thích hợp tiếp tục dừng lại. Không chỉ có bạch bạch lãng phí thời gian, còn sẽ gia tăng không cần thiết nguy hiểm. Nếu là ngày nào đó dẫn tới viễn cổ sinh vật công kích, sợ là cả tòa doanh địa không có một người tu sĩ có thể may mắn thoát khỏi. Quy tắc hạt cố nhiên quan trọng, chính là cả tòa doanh địa giữa lâu thành tu sĩ, có lẽ giá trị còn muốn càng cao một ít. Thu hoạch quy tắc hạt vốn chính là vì lâu thành tu sĩ phục vụ, nếu là mất đất tổn người, sớm hay muộn sẽ có biện pháp tìm về tổn thất. Nhưng nếu là lại tao ngộ một lần ngoài ý muốn, làm cao giai thần tướng hoặc đỉnh thần tướng ngã xuống, như vậy mới là chân chính bồi đến hộp máu. Cho nên ở ngắn gọn thương nghị lúc sau, phụ trách đóng giữ đỉnh thần tướng nhóm liền đem tin tức đăng báo cho hòn đá tảng ngôi cao. Hết thảy tình hình thực tế giảng thuật cũng tỏ vẻ nơi đây không nên ở lâu. Tin tưởng đối với việc này, hòn đá tảng ngôi cao sẽ có công chính phán đoán, sẽ không chỉ lo trước mắt tích lợi. Kế tiếp thời gian, đi săn doanh địa đình chỉ vận chuyển, lâu thành các tu sĩ đều đang chờ đợi hòn đá tảng ngôi cao tin tức. Từ bận rộn trạng thái giữa đình chỉ, lâu thành các tu sĩ thế nhưng có chút không khỏe, thậm chí còn có vẻ thấp thỏm lo âu. Cũng may vì trấn an nhân tâm, mỗi danh lâu thành tu sĩ đều hoạch tặng quy tắc hạt. Tuy rằng số lượng không tính quá nhiều, nhưng là đối với lâu thành tu sĩ tới nói, này cũng coi như được với là ngoài ý muốn chi hỉ. Phù văn pháp trận còn ở vận chuyển, con vừa lúc sấn này quý giá cơ hội, tăng lên một chút tự thân tu vi thực lực. Rốt cuộc như vậy tu hành hoàn cảnh, không phải tùy thời có thể gặp được, có thể lợi dụng nói tự nhiên không thể bỏ lỡ. Đến nỗi những cái đó cao giai thần tướng, bao gồm trấn thủ doanh địa đỉnh cường giả, tu hành khi đã sớm đã không chịu hoàn cảnh hạn chế. Mặc dù là năng lượng lại quá nồng đậm, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Chân chính hữu dụng cũng chỉ có thần chi căn nguyên. Đảo cũng có vài tên thần tướng, đem chính mình thần quốc nô bộ phóng xuất ra tới, hiển nhiên là không nghĩ bạch bạch lãng phí cơ hội như vậy. Thần phó tu hành yêu cầu thiên địa năng lượng, nếu là ở thần quốc tu hành, tất yêu cầu thần chi căn nguyên tiến hành chuyển hóa. Đây chính là một bút thật lớn căn nguyên tiêu hao, thần tướng nhóm tự nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh, làm thần phó tận tình hấp thu lên. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3427 kế hoạch thất bại, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3465 rút lui trước cơ duyên. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. An tính đi săn doanh địa trung, nơi nơi đều là nghiêm túc tu hành thân ảnh. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ tu hành, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu phúc lợi, không có tu sĩ sẽ lãng phí này quý giá cơ hội. Ở này đó thân ảnh giữa, có chút lâu thành tu sĩ hơi thở độc đáo, đơn độc chiếm lĩnh một mảnh khu vực. Chỉ cần quét thượng liếc mắt một cái, là có thể đủ nhìn ra khác nhau. Này đó kỳ thật đều là thần tướng thần phó, có được viễn siêu bình thường tu sĩ cường hãn thực lực, hơn nữa được đến thần linh chân truyền. So sánh với bình thường lâu thành tu sĩ, bọn họ có càng cao tỷ lệ trở thành thần linh. Thân là đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, thành thần tỷ lệ xa xa cao hơn mặt khác chiến khu, nhưng lại không ý nghĩa nhất định có thể trở thành chân thần. Tuyệt đại đa số tu sĩ, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể bước qua kia nói đại biểu cho siêu thoát trạm kiểm soát. Nhưng là trở thành thần phó lúc sau, lại có cơ hội được đến thần chủ chiếu cố, nhất niệm chi gian liền sẽ trở thành thần linh. Đương nhiên trả giá đại giới chính là thành thần lúc sau không được tự do, bao gồm sinh tử đều phải bị quản chế với thần chủ. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có vô số tu sĩ phía sau tiếp trước, hy vọng như vậy cơ duyên dừng ở chính mình trên người. Đang ở hệ thống giữa, muốn siêu thoát tự tại, căn bản là không có khả năng sự tình. Liên tính là thần vương cấp bậc cường giả, làm theo cũng chịu hòn đá tảng ngôi cao tiết chế, hơn nữa tiếp thu một ít đặc thù nhiệm vụ. Tuy nói đều là lâu thành tu sĩ, chính là hai bên chi gian tương lai phát triển, cũng tuyệt đối có thiên địa chi kém. Thần phó cùng lâu thành tu sĩ chi gian không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu, thậm chí còn đang âm thầm không ngừng phân cao thấp. Bởi vì phù văn pháp trận vận chuyển, tích lũy rộng lượng năng lượng, có thể tùy ý lâu thành tu sĩ tận tình hấp thu. Tích tụ năng lượng vô pháp mang đi, lưu trữ cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi chính mình huynh đệ. Cao cấp thần tướng như thế tỏ thái độ, lâu thành các tu sĩ tự nhiên chiếu trương thừa hành. Mặt khác chiếm cứ lâu thành tu sĩ, có không ít đều đã rút lui phản hồi, bởi vì chi viện tác chiến nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ đoạt được khen thưởng, sẽ từ hòn đá tảng ngôi cao trực tiếp cho, bởi vì chi viện kịp thời mà hữu lực, cho nên lúc này đây khen thưởng khẳng định sẽ phi thường phong phú. Sau cơn mưa đưa dù không bằng đưa than ngày tuyết, nếu không phải này đó lâu thành tu sĩ hỏa tốc gấp rút tiếp viện, ai cũng không biết sẽ có cái dạng nào biến cố phát sinh. Hòn đá tảng ngôi cao tuy rằng lạnh nhạt cứng nhắc, nhưng là đối với phương diện này khen thưởng, lại khẳng định sẽ không quá mức buồn xịn. Còn có một ít lâu thành tu sĩ không có rời đi, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, muốn hỗ trợ chấp hành dẫn hồi hải quái kế hoạch. Này đó lâu thành tu sĩ, phần lớn có nhất nghệ tinh, tinh với luyện đan hoặc là luyện khí. Có được đặc thù kỹ năng, khi nào đều sẽ đã chịu coi trọng, hơn nữa có thể tiếp thu đến một ít quan trọng nhiệm vụ. Trả giá lao động đồng thời, cũng có thể thu hoạch càng cao hồi báo. Tuy rằng kế hoạch đã thất bại, nhưng là này đó lâu thành tu sĩ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là cũng đi theo hưởng thụ một đợt phúc lợi. Tuy rằng thần tướng nhóm trước mắt, nhưng là đối với này đó lâu thành tu sĩ mà nói, lại là không hơn không kém đại cơ duyên. Từ vài tên đỉnh thần tướng ra ngựa, liên thủ bố trí phủ văn pháp trận, tầm thường lâu thành tu sĩ căn bản không có cơ hội gặp được. Lúc này lâu thành tu sĩ các hiện kỹ năng, điên cuồng nuốt hút nồng đậm năng lượng, đồng thời cũng đang âm thầm đánh giá so đấu. Có được thực lực cùng tiềm lực càng cường, hấp thu tốc độ liền càng nhanh, ảnh hưởng phạm vi cũng liền càng quảng. Lẫn nhau so đấu cục diện, ở lặng yên không một tiếng động gian hình thành. Lâu thành tu sĩ ở trong xương cốt mặt, bản thân liền có một loại không chịu thua sức mạnh, đụng tới như vậy đặc thù cơ hội, tự nhiên sẽ không cam lòng yếu thế triển khai đánh giá. Đối với tình huống như vậy, thần tướng nhóm cũng là thích nghe ngóng, không có cạnh tranh lại nơi nào tới tiến bộ. Thậm chí còn đang âm thầm quan sát, nếu là biểu hiện ưu dị giả, còn có thể thử trọng điểm bồi dưỡng. Lâu thành các tu sĩ rõ ràng việc này, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì giữ lại, mỗi một cái đều như muốn đem hết toàn lực. Chỉ thấy một vòng luân năng lượng lốc xoáy, liên tiếp không ngừng xuất hiện, một bộ long tranh hổ đấu bộ dáng. Lốc xoáy có lớn có bé, đại biểu cho thực lực có mạnh có yếu, quan khán thời điểm vừa xem hiểu ngay. Phát hiện bị người nghiền áp thời điểm, lâu thành tu sĩ lập tức phấn khởi tiến lên, ý đồ ngang hàng hoặc là vượt qua đối thủ cạnh tranh. Bảo trì dẫn đầu tự nhiên không chịu nhượng bộ, đồng dạng cũng toàn lực làm, do đó bảo đảm chính mình ưu thế. Trong lúc nhất thời ngươi tranh ta đoạt, thoạt nhìn thật náo nhiệt. Thần tướng nhóm mặc không lên tiếng quan khán đánh giá, thường thường còn sẽ bình luận vài câu, đương gặp phải có tiềm lực tu sĩ khi, liền sẽ ghi tạc trong lòng tiếp tục quan sát. Mỗi danh thần tướng đều tính tự thành một hệ, yêu cầu bồi dưỡng thuộc về chính mình thành viên tổ chức, lâu thành tu sĩ nếu là bị lựa chọn nói, tự nhiên cũng ý nghĩa một bước lên trời. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm cạnh tranh trở nên càng thêm xuất sắc. Đánh số vì chín hải đang phía dưới, mười mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tu hành, Đường Chấn cùng Mập Mạp cũng ở trong đó. So sánh với mặt khác tu sĩ ngươi tranh ta đoạn, Đường Chấn cùng Mập Mạp biểu hiện lại có vẻ có chút không hợp nhau. Đường Chấn không nghĩ biểu hiện quá mức kinh diễm, sau đó bị mỗ một vị thần tướng nhìn trúng, lại đem kéo vào thần quốc giữa. Tuy rằng có thể cự tuyệt, lại cũng là một kiện chuyện phiền toái tình. Cho nên Đường Chấn quyết định quan vọng, nếu không cần phải nói, khẳng định sẽ không cùng này đó lâu thành tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Đến nỗi phía sau Mập Mạp, đồng dạng là vẻ mặt mê mang, thậm chí căn bản là không có tu luyện. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ngươi người này, vì cái gì không nắm lấy cơ hội tu hành, bạch bạch bỏ lỡ lúc này đầy cơ duyên? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, Mập Mạp gãi gãi đầu, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Chúng ta chủng tộc tu hành công pháp, trên cơ bản đều là lấy ăn là chủ, ăn càng nhiều thực lực liền càng cường. Giống lâu thành tu sĩ loại này tu hành công pháp, ta chưa từng có học quá, căn bản là không biết nên như thế nào đi làm. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, trên dưới đánh giá Mập Mạp liếc mắt một cái, lại đem tay đáp ở trên đầu của hắn. Mập Mạp không hiểu được là chuyện như thế nào, lại đối Đường Chấn cực độ tín nhiệm, tùy ý hắn ở chính mình trên người tra xét. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đem tay rút về, lộ ra hiểu rõ biểu tình. Người này thể chất đảo cũng có hứng thú, nói vậy tổ tiên hẳn là cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ, huyết mạch giữa tựa hồ còn có thần thông che giấu. Nói ngươi cùng tộc nhân của ngươi là viễn cổ sinh vật hậu duệ, kỳ thật cũng không có vấn đề. Viễn cổ sinh vật hậu duệ. Mập Mạp trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới chính mình sẽ là cái dạng này xuất thân lai lịch, tức khắc có loại choáng váng cảm giác. Hắn ở phía trước đoạn thời gian, chính là tham dự diệt sát không ít viễn cổ sinh vật hậu duệ, này rốt cuộc có tính không là đồng loại tương tàn. Tựa hồ xem thấu Mập Mạp ý tưởng, Đường Chấn cười khẽ lắc lắc đầu. Viễn cổ sinh vật chủng loại có rất nhiều, nếu không thuộc cùng tộc, tự nhiên không tính là đồng loại tương tàn. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi chủng tộc tổ tiên đã ngã xuống, nếu không ngươi huyết mạch thần thông không đến mức đến bây giờ còn không có kích hoạt. Nếu ngươi tưởng tăng lên thực lực, kích hoạt trong huyết mạch thần thông, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi nếm thử một chút. Nếu có thể thành công, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, ngươi cũng có cơ hội trở thành siêu cấp cường giả. Mập Mạp nghe đến đó, lập tức mở to hai mắt nhìn, một trương đại trên mặt lộ ra chờ mong chi sắc. Còn thỉnh các hạ hỗ trợ, ta muốn trở thành siêu cấp cường giả. Đối với cái này dụ hoặc, con Mập Mạp hiển nhiên vô pháp kháng cự, lập tức gật đầu tỏ vẻ nguyện ý nếm thử. Kích hoạt quá trình rất thống khổ, ngươi xác định có thể chịu đựng? Mập Mạp cười ngây ngô một tiếng, lại kiên định gật đầu. Đường Chấn không có hỏi lại, mà là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một con thuần tịnh như lưu ly cái chai rơi vào Mập Mạp trong tay. Uống lên nó, sau đó ngồi dưới đất. Mập Mạp đem bình lưu ly tử mở ra, nhìn thoáng qua bên trong chất lỏng, cảm giác hình thái hương vị có chút quen thuộc. Đây là dầu thắp. Mập Mạp nhìn về phía sau hải đăng, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lại không nghĩ rằng Đường Chấn thế nhưng làm hắn uống dầu thấp. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3428 rút lui trước cơ duyên, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QQ, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3466 huyết mạch thiêu đốt. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đối với này đó đặc thù dầu thấp, mập mạp tự nhiên sẽ không xa lạ, Hải Đăng đúng là bởi vì dầu thấp tồn tại, cho nên mới có kinh sợ viễn cổ sinh vật hiệu quả. Hai người đều là thần kỳ chi vật, khuyết thiếu giống nhau đều không thể. Này đó dầu thấp lai lịch, rất là không giống bình thường, đồng dạng cũng đều đến từ chính viễn cổ sinh vật. Tu sĩ đem viễn cổ sinh vật di hải tỉ mỉ luyện chế, đạt được đặc thù du cao, tỉ mỉ xứng so mới có thể chế thành quý giá dầu thấp. Đều không phải là nào một tòa tổ chức, đều có được luyện chế dầu thấp năng lực, không nói đến luyện chế thủ đoạn có bao nhiêu phức tạp cao cấp, đơn nói nguyên liệu đạt được liền phi thường gian nan. Không có đủ cường đại thực lực, căn bản là không có tư cách có được. Đúng là dựa vào này đó đặc thù dầu thấp, các tu sĩ mới có thể ở cấm hải kiến tạo săn thú doanh địa, còn có thể đủ giá thuyền xuyên qua quái vật phong tỏa cấm hải. Chính là đi trước mặt khác cấm địa thăm dò, dầu thấp cũng là tất không thể thiếu vật phẩm, nếu là không có đủ dầu thấp dự trữ, thậm chí ngay cả thăm dò đều không thể tiến hành. Ở nguyên cực giới giữa, loại này viễn cổ sinh vật luyện chế dầu thấp, tuyệt đối coi như là đỉnh cấp vật tư chiến lược. Chỉ là loại này chân quý đồ vật, mỗi một tòa tu sĩ tổ chức đều sẽ nghiêm thêm trông coi, cũng không biết Đường Chấn là từ đâu ngó tới. Bất quá tưởng tượng đến Đường Chấn thủ đoạn, mập mạp lại cảm thấy đương nhiên, bất quá là lộng chút dầu thấp mà thôi, lại sao có thể làm khó thần thông quảng đại Đường Chấn. Mập mạp nghĩ lầm Đường Chấn trong tay dầu thấp là lúc trước phát sinh chiến tranh khi sấn loạn thu hoạch, rốt cuộc khi đó hỗn loạn dị thường, thu hoạch dầu thấp có sung túc cơ hội. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn thu hoạch phương pháp, tuyệt phi hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Dầu thấp là Đường Chấn chiến lợi phẩm, số lượng kỳ thật có rất nhiều, đảo cũng coi như được với là một bút không nhỏ tài phú. Có này đó quý giá dầu thấp, liền tính là một ít nguy hiểm địa phương, Đường Chấn cũng có năm chắc đi lang bạt một phen. Đương nhiên những việc này, Đường Chấn không có khả năng đi nói, mập mạp cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Mập mạp giơ lên bình lưu ly, ngửa đầu đem dầu thấp rót đi xuống, theo sau nhíu nhíu mày. Rất khó uống, có một cổ mốc meo hương vị. Giờ khắc này mập mạp, thế nhưng còn có tâm tình đi bình luận dầu thấp hương vị, quả nhiên là tâm đại như hải. Hào uống mới là thật sự kỳ quái, ngươi cũng biết này đó dầu thấp luyện chế tài liệu, có rất nhiều đều là hàng tỷ năm thi hải. Năm rộng tháng dài dưới, này đó thi hải trầm tích mốc meo chi khí, sẽ đối tu sĩ tạo thành cực đại thương tổn. Nghe được Đường Chấn giải thích, mập mạp không cấm mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc biểu tình. Nếu đối thân thể có hại, Phương Hạo lại vì sao làm hắn uống sạch, chẳng lẽ là mưu đồ gây rối? Mập mạp cảm thấy không có khả năng, nếu Phương Hạo muốn xử lý hắn, tuyệt đối sẽ không dùng như vậy vụng về thủ đoạn. Quan trọng nhất một chút, là mập mạp vắt hết óc, cũng căn bản là tìm không thấy Đường Chấn hô hắn hại hắn lý do. Tuy rằng này dầu thấp có độc, nhưng lại có được đặc thù hiệu quả, có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch phương thức, kích hoạt che giấu huyết mạch tiên phú. Chỉ là cái này quá trình thực hung hiểm, cần thiết phải có cũng đủ cường đại tu sĩ hộ pháp, mới có thể mạo hiểm nếm thử một phen. Mập mạp chính là bởi vì tín nhiệm Đường Chấn, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ nuốt vào dầu thấp, hiện giờ nghe xong Đường Chấn giải thích, trong lòng đã lại vô nửa điểm nghi hoặc. Hắn đối với Đường Chấn ôm quyền, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là thái độ lại cho thấy rành mạch. Tùy ý Đường Chấn thao tác, sinh tử đều không câu oán hận. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đối này mập mạp duỗi tay một lòng tay, sau đó liền thấy lửa cháy từ thân thể hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện. Nếu đổi thành tu sĩ khác, có lẽ vô pháp bảo đảm an toàn, Đường Chấn ra tay lại có thể tất bảo an toàn vô ưu. Theo huyết mạch chi hỏa thiêu đốt, mập mạp biểu tình trở nên dữ tợn lên, không thể miêu tả thống khổ không ngừng trồng lên. Vì chống cự thống khổ, mập mạp nháy mắt biến thân, giống như một đầu dữ tợn quái thú. Ở hắn biết hầu giữa, không ngừng truyền đến gầm nhẹ, tựa hồ đang ở liều mạng áp lực loại này thống khổ. Kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cũng không có bởi vì mập mạp biến thân mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Loại này ngọn lửa chỉ nhằm vào mập mạp một người, bên người những cái đó lâu thành tu sĩ, căn bản không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Liên ở cùng thời gian, cuồn cuộn năng lượng giống như vỡ đê chi thủy, hướng tới mập mạp chen chúc mà đến. Hắn lại giống như động không đáy, không chút khách khí toàn bộ cắn nuốt, cũng không có phóng chạy nhỏ tí tẹo. Một màn này kỳ dị cảnh tượng, bị chung quanh tu sĩ thấy, trong lòng không cấm lại kinh lại cấp. Nếu là tiếp tục như thế, mập mạp liền sẽ nghiền áp mặt khác lâu thành tu sĩ, hơn nữa khiến cho những cái đó thần tướng chú ý. Như thế quý gia cơ duyên, lâu thành tu sĩ còn không đủ đều phân, lại sao lại có thể làm người ngoài đạt được? Giờ khắc này mập mạp đã bị lâu thành các tu sĩ trở thành đối thủ cạnh tranh, hơn nữa khuynh tận toàn lực ý đồ đem này trấn áp. Bên cạnh quan vọng thần tướng nhóm, chú ý tới mập mạp trên người dị tượng, sôi nổi đầu lấy chú ý ánh mắt. Đây là huyết mạch thiêu đốt. Một người thần tướng nhẹ giọng nói, ngữ khí giữa mang theo nghi hoặc, tựa hồ vô pháp xác định chính mình phán đoán. Không sai, xác thật là huyết mạch thiêu đốt, người này vận khí có chút không xong. Mặt khác có thần tướng nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiêu đốt huyết mạch cùng cấp với tự mình hại mình, hơi có vô ý liền sẽ hóa thành cho tàn, hơn nữa toàn bộ quá trình vô pháp lịch chuyển. Tên này tu sĩ liền tính bất tử, cũng tất nhiên sẽ gặp bị thương nặng, thậm chí có khả năng làm tu hành chi lộ đoạn tuyệt. Đụng tới như thế cơ duyên, rồi lại như thế xui xẻo, thật sự là làm người thổn thức cảm thán. Tại đây danh thần tướng xem ra, huyết mạch thiêu đốt mập mạp, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tình huống như vậy ở trên chiến trường cũng không hiếm thấy, có rất nhiều tuyệt cảnh giữa tu sĩ, đều sẽ ở vô ý thức trung tướng huyết mạch tiêu đốt, nhưng là cuối cùng kết cục lại đều là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bất quá cũng có mặt khác thần tướng cũng không nhận đồng như vậy cách nói, cho rằng họa trùng khả năng tăng phúc. Tuyệt đại đa số huyết mạch tiêu đốt xác thật đều là tự mình hại mình tuyệt mệnh thủ đoạn, nhưng là cũng có ngoại lệ tình huống phát sinh. Này đó tu sĩ ở huyết mạch tiêu đốt lúc sau ngoài ý muốn còn sống, thậm chí còn có một ít thức tỉnh đặc thù thiên phú thần thông, cũng không biết tên này tu sĩ rốt cuộc là may mắn vẫn là xui xẻo. Rõ ràng là cùng chuyện, thần tướng nhóm lại có bất đồng cái nhìn, này cũng làm mập mạp đã chịu càng nhiều chú mục. Giờ phút này không có người đi suy xét là cái gì nguyên nhân dẫn tới huyết mạch tiêu đốt, chỉ là muốn biết cuối cùng kết quả mà thôi. Liên tính là có người muốn tra xét, sợ cũng tìm không thấy cụ thể nguyên do, trừ phi những cái đó đỉnh thần tướng tự mình ra tay. Chỉ là những cái đó đỉnh thần tướng nhóm căn bản là lười đến phản ứng việc này, thậm chí liền coi trọng liếc mắt một cái hứng thú đều không có. Đừng nói này đó bình thường lâu thành tu sĩ, liên tính là những cái đó thần tướng chúa sáng thế, bọn họ cũng đều chưa chắc sẽ chủ động phản ứng. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này, đỉnh thần tướng cùng bình thường lâu thành tu sĩ chi gian, thậm chí căn bản là không có hợp tác khả năng. Có lẽ đúng là loại này cao ngạo, mới làm đỉnh thần tướng nhóm không có phát hiện, có một người thần linh phân thân liền tránh ở mí mắt phía dưới. Càng không biết đối phương chân chính thân phận, là liên tiếp biến cố kế hoạch giả, điều tra đặc sứ nhóm nỗ lực truy tung phía sau màn độc thủ. Giờ khắc này đường trấn, nhìn mập mạp bị lửa cháy bao vây thiêu đốt, dần dần đã không có động tĩnh. Giống như thật lớn bụi rậm đống, bị thiêu đốt trở thành một đống tro tàn, nhìn cháy đen một mảnh không ngừng rất cha. Quay chung quanh mập mạp cuồng bạo khí xoáy tụ, cũng dần dần biến mất vô tung, không còn có nửa điểm động tĩnh. Trở lên đủ loại biến hóa, làm người sinh ra một loại cảm giác, huyết mạch thiêu đốt mập mạp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bao gồm những cái đó quan vọng thần tướng, đồng dạng cũng là như thế này cho rằng. Chỉ có khoảng cách gần nhất đường trấn, nhìn nốt thành than cốc mập mạp, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3429 huyết mạch tiêu đốt, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3467 rút lui cấm hải. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Liên ở sở hữu tu sĩ đều cho rằng, huyết mạch thiêu đốt mập mạp hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, chỉ có đường trấn biết sự thật đều không phải là như thế. Kia đôi thiêu đốt than cốc, chẳng qua là vô dụng thể xác, trồng lên chân thân ở ngoài trói buộc mà thôi. Bị dầu thắp lửa cháy thiêu đốt mập mạp, thật sự là niết bàn trọng sinh, đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Nguyên bản cực kỳ loang huyết mạch, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh bị tinh luyện ra tới, tuy rằng chỉ có cực kỳ bé nhỏ một tia, nhưng lại như cũ nguyên tử với cường hãn viễn cổ sinh vật. Cái loại này cao quý cùng cường đại, tuyệt phi bình thường sinh linh có thể so sánh với, liền giống như phàm nhân cùng thần linh giống nhau. Một cổ đặc thù khí thế bùng nổ, kích hoạt rồi viễn cổ huyết mạch mập mạp, chú định đem cùng qua đi trở nên hoàn toàn bất động. Tuy rằng được đến chỗ tốt, lại cũng đồng dạng thừa nhận rồi thống khổ. Loại này dầu thắp lửa cháy nung khô, cung cấp với viễn cổ sinh vật tinh thần công kích, nếu không cũng không có khả năng đối mặt khác viễn cổ sinh vật tạo thành kinh sợ. Mập mạp thừa nhận thống khổ, xa so tưởng tượng còn muốn sâu nặng, đương nhiên đoạt được đến cơ duyên, đồng dạng cũng viễn siêu mập mạp tưởng tượng. Nếu không phải đường trấn hỗ trợ, mập mạp vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể có kích hoạt thiên phú thần thông một ngày. Thậm chí căn bản là không biết chính mình rốt cuộc có cái dạng nào thiên phú tiềm lực. Thiên lý mã thường có, bá nhạc lại không thường ở, vốn chính là đạo lý này. Mập mạp hẳn là rất rõ ràng điểm này, cùng đoạt được đến chỗ tốt so sánh với, những cái đó thống khổ căn bản là không coi là cái gì. Trong lòng đối với đường trấn cảm kích, đồng dạng cũng khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, thậm chí không biết nên như thế nào báo ân cảm tạ. Rồi lại nào biết đâu rằng, đường trấn căn bản không để bụng hắn hồi báo, chỉ là cơ duyên xảo hợp giúp đỡ một phen. Đường trấn chưa bao giờ sẽ bạc đãi người một nhà, mập mạp đi theo chính mình một đường, nhiều ít cũng muốn cho một ít chiếu cố. Hiện giờ thức tỉnh rồi thiên phú thần thông, chỉ cần mập mạp nguyện ý, trở thành lâu thành tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Liên tính là không nghĩ đã chịu ước thúc, trở lại chính mình bộ lạc giữa, cũng có cực đại tỷ lệ trở thành siêu cấp cường giả. Cùng với một tiếng trầm vang, kia đôi thật lớn cho tàn tạc vỡ ra tới, lộ ra ngồi xếp bằng ở bên trong kiện thạc thân ảnh. Này rõ ràng là thu nhỏ lại bản mập mạp, rút đi mập mạp sắc ngoài, lại cho người ta một loại vô cùng sốc vác cảm giác. Đương nhìn đến này đạo thân ảnh khi, không biết ra sao nguyên nhân, các tu sĩ trong lòng thế nhưng sinh ra một loại sợ hãi cảm. Phảng phất đến từ viễn cổ nhìn chăm chú, dừng ở trên người mình, tuy không nguy hiểm lại cũng cảm thấy hoảng hốt. Lại xem mập mạp bộ dáng, một trương miệng biến thành lốc xoáy, không ngừng nuốt chửng chung quanh thiên địa năng lượng. So sánh với trước đây tốc độ, thế nhưng nhanh mấy lần không ngừng. Ở mập mạp điên cuồng cắn nuốt dưới, chung quanh năng lượng tiêu hao không còn, lâu thành tu sĩ thế nhưng không chiếm được nửa điểm nhi thu hoạch. Bọn họ lại tức lại cấp, lại cũng không thể nới hạ. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được tới, mập mạp giờ phút này trạng thái phi thường cổ quái, rất có thể vừa mới đã trải qua niết bàn trọng sinh. Đây là đại cơ duyên, đại khí vận, khả ngộ bất khả cầu. Chung quanh những cái đó thần tướng, đồng dạng chú ý tới mập mạp dị thường. Cái này may mắn ra hỏa, cư nhiên không có chết, mà là kích hoạt rồi thiên phú thần thông. Ngươi lại cẩn thận cảm ứng, hay không có bất đồng địa phương? Nếu là ta sở liệu không tồi, người này tổ tiên hẳn là nào đó viễn cổ sinh vật hậu duệ. Ngoài ý muốn kích hoạt thiên phú thần thông, đồng dạng đến từ chính trong huyết mạch truyền thừa, hẳn là một loại đặc thù cắn nuốt năng lực. Thông qua cắn nuốt mà tăng lên tự thân thực lực, tu vi càng cường thiên phú thần thông cũng liền càng cường, xác thật là một loại tương đương ghê gớm thủ đoạn. Tiểu tử này ta xem trọng, chuẩn bị thu hắn làm thần phó, các ngươi đều không cần cùng ta đoạn. Ta cũng đang có ý này, không bằng ngươi đem cơ hội nhường cho ta. Vài tên thần tướng đang ở tranh đoạt khi, một người cao giai thần tướng mở miệng, đánh gãy bọn họ thảo luận. Ta vừa rồi điều tra một chút, tiểu tử này còn không phải lâu thành tu sĩ, hay không nguyện ý gia nhập còn không xác định. Chỉ bằng hắn loại này thiên phú, chỉ cần ở thích hợp cơ hội giúp đỡ một chút, trở thành thần linh hẳn là không thành vấn đề. Nếu làm thần phó, ngược lại là một loại lãng phí, đối chư vị cùng hắn tới nói đều là như thế. Lúc trước tranh đoạt chúng thần đem nghe vậy, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận sự thật xác thật như thế. Mập mạp thiên phú thần thông thực không tồi, nếu là thành công gia nhập lâu thành, cũng nên đi chuyên trúc với chính mình con đường. Chỉ có làm như vậy, mới sẽ không lãng phí thiên phú thần thông, cũng có thể cấp mặt khác lâu thành tu sĩ lưu một lần cơ hội. Lúc này mập mạp cũng không biết, một đám thần tướng đang ở thảo luận chính mình, hơn nữa đã an bài hảo hắn tương lai chi lộ. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập lâu thành, liền sẽ được đến trọng điểm chú ý, hơn nữa coi như thành thần hạt giống đi bồi dưỡng. Có thể nói từ nay về sau, mập mạp bay lên chi đầu, từ tổ gà biến thành vương hoàng. Trung quanh ánh mắt đều đặt ở mập mạp trên người, lại không biết này hết thệ căn nguyên, kỳ thật đều nguyên tự với hắn bên người Đường Chấn. Trước mắt một màn này cảnh tượng, cùng Đường Chấn trước đây thao tác dữ dội tương tự, căn bản không ai phát hiện chân tướng liền ở trước mắt. Mập mạp trên người phát sinh biến cố, kỳ thật chỉ có thể xem như nho nhỏ nhặt đệm, cũng không có khiến cho quá nhiều lâu thành tu sĩ chú ý. Lâu thành thế giới chưa bao giờ thiếu thiên tài, so mập mạp càng yêu nghiệt thiên tài chỗ nào cũng có, chỉ là bởi vì trường hợp tương đối đặc thù, hắn mới có thể đã chịu thêm vào chú ý. Nếu là đặt ở lâu thành thế giới thiên tài tập hội thượng, giống mập mạp biểu hiện như vậy, kỳ thật cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Theo thời gian trôi đi, doanh địa phụ cận tích góp năng lượng đã dần dần bị lâu thành tu sĩ hấp thu không còn. Rất nhiều thực lực yếu kém tu sĩ đã đình chỉ hấp thu, bởi vì căn bản tranh đoạt bất quá. Những cái đó thực lực cường hãn tu sĩ, đồng dạng cũng kiên trì không được bao lâu, liền sôi nổi rời khỏi tu luyện trạng thái. Chậm rãi vận chuyển phù văn pháp trận, cũng tại đây một khắc băng giải tiêu tán, sẽ không lại có năng lượng tụ tập mà đến. Có cao giai thần tướng hạ đạt mệnh lệnh, săn thú doanh địa sẽ chính thức phong bế, gì ngày khởi động lại ai đều không thể xác định. Tuy rằng sớm đã có sở chuẩn bị, chính là nghe tới mệnh lệnh lúc sau, lâu thành các tu sĩ trong lòng như cũ tràn đầy cảm khái. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, này tòa hoạt động nhiều năm săn thú doanh địa, cư nhiên sẽ lấy tao ngộ như vậy thê lương kết cục. Nhưng mà kế tiếp mệnh lệnh lại làm lâu thành các tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản lâu thành các tu sĩ cho rằng bọn họ sẽ một lần nữa phản hồi lâu thành, chậm rãi chờ đợi tân nhiệm vụ tiến đến. Kết quả lại bị báo cho sẽ không phản hồi lâu thành, mà là trực tiếp đi trước mặt khác một chỗ địa điểm. Nguyên lai ở mặt khác địa phương còn có bí mật tài nguyên điểm tồn tại, chỉ là cũng không có khai phá mà thôi. Có lẽ là bởi vì đường xá xa xôi, cũng có khả năng là hoàn cảnh gian nguy, còn không nữa thì là sản năng không bằng hải đảo săn thú doanh địa. Hiện giờ săn thú doanh địa bị hủy, lâu thành cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu dùng khai phá dự phòng tài nguyên điểm. Săn thú doanh địa lâu thành tu sĩ sẽ làm khai phá cùng thăm dò giả, sắp triển khai hoàn toàn mới hành trình. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, tân nhiệm vụ liền ý nghĩa tân thu hoạch, lâu thành các tu sĩ cũng có nhiều hơn cơ hội kiếm lấy chiến công. Thông qua lấy chiến dưỡng chiến tới thu hoạch tài nguyên, trước sau đều là lâu thành tu sĩ thừa hành tu hành phương thức, đối với cái này tràn ngập tính khiêu chiến khai thác nhiệm vụ, lâu thành các tu sĩ khẳng định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Chấp hành như vậy nhiệm vụ, cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề, lâu thành khẳng định sẽ phái cao cấp chiến lực đi theo hành động. Thậm chí ở rất dài thời gian, đều sẽ phái đỉnh cường giả đóng giữ, phòng ngừa sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Được đến mệnh lệnh lâu thành tu sĩ, nhanh chóng bắt đầu hành động lên, đem cả tòa doanh địa vật phẩm toàn bộ thu thập đóng gói. Con, nơi này sử dụng mỗi một kiện vật phẩm đều là tỉ mỉ chế tạo mà thành, thoạt nhìn không chớp mắt đồ vật, lại rất có khả năng chính là một kiện thần kỳ. Giống này một loại quý giá vật phẩm, ai đều không có tư cách tùy ý vứt bỏ, càng không thể đi theo doanh địa cùng nhau phong ấn. Doanh địa rửa sạch xong lúc sau, đỉnh thần tướng rốt cuộc xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mặt. Tắt lửa. Theo ra lệnh một tiếng, ở săn thú doanh địa thiêu đốt nhiều năm 9 tòa thần kỳ hải đăng, đồng thời dập tắt hừng hực ngọn lửa. Liên ở ngọn lửa tắt kia một khắc, không cách nào hình dung khủng bố hơi thở, trực tiếp buông xuống ở tầng lầu các tu sĩ trên người. Hơi thở mang theo hàng tỷ năm thế lương, còn có không chút nào che giấu bạo ngược, phảng phất là muốn đem sở hữu lâu thành tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3430 rút lui cấm hải, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3468 mời. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thu tháp. Lại là ra lệnh một tiếng, 9 tòa thần khí hải đăng bị trực tiếp thu vào trong óc thần quốc. Thần khí hải đăng tương đương quan trọng, tuyệt đối không dung bất luận cái gì sơ suất. Liên ở cùng thời gian, một loại không cách nào hình dung hoảng hốt sợ hãi, che trời lấp đất trào dâng mà đến. Lâu thành tu sĩ bị này hơi thở bao phủ, nghĩ lầm liền tại hạ trong nháy mắt, chính mình tất nhiên sẽ hóa thành bột mịn. Hai bên chi gian thực lực chênh lệch, quả thực lớn đến không thể tưởng tượng, cho dù là cách xa thời không nhìn chăm chú, lại như cũng làm các tu sĩ nhận không nổi. Ổn định tâm thần, không cần sợ hãi. Cũng may liền vào giờ phút này, đỉnh thần tướng nhóm đồng thời ra tay, thế lâu thành các tu sĩ khiêng hạ khủng bố tinh thần đánh sâu vào. Bất quá là tàn lưu ý niệm, chỉ có thể thương này thần, sẽ không đoạt này mệnh. Đỉnh thần tướng lời này, chính là ở nói cho lâu thành tu sĩ, không cần sợ hãi loại công kích này. Lâu thành các tu sĩ ngầm hiểu, sôi nổi thi triển thủ đoạn, che chắn loại này ý niệm công kích tạo thành ảnh hưởng. Hảo, không tồi. Đỉnh thần tướng thấy thế, lập tức tán thưởng cổ vũ, đồng thời lại lần nữa ra tay. Bất quá giây lát chi gian, lâu thành các tu sĩ bị tụ tập đến cùng nhau, theo sau chung quanh truyền đến không gian cắt cảm giác, tựa hồ cùng thế giới này hoàn toàn chia liệm mở ra. Một người đỉnh thần tướng hóa thân người khổng lồ, ngạnh sinh sinh khiêng đến từ trời cao khủng bố áp lực, mang theo lâu thành các tu sĩ nhanh chóng rời xa. So sánh với bất lực lâu thành tu sĩ, đỉnh thần tướng nhóm lại có cũng đủ năng lực đối kháng viễn cổ sinh vật ý niệm tàn lưu. Càng biết một khi hải đăng rút lui, viễn cổ sinh vật nhằm vào đi săn nhu cầu lợi nhuận tàn lưu ý niệm, liền sẽ ở nháy mắt bùng nổ mở ra. Lúc này phải làm sự tình chính là chạy nhanh rời đi, mà không phải ngây ngốc ngạnh kiêng. Chỉ cần thoát đi khu vực này, áp lực liền sẽ tự động biến mất. Đương nhiên đối mặt loại này áp lực, bình thường lâu thành tu sĩ căn bản không có năng lực thoát đi, cần thiết muốn siêu cấp cường giả nhóm ra tay tương trợ. Giờ phút này lâu thành tu sĩ an nguy đều từ đỉnh thần tướng phụ trách khống chế, một khi hắn xuất hiện vấn đề, lâu thành tu sĩ cũng sẽ cùng nhau tao ương. Cũng may này đó đỉnh thần tướng biểu hiện dũng mãnh phi thường, cũng không có làm lâu thành các tu sĩ quá nhiều lo lắng, nhẹ nhàng liền thoát khỏi cái loại này khủng bố áp lực. Lâu thành các tu sĩ như chút được gánh nặng, đồng thời thở dài một tiếng. Đi săn doanh địa lâu thành tu sĩ, giờ phút này đã toàn bộ trình diện, phía sau tắc có sương mù nhanh chóng bốc lên. Ngắn ngủn thời gian, đã từng đi săn doanh địa đã bị này sương mù dày đặc bao phủ trong đó. Sương mù dày đặc có che lấp hiệu quả, đồng thời cũng có phòng ngự năng lực, nếu có người ý đồ xông vào nói, tất nhiên sẽ lọt vào chí mạng công kích. Đỉnh thần tướng tự mình ra tay, bố trí ra tới phủ văn pháp trận, uy lực tự nhiên là không giống bình thường. Liên ở trong tối tự cảm khái khi, đỉnh thần tướng đã lại lần nữa thổi quét lâu thành tu sĩ, hướng tới hải đảo chỗ sâu trong phi hành mà đi. Nay tòa sâu thẳm khủng bố hải đảo, tuy rằng sát thật hung hiểm vô cùng, lại cũng tồn tại một cái an toàn lộ tuyến. An toàn lộ tuyến thuộc về tuyệt mật, chỉ có lâu thành tu sĩ biết được, nghe nói là nhiều năm trước từ thần vương cường giả tự mình dò xét. Sự thật cũng xác thật như thế, hành tẩu với này an toàn lộ tuyến khi, xác thật sẽ không lọt vào quái vật công kích. Trừ bỏ vài tên đỉnh thần tướng, mặt khác lâu thành tu sĩ đều là lần đầu thâm nhập hải đảo bên trong, trong lòng tự nhiên mang theo nồng đậm tò mò. Bọn họ cũng đều biết hải đảo chỗ sâu trong hung hiểm, tiến vào nơi này kết cục cũng trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Bất quá giờ này ngày này, có mấy vị đỉnh thần tướng dẫn đường, đảo cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Giờ phút này cứ việc phóng nhãn đi xem, chẳng những có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, còn có thể đủ tăng trưởng tự thân kiến thức. Bất quá cũng có tu sĩ biết, về này đường bộ ký ức, sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ bị phong ấn lao đi. Như thế bí mật tiến lên lộ tuyến, tuyệt đối không thể đủ dễ dàng ngoại chuyện, nếu không liền sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất. Liên tính là thật muốn được đến, cũng cần thiết muốn thông qua chiến công đổi lấy. Thậm chí đối với bình thường tu sĩ tới nói, đây là không có tác dụng lại sẽ mang đến nguy hiểm tin tức, chỉ biết cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Thậm chí sẽ có rất nhiều lâu thành tu sĩ chủ động rửa sạch như vậy ký ức, cũng không phải biết đến bí mật càng nhiều càng tốt, đặc biệt là những cái đó vô dụng đại bí mật sẽ chỉ làm chính mình trở nên bước chân trầm trọng. Phía trước lộ còn rất dài, các ngươi không bằng nắm chặt thời gian, tiếp tục hảo hảo tu luyện một phen. Cao giai thần tướng thanh âm vang lên, đối lâu thành các tu sĩ đưa ra lời khuyên. Các tu sĩ gật đầu xưng là, sôi nổi tiến vào tu luyện trạng thái, tiêu hóa trước đây hấp thu năng lượng. Giờ phút này di động phương thức có chút đặc biệt, liền phảng phất một khối không gian bị cắt xuống dưới, lâu thành tu sĩ vào chỗ với này phiến không gian giữa. Bởi vì đỉnh thần tướng bảo vệ, cho nên hành tẩu ngồi nằm chi gian, căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có chút tu sĩ ở tu hành, còn có tu sĩ đang ở nói chuyện với nhau, tham thảo về tu hành cùng mặt khác phương diện vấn đề. Đi theo đường trấn bên người mập mạp, bao gồm đường trấn bản nhân, giờ phút này đã chịu một người thần tướng triệu hoán. Bọn họ trước đây biểu hiện, bị lâu thành tu sĩ xem ở trong mắt, hơn nữa được đến đối phương thừa nhận. Hiện giờ đi đến tân địa điểm, hai người thân phận vấn đề cần thiết muốn giải quyết, cần thiết muốn trở thành lâu thành tu sĩ mới có thể. Có thể nói giờ phút này đường trấn cùng mập mạp, căn bản là không đến lựa chọn. Nếu không muốn trở thành lâu thành tu sĩ, rất có thể liền sẽ gặp phải cầm tù hoặc là nô dịch kết cục. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ trực tiếp vứt bỏ tính mạng. Tiếp thu thuê nhiệm vụ lúc sau, các ngươi trước sau một đường đi theo, hơn nữa chứng kiến biến cố phát sinh, có thể may mắn còn sống, đủ thấy các ngươi vận khí thực hảo. Đương nhiên các ngươi biểu hiện cũng xác thật phi thường không tồi, vô luận là luyện đan phương diện tạo nghệ, vẫn là có được thiên phú thần thông, đều so bình thường tu sĩ hiếu thắng ra không ít. Như thế ưu tú biểu hiện, hoàn toàn có tư cách trở thành lâu thành tu sĩ. Hiện tại ta phát ra mời, thỉnh các ngươi gia nhập lâu thành. Hy vọng các ngươi có thể quý trọng lúc này đầy cơ hội. Lấy thần tướng thân phận nói ra nói như vậy, kỳ thật cũng không quá mức, huống chi đệ tứ chiến khu lâu thành vốn là thuộc về siêu cấp thế lực. Bình thường tu sĩ rất khó gia nhập trong đó, giống như vậy chủ động mời, xuất hiện số lần càng là thiếu chi lại thiếu. Chỉ cần ở cấm bờ biển duyên hỏi thăm một phen, liền biết gia nhập đệ tứ chiến khu lâu thành, kỳ thật là rất nhiều nguyên cực giới tu sĩ mộng tưởng. Ở này đó tu sĩ trong lòng, căn bản không có như vậy mình xác địa vực quan niệm, rốt cuộc này phiến thế giới cực lớn đến rộng lớn vô biên. Ở rất nhiều nguyên cực giới tu sĩ xem ra, lâu thành tu sĩ cũng là nguyên cực giới một bộ phận, chỉ là khoảng cách khá xa mà thôi. Đường Chấn nhìn thoáng qua mập mạp, liền thấy hắn gãi gãi đầu, đang ở dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hiển nhiên hắn không biết nên như thế nào lựa chọn, mà là quyết định nghe theo Đường Chấn an bài, đi theo hắn làm ra tương đồng lựa chọn. "Ta chỉ nghe các hạ." Mập mạp đối Đường Chấn nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tên kia thần tướng, biểu lộ chính mình thái độ. Tên kia thần tướng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Tự nhiên cầu mà không được. Đối mặt thần tướng nhìn chăm chú, Đường Chấn khép cười một tiếng, cấp ra đối phương muốn đáp án. Các ngươi làm ra chính xác lựa chọn, tương lai tu hành chi lộ cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, có cơ hội đăng lâm càng cao cảnh giới. Thần tướng mở miệng khen, theo sau lại ném ra hai khối đại biểu thân phận tín vật, luyện hóa lúc sau thời khắc mang theo trên người. Có loại đồ vật này, liền sẽ được đến mặt khác lâu thành tu sĩ nhận đồng. Muốn trở thành chân chính lâu thành tu sĩ, khẳng định không có đơn giản như vậy, hiện giờ cũng chỉ là bởi vì điều kiện hữu hạn, cho nên mới sẽ hết thảy giản lược. Chờ đến trở về lâu thành lúc sau, này đó thiếu hụt thủ tục, mỗi loại đều cần thiết muốn bổ tề. Đây là quy củ, liền tính là lâu thành tu sĩ muốn giản lược, hòn đá tảng ngôi cao cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3431 mời, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3469 lôi cấm biển mà. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nay tòa khổng lồ cấm hải đảo đảo, liền giống như một tòa to lớn đại lục, rất nhiều không chớp mắt địa phương đều cất giấu chí mạng nguy cơ. May mắn là đỉnh thần tướng dẫn đường, hơn nữa có an toàn lộ tuyến nhưng theo, lúc này mới tránh đi những cái đó chí mạng nguy cơ. Mặc dù là toàn lực đi vội, lại như cũ qua thời gian rất lâu, lúc này mới nhìn thấy đảo nhỏ bên cạnh. Chính là dài dòng lữ đồ, thẳng đến giờ phút này mới vừa bắt đầu. Căn bản không có người biết, mục đích địa rốt cuộc ở phương nào, lại yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đến. Giờ phút này đội ngũ giữa, chỉ có đỉnh thần tướng mới biết được chân chính đáp án, nhưng là tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người công khai. Đối với đỉnh thần tướng tới nói, căn bản không có cái kia tất yếu, lâu thành các tu sĩ chỉ cần đi theo nghe lệnh liền có thể. Theo tu sĩ đội ngũ rời xa, hai gã đỉnh thần tướng ngã xuống sự kiện, cũng vào giờ phút này hạ màn. Đặc sứ nhóm còn ở điều tra, chỉ là rất khó được đến tiến triển, rốt cuộc từ lúc bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng đã đem Đường Chấn bài trừ. Muốn theo dấu vết để lại, làm rõ ràng Đường Chấn chân chính hành tung, càng là không có khả năng sự tình. Lữ đồ dài lâu mà nhàm chán, cũng may các tu sĩ đã sớm đã thói quen. Có đôi khi vì lên đường, ở trên hư không trùng tiến lên mấy chục thượng trăm năm, quả thực là hết sức bình thường sự tình. Căn bản không cần động viên, lâu thành tu sĩ liền bắt đầu yên lặng tu hành, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Chỉ có tự thân thực lực đủ cường, mới có thể ở đến tân nhiệm vụ địa điểm lúc sau, có thể ứng đối hết thảy khả năng phát sinh biến cố. Kế tiếp thời gian, vài tên đỉnh thần tướng chân đạp thuyền con, ở cấm hải giữa cực nhanh đi. Nhìn như đơn sơ con thuyền, lại là không hơn không kém thần khí, có được nhanh như điện chớp giống nhau tốc độ. Thuộc về viễn cổ sinh vật hơi thở, từ con thuyền mặt trên phát ra, làm những cái đó siêu cấp sinh vật tự động né tránh. So sánh với lâu thành tu sĩ qua biển khi gian nan, đỉnh thần tướng tư thái lại là nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau thong dong. Một đường hưu kinh vô hiểm, lâu thành các tu sĩ rốt cuộc thành công cập bờ, tiến vào một mảnh xa lạ đại lục. Lâu thành các tu sĩ đánh lên tinh thần, vội vàng cẩn thận xem xét quan vọng. Chỉ thấy vô ngần đại địa phía trên, nơi nơi đều là khổng lồ vô cùng thực vật, ngoại hình tư thái càng là thiên kỳ bách quái. Chúng nó cũng không phải bình thường thực vật, mỗi người đều có tư duy linh tính, coi như là nguyên cực giới cao cấp sinh linh. Có thể tự hành tu luyện, hơn nữa có được ngoan cường sinh mệnh lực, có chút thực vật còn có được đặc thù thiên phú thần thông. Trừ bỏ giữ tận thực vật ở ngoài, còn có đủ loại khổng lồ cự thú, tính tình hung hãn mà lại dũng mãnh. Mặc dù là đối mặt đỉnh cường giả, này đó quái vật như cũ dám lộ ra răng nanh, thậm chí còn sẽ chủ động khởi xướng công kích. Ngẫu nhiên còn sẽ đi qua một ít khu vực, gặp được có được viễn cổ sinh vật huyết mạch cự thú. Cự thú hình thể giống như sơn lĩnh, nhất cử nhất động đều sẽ phong vân biến sắc, nhẹ nhàng khống chế nơi khu vực quy tắc lực lượng. Có địa phương giống như biển lửa, có địa phương tuyết phiêu đóng băng, có chút địa phương còn lại là tiếp đất mấy ngày liền hải dương. Mặc dù là đỉnh thần tướng gặp được, cũng cần thiết muốn bảo trì cảnh giác, hơn nữa tránh cho phát sinh giao thủ. Đụng tới như vậy khu vực nguy hiểm, bình thường tu sĩ đã một bước khó đi, chỉ có đi theo cường giả mới có thể tiếp tục thâm nhập. Hiểm ác hoàn cảnh làm các tu sĩ rõ ràng ý thức được, nếu là không có đỉnh thần tướng dẫn dắt, bọn họ căn bản là không có rời đi khả năng. Còn có một ít cường hãn chủng tộc, đồng dạng sinh tồn tại đây phiến đại lục giữa, bọn họ thành lập thật lớn thành trại, thuần dưỡng rất nhiều hung hãn cự thú. Này đó tu sĩ thân thể cường hãn vô cùng, phối hợp những cái đó khủng bố hung thú tọa kỵ, thực lực tuyệt đối không dung bỏ qua. Có thể ở hung hiểm đại địa thượng sinh tồn, tất nhiên phải có cường hãn tư bản, nếu không đã sớm bị cắn nuốt đến sạch sẽ. Đối mặt một phương hung hiểm thế giới, lâu thành các tu sĩ ngược lại nhiệt huyết sôi trào, biết nơi này tất nhiên cất giấu cực đại cơ duyên chỗ tốt. Gánh vác nguy hiểm càng lớn, vớt chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Lại tiến lên không biết rất xa, rốt cuộc nhìn thấy phía trước đại địa cuối đang bị vô biên hắc khí sở bao phủ. Xét đánh kia chớp dày đặc như mưa, không ngừng hướng tới đại địa đánh rớt, khủng bố tiếng sấm làm người kinh hồn bạt vía. Ở loáng thoáng chi gian, có thể nhìn đến không đếm được đoạn bích tàn viên, mỗi tòa kiến trúc diện tích đều đại như núi cao. Có thể rõ ràng nhìn đến, này đó kiến trúc đã từng gặp nghiêm trọng phá hư, nếu không không đến mức như thế rách nát bất ham. Ở này đó kiến trúc mặt ngoài, còn có rất nhiều gồ ghề lồi lõm, bên trong tất cả đều là tia chớp bổ ra tới ánh sáng huyết thanh. Đồng thời còn có vô số hắc tuyến, liên tiếp không ngừng xuất hiện lại biến mất, làm khắp không gian trở nên sương mù mênh mông một mảnh. Này đó hắc tuyến chính là không gian cái khe, đối với tu sĩ tới nói, tuyệt đối là tránh chi e sợ cho không kịp đồ vật. Như thế dày đặc không gian cái khe, đủ để thuyết minh nơi đây hung hiểm, hơi có vô ý liền sẽ dẫn tới không gian sụp đổ. Một khi tao ngộ như vậy tình huống, tu sĩ hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là liền sẽ bị chuyển tống đến không thể hiểu được địa phương. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều sẽ gặp phải cấm địa tuyệt cảnh, tiến vào lúc sau thập tử vô sinh. Rốt cuộc đến phòng đoán chờ mong mục đích địa, lại không nghĩ rằng như thế hiểm ác, làm Lâu Thành các tu sĩ sinh ra tiền đồ chưa biết lo lắng. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, giờ phút này Lâu Thành tu sĩ đều là thân bất do kỷ, mặc dù là đối với con đường phía trước tâm tổn kiêng kỵ, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu không ngừng tới gần. Bất quá giây lát chi gian, đội ngũ cũng đã nhảy vào lôi hải, hơn nữa hướng tới lôi hải chỗ sâu trong bay nhanh tiến lên. Nhìn những cái đó khủng bố màu tím kia chớp, cùng với tinh mịn không gian vết rạn, Lâu Thành các tu sĩ tất cả đều âm thầm đề cao cảnh giác. Nay không phải bình thường lôi điện, mà là hỗn độn thần lôi, có thể dục sinh vạn vật, đồng dạng hủy diệt hết thảy. Thường thường sẽ có lôi đỉnh tắc nước, dẫn tới điện tương khắp nơi vẩy ra, bất luận cái gì vật phẩm đụng vào đều sẽ nháy mắt thành tro. Chính là đụng tới Lâu Thành tu sĩ khi, lại không hề trở ngại xuyên qua thân thể, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Lâu Thành tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai đỉnh thần tướng thi triển thủ đoạn, làm cho bọn họ trước sau ở vào độc lập không gian giữa, nhìn như cùng chúng quanh thế giới thân mật khắc khít, trên thực tế lại sẽ không đã chịu nửa điểm thương tổn. Trong lòng lo lắng tiêu trừ, Lâu Thành các tu sĩ bắt đầu đánh giá bốn phía, ý đồ tiến thêm một bước hiểu biết này chỗ hiểm địa. So sánh với Cấm Hải chi đảo, khu vực này rõ ràng càng thêm hung hiểm, cũng không thích hợp bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ thăm dò. Nếu không có đỉnh thần tướng bảo hộ, phòng trưng ở nửa đường phía trên cũng đã thiệt hại thất thất bát bát. Nhưng càng là như thế hung hiểm địa phương, thường thường liền càng cất giấu đại cơ duyên, đối với kế tiếp hết thảy, Lâu Thành các tu sĩ lại tràn ngập chờ mong. Đội ngũ giữa đường trấn cũng ở mặc không lên tiếng quan sát, trong lòng còn đang âm thầm suy tư. Xem hiểm ác hoàn cảnh liền biết, nếu là không có đủ cường hãn thực lực, căn bản là không có tư cách tiến vào trong đó. Gấp rút tiếp viện săn thú doanh địa đỉnh thần tướng, trước đây hẳn là chính là dừng lại tại đây, cho nên mới sẽ đối tiến lên lộ tuyến như thế quen thuộc. Mặt khác đỉnh thần tướng, rất có thể ở chỗ này, này hiển nhiên là cái cực hảo tin tức. Có lẽ đường trấn tìm địch nhân, liền dừng lại tại đây khu vực. Quả thực như thế nói, đảo cũng miễn đi đường trấn một phen tìm kiếm, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Đường trấn trước đó, nhưng thật ra cũng từng nghĩ tới, sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn tìm kiếm địch tung. Tỷ như ép hỏi mặt khác đỉnh thần tướng, làm cho bọn họ cung ra thủ địch cụ thể rơi xuống. Chỉ là như vậy ý niệm, thực mau đã bị phủ quyết. Tuy rằng như vậy phương pháp, có thể càng mau tìm được địch nhân tung tích, lại sẽ làm chính mình lâm vào cực độ nguy hiểm giữa. Địch nhân khả năng bởi vậy thiết hạ bẫy dập, con chờ đường trấn chui đầu vô lưới, thậm chí mời thần vương cường giả ra tay tương trợ. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là thuận theo tự nhiên, chậm rãi chờ đến cơ hội tiến đến. Phàm phu tục tử báo thù rửa hận, thượng có thể ẩn nhẫn 10 năm nửa đời, thân là thần linh đường trấn lại sao lại nóng nổi. Huống chi ở truy tung thù địch trong quá trình, đường trấn cũng không có chậm trễ tu hành, vẫn luôn đều ở ổn trung có thăng. Hiện giờ đường trấn thực lực đã đủ để chém giết đỉnh thần tướng, tương lai còn đem sẽ trở nên càng cường. Tìm được thù địch thời gian càng vãn, đường trấn thực lực liền sẽ càng cường, báo thù thành công tỷ lệ liền càng cao. Nếu là cơ duyên cũng đủ, có thể sớm ngày tấn chức thần vương cường giả, địch nhân liền tính là trốn đến chân trời góc biển, đường trấn cũng tất nhiên sẽ đem này nghiền nát thành tro. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3432 lôi cấm biển mà, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QQ, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3470 viễn cổ sinh vật hải cốt. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Một đường hưu kinh vô hiểm, xuyên qua xét đánh điện tương chi hải, trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt. Một mảnh cháy đen hoang vu khổng lồ thế giới, đột nhiên chi gian xuất hiện ở các tu sĩ trước mắt, bởi vì mặt đất không phải cầu hình duyên cớ, cho nên có thể nhìn đến cực xa khoảng cách. Tại đây phiến phảng phất bị lửa cháy thiêu thực thổ địa mặt trên, như cũ tàn lưu vô số to lớn kiến trúc, mỗi một tòa đều thoạt nhìn đen như mực một mảnh. Tuy rằng đại địa một mảnh hoang vu, lại không ý nghĩa sinh cơ đoạn tuyệt, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Nói không rõ, nói không rõ, làm người theo bản năng đề cao cảnh giác. Mặt khác này phiến đen nhánh đại địa thượng, trải rộng một khối lại một khối, phảng phất bảy màu băng tinh giống nhau vật thể, có dựng đứng tận trời, còn có bao trùm đại địa. Ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến một ít cự thú hài cốt giấu ở cháy đen phế tích giữa. Nếu là lại cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở đen nhánh phế tích giữa, kỳ thật có rất nhiều sinh linh tồn tại. Tuyệt đại đa số sinh linh đều chỉ là bình thường hung thú, thực lực không coi là quá cường. Liền giống như con rắn con kiến giống nhau, tại đây phiến quỷ dị thế giới giữa sinh tồn, bé nhỏ không đáng kể rồi lại không chút nào thu hút. Đồng thời còn có một ít khu vực có thật lớn kiến trúc tồn tại, bốn phía đều là pháp trận vần quanh. Xem này quy mô hình thái, nhất định thuộc về cường hãn tu sĩ tổ chức. Lâu Thành các tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới này phiến thế giới giữa, thế nhưng còn có mặt khác tu sĩ tổ chức. Cẩn thận tưởng tượng lại thực bình thường, phàm là tài nguyên phong phú cấm địa khu vực, đều tất nhiên sẽ tao ngộ tu sĩ tổ chức tranh đoạt. Muốn một người độc hưởng, căn bản là không có khả năng sự tình. Hải đảo thượng đi săn doanh địa, thuộc về Lâu Thành tu sĩ độc hưởng, tuy rằng sẽ đối mặt siêu cấp sinh vật uy hiếp, lại không cần phòng bị mặt khác tu sĩ cạnh tranh. Hiện giờ lại trở nên bất đồng, Lâu Thành các tu sĩ ở đạt được tài nguyên khi, rất có thể sẽ lọt vào càng nhiều địch nhân mơ ước. Nghĩ đến ở lên đường trong quá trình, tao ngộ đến những cái đó cường hãn chủng tộc, Lâu Thành các tu sĩ âm thầm đề cao cảnh giác. Kế tiếp lên đường trong quá trình, thường thường sẽ có một ít cường hãn hơi thở từ Lâu Thành tu sĩ đội ngũ trung đảo qua mà qua. Đều là bất đồng chủng tộc chí cường giả, so sánh với vài vị đỉnh thần tướng, có thể nói là chỉ cường không yếu. Mỗi khi đụng tới tình huống như vậy khi, đội ngũ giữa đỉnh thần tướng nhóm đều sẽ lập tức cho đáp lại. Đây là ở xác nhận thân phận lai lịch, nếu lâu thành tu sĩ thực lực không đủ, rất có khả năng sẽ lọt vào chặn đường công kích. Đánh không lại kết cục, không phải bị nô dịch, chính là bị đường trường sát cái tinh quang. Muốn lưu lại tiền mãi lộ, sau đó lại bình yên rời đi, sợ là căn bản không có như vậy chuyện tốt. Cũng may lâu thành tu sĩ thực lực đủ cường, vài vị đỉnh thần tướng khâu đội hình, đủ để kinh sợ những cái đó không có hảo ý tu sĩ tổ chức. Lẫn nhau chi gian giao lưu, chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, cũng không có chuyện khác phát sinh. Trong quá trình tiến lên, lâu thành các tu sĩ phát hiện, có rất nhiều tu sĩ đang ở những cái đó thật lớn tinh thể giữa khai quật. Từ trên cao trông được đi khi, này đó tinh thể phảng phất to lớn hồ hải, lập lòe từng đợt lóa mắt quang mang. Liền giống như khai quật quặng mỏ giống nhau, các tu sĩ đem này đó tinh thể tạc thoái, sau đó từ nơi này mặt đảo lấy thứ gì. Không biết ra sao duyên cớ, trên cao nhìn xuống lâu thành các tu sĩ, căn bản thấy không rõ nội dung cụ thể. Liền ở bọn họ âm thầm nghi hoặc khi, đột nhiên có một đạo thanh lãnh thanh âm ở lâu thành các tu sĩ bên tai vang lên. Các ngươi khẳng định nghi hoặc, này đó tu sĩ đang làm những gì? Ta hiện tại liền vì các ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Kỳ thật này đó tu sĩ đang ở khai quật viễn cổ sinh vật di hải. Này đó cùng loại tinh thể giống nhau đồ vật, kỳ thật chính là quy tắc cố hóa lúc sau hình thái, viễn cổ sinh vật di hải bị này bao vây, khai quật thời điểm phi thường khó khăn. Chúng ta bình thường sử dụng những cái đó dầu thắp, chính là thông qua viễn cổ sinh vật di hải sở luyện chế, còn có một ít đặc thù thần khí, sử dụng cũng là này đó viễn cổ sinh vật di hải. Nghe được đỉnh thần tướng giải thích lúc sau, lâu thành các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Đối với này đó lâu thành các tu sĩ tới nói, viễn cổ sinh vật là không thể đối kháng tồn tại, ngay cả đỉnh thần tướng cũng muốn kính nhi viễn chi. Lúc trước ở đi săn doanh địa, bất quá là viễn cổ sinh vật tàn lưu ý niệm, khiến cho lâu thành các tu sĩ run bần bật. Đối với khủng bố viễn cổ sinh vật, tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ, kỳ thật đều gần là chỉ nghe kỳ danh. Muốn chính mắt nhìn thấy, căn bản chính là người si nói mộng. Hiện giờ rốt cuộc được đến cơ hội, có thể tự mình kiến thức một phen, trong lòng kích động cũng là đương nhiên sự tình. So sánh với quy tắc hạt tới nói, viễn cổ sinh vật di hải có được lớn hơn nữa luyện hóa giá trị, hiệu quả càng là tốt hơn rất nhiều. Vấn đề ở chỗ loại này viễn cổ sinh vật di hải càng thêm khó có thể đạt được, có được giá trị càng cao, cho nên các tu sĩ mới có thể lui mà cầu tiếp theo. Ở luyện hóa viễn cổ sinh vật di hải khi, đồng dạng cũng có tệ đoan tồn tại, chính là thực dễ dàng đã chịu viễn cổ sinh vật tàn niệm ảnh hưởng. Nếu là cảnh giới so thấp tu sĩ, không dùng được bao lâu thời gian, liền có khả năng sẽ bị viễn cổ sinh vật tàn niệm khống chế. Không có đủ thực lực, căn bản là không có thoát khỏi khả năng, không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành con rối quái vật. Liền tính là thần tướng cấp bậc cường giả, ở luyện hóa thời điểm cũng cần thiết muốn gấp bội cẩn thận, phòng ngừa lọt vào viễn cổ sinh vật tàn niệm đánh sâu vào, thậm chí còn sẽ ở tàn niệm ảnh hưởng hạ tiến vào bị phong bế thời không mảnh nhỏ giữa, cùng viễn cổ sinh vật hung hăng đánh nhau một trận. Loại này thời không mảnh nhỏ viễn cổ sinh vật gần chỉ là tàn ảnh mà thôi, cũng không cụ bị bản thể chân chính thực lực. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng muốn gấp bội cẩn thận, rốt cuộc viễn cổ sinh vật cường hãn dị thường, tàn ảnh đồng dạng không dùng coi thường. Một khi chiến đấu thất bại nói, rất có thể liền sẽ bị phong ấn đến thời không mảnh nhỏ giữa, cơ hồ không có thoát đi khả năng. Tại đây phiến cấm địa giữa, thường thường sẽ có tu sĩ ly kỳ mất tích, rất nhiều đều là bởi vì nguyên nhân này. Sau này các ngươi ở chấp hành nhiệm vụ khi, nếu đạt được viễn cổ sinh vật di hải, tuyệt đối không cần dễ dàng luyện hóa. Thứ này luyện hóa lúc sau, xác thật có thể đạt được rất tốt chỗ, đồng dạng cũng có khả năng cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Cho nên ổn thỏa nhất phương pháp, vẫn là chậm rãi ngưng tụ quy tắc hạt giống, sau đó lại luyện hóa quy tắc hạt tiến hành đào tạo. Khi nào các ngươi trở thành thần tướng, có được đủ thực lực lúc sau, lại suy xét luyện hóa viễn cổ sinh vật di hải cũng không muộn. Nghe được đỉnh thần tướng cảnh cáo, nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư lâu thành tu sĩ, lập tức xua tan trong lòng ý tưởng, không nên chạm vào đồ vật tuyệt đối không chạm vào, đây là tu hành giới mỗi người đều biết bảo mệnh chuẩn tắc, không biết lượng sức kết cục thường thường chính là vứt bỏ tính mạng. Càng là tu vi sâu xa tu sĩ, liền càng là minh bạch đạo lý này. Thường thường chỉ có những cái đó tay mơ, mới tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời, muốn nghịch thiên sửa mệnh đi bắt thượng một phen. Đương nhiên cuối cùng kết cục, thường thường đều bị chết vô cùng thê thảm. Liên ở chúng tu sĩ âm thầm cảnh cáo chính mình, không cần làm ý tưởng không an phận khi, lại có lâu thành tu sĩ mang theo nghi hoặc đưa ra dò hỏi. Này viễn cổ sinh vật thể tích, vô cản sù nhìn cũng không tính quá lớn, thậm chí còn không bằng một ít siêu cấp sinh vật. Nguyên cực giới trung sinh vật hình thể càng lớn, có được thực lực càng cường, chẳng lẽ đến phiên viễn cổ sinh vật thời điểm, lại không hề tuần hoàn lẽ thường. Kỳ thật có không ít lâu thành tu sĩ, cũng ôm tương đồng ý tưởng, chỉ là không có mở miệng dò hỏi mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng, viễn cổ sinh vật cũng chỉ có lớn như vậy? Đỉnh thần tướng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Này đó chẳng qua là viễn cổ sinh vật hài cốt mảnh nhỏ, chân chính viễn cổ sinh vật bản thể, xa so các ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Này đó cường hãn viễn cổ sinh vật, bản thân liền cùng cấp với loại nhỏ thế giới, người ta cùng với so sánh với, chẳng qua chính là con kiến thôi. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3433 viễn cổ sinh vật hài cốt, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3471 hỗn độn của mà. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Xuyên qua lôi hải tiến lên mấy chục vạn dặm, một tòa to lớn ngọn núi xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi đỉnh có đất trống, diện tích thật lớn vô cùng, đồng dạng còn có kiến trúc tàn lưu. Này đó viễn cổ kiến trúc bị rửa sạch quá, tuy rằng như cũ tang thương loang lổ, nhưng lại nhiều vài phần sinh khí. Một ít hiếm thấy thực vật, sinh trưởng ở ngọn núi đỉnh, tư thái thoạt nhìn vặn vẹo mà lại mạnh mẽ. Này đó đặc thù thực vật hình thể, đồng dạng khổng lồ vô cùng, hơn nữa mỗi người đều có linh trí, có thể đảm đương sủng thú tác chiến, cũng có thể giữ nhà hộ viện, thậm chí còn có thể tại chém giết lúc sau đạt được quy tắc hạt. Tại đây tòa sơn phong bốn phía, còn cũng có phủ văn pháp trận tồn tại, cách cực xa liền xem đến rõ ràng. Chỉ thấy vô số giống như răng nhọn trong suốt vật phẩm, mặt ngoài che kín huyền ảo phù văn, quay chung quanh ngọn núi bay nhanh xoay tròn, giống như từng điều cự long, thoạt nhìn uy phong vô cùng, đồng thời còn có tương đương uy lực khủng bố. Chỉ có chân chính hiểu công việc tu sĩ, mới có thể đủ nhìn ra này đó bén nhọn vật phẩm, rõ ràng đến từ chính viễn cổ sinh vật di hải. Ngoại hình hợp quy tắc nhất trí, số lượng như thế nhiều di hải, tuyệt đối là giá trị liên thành cấp bậc. Đem này luyện chế lúc sau, đảm đương bảo hộ trận doanh phủ văn pháp trận, phẩm chất khởi bước chính là thần khí cấp bậc. Vị kia đỉnh thần tướng thỉnh thoảng mở miệng, giới thiệu về nơi đây tin tức, lâu thành tu sĩ cũng đều dựng lên lỗ tai yên lặng nghe. Nguyên lai tại đây phiến cấm địa giữa, tu sĩ tổ chức sử dụng thần khí cấp bậc phù văn pháp trận, kỳ thật chỉ là cơ bản nhất yêu cầu. Nếu không phù hợp như vậy tiêu chuẩn, căn bản vô pháp thể hiện xuất từ thân bài mặt, chẳng những sẽ làm mặt khác tu sĩ tổ chức xem thường, còn sẽ trêu chọc không cần thiết phiền toái. Ở đỉnh cấp tu hành giới, thế nhưng còn sẽ xuất hiện loại này đua đòi khoe giàu hành vi, không thể không nói phi thường kỳ ba. Tựa hồ chỉ có phàm phu tục tử mới có thể rối rắm với này đó phù phiếm đồ vật. Nguyên cực giới tu sĩ chính là như thế, bọn họ chưa bao giờ sẽ che giấu tự thân thực lực, có cái gì bản lĩnh đều sẽ hiển lộ ra tới. Nhận định chỉ có làm như vậy mới có thể đủ kinh sợ địch nhân, làm này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật không chỉ là nguyên cực giới tu sĩ, rất nhiều vị diện tu sĩ đều là như thế, đều thích dùng trương dương phương thức tới bày ra tự thân thực lực. Chỉ vì tu hành giới tựa như thiên nhiên, từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, quá mức điệu thấp chỉ biết bị trở thành mềm yếu, lọt vào vĩnh viễn mơ ước cùng khinh nhục. Đến nỗi giả heo ăn hổ hành vi, thuần túy là làm điều thừa, nếu thực sự có vẻ sói nuốt hổ thực lực, cần gì phải ác thú vị đi cố ý che giấu. Liên ở đội ngũ tới gần ngọn núi thời điểm, không ngừng vận chuyển phù văn pháp trận, nhanh chóng mở ra một đạo chỗ hổng. Tiến lên đội ngũ tốc độ không giảm, trực tiếp nhảy vào ngọn núi bên trong. Giờ phút này lại xem chung quanh cảnh tượng, rồi lại trở nên có hoàn toàn bất đồng, rất nhiều tựa trống không một vật địa phương, thế nhưng xuất hiện đại lượng kỳ lạ đồ vật. Giống như đan lô nổi hấp giống nhau, đang ở không ngừng vận chuyển giữa. Trừ bỏ này đó thiết bị ở ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ đang ở bay tới bay lui bận rộn không ngừng. Xem này đó tu sĩ tư thái hình thể, rõ ràng chính là cấm địa giữa dân bản xứ sinh linh, cũng không có lâu thành tu sĩ chuyên trúc tín vật. Nhưng phàm là như vậy dân bản xứ tu sĩ, đều có thể đem này coi làm nô bộc, quy phụ lâu thành tu sĩ cũng tùy ý sử dụng. Nếu biểu hiện cũng đủ ưu tú, liền có cơ hội gia nhập lâu thành, trở thành chân chính lâu thành tu sĩ. Bái kiến tôn chủ. Nhìn đến lâu thành các tu sĩ đến, những cái đó đang ở bận rộn các tu sĩ, sôi nổi không mình hành lễ. Bọn họ thăm hỏi đối tượng, tự nhiên không phải bình thường lâu thành tu sĩ, mà là ở vào đội ngũ giữa đỉnh thần tướng. Đến nỗi tôn chủ cái này xưng hô, chỉ giới hạn trong đỉnh thần tướng, hoặc là những cái đó nguyên quán giới trí cường giả. Đây là tu sĩ đối với thực lực tán thành, một khi đạt tới tôn chủ cấp bậc, tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ chủ động đầu nhập vào quy phụ. Này đó cấm địa chủng tộc tu sĩ, hẳn là chính là chủ động dựa vào mà đến. Bọn họ đều là tiến đến tiếp viện lâu thành tu sĩ, đối với doanh địa tình huống cũng không phải đặc biệt hiểu biết, liền từ ngươi tới phụ trách giảng giải báo cho. Đỉnh thần tướng thanh âm vang lên, lạnh nhạt trung mang theo không dung kháng cự. Tuân mệnh. Một người tôi tớ tu sĩ cao giọng đáp lại, nhanh chóng đi ra đám người, hướng tới lâu thành tu sĩ được rồi một cái thường thấy thăm hỏi lễ. Đây là lâu thành tu sĩ lễ tiết, tôi tớ tu sĩ cũng là nhập gia tùy tục. Gặp qua chư vị các hạ. Tên này tôi tớ tu sĩ thực lực đạt tới siêu cấp cường giả cấp bậc, xa xa vượt qua tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ. Chính là dù vậy, hắn lại như cũ bảo trì khiêm cung, liền giống như đối mặt chủ nhân nhà mình thân thích. Lâu thành các tu sĩ sôi nổi đáp lễ, tuyệt không sẽ bởi vì đối phương là tôi tớ tu sĩ, liền báo lấy ngạo mạn thái độ. Đối phương thân phận xác thật là tôi tớ, nhưng là chủ nhân lại là những cái đó đỉnh thần tướng, theo chân bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ. Nếu cho rằng chính mình là lâu thành tu sĩ, là có thể đủ không kiêng nể gì mà khoa tay múa chân, kia tuyệt đối là ở tự tìm khổ ăn. Chớ nói tôi tớ tu sĩ sẽ không đồng ý, đỉnh thần tướng cũng sẽ ra tay, thu thập những cái đó không biết sống chết ra hỏa. Nô dịch chỉ huy tôi tớ tu sĩ, là đỉnh thần tướng nhóm quyền lợi, mặt khác lâu thành tu sĩ lại có gì tư cách? Lẫn nhau chi gian hành lễ qua đi, tên kia siêu cấp cường giả liền bắt đầu giảng thuật. Khu vực này tên là Hỗn Độn Cổ Mà, căn cứ hiện có chứng cứ có thể xác định, nơi đây ở 3000 vạn năm phía trước từng có vô số tu sĩ tụ tập. Bọn họ kiến tạo to lớn thành thị, mỗi tòa thành thị diện tích đều phải mấy trăm vạn km, có được vô số con dân tu sĩ. Cự thành tu sĩ giữa cung phụng viễn cổ sinh vật, khẩn cầu bảo hộ cũng đạt được tiên phú thần thông, làm tu sĩ thực lực trở nên mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là sau lại không biết sao, này đó cự thành triển khai chiến tranh, không chỉ có tu sĩ toàn bộ tham chiến, thậm chí ngay cả viễn cổ sinh vật cũng bị lan đến. Trận chiến tranh này thảm thiết vô cùng, vô số tu sĩ ngã xuống, này đó cự thành cũng sôi nổi hóa thành phế tích. Tham chiến những cái đó viễn cổ sinh vật, đồng dạng xuất hiện thương vong, ngã xuống tuyệt đối không ngừng một cái. Viễn cổ sinh vật ở ngã xuống lúc sau, sẽ nháy mắt tạc nứt thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dẫn tới đủ loại dị tượng phát sinh. Vỡ vụn huyết nục sẽ bởi vì bất đồng tình huống, phát sinh bất đồng biến hóa. Chứa đầy sinh cơ huyết nục sẽ chuyển hóa trở thành đủ loại sinh vật chủng tộc, chẳng những có được cường hãn thực lực, hơn nữa có được viễn cổ sinh vật di truyền huyết mạch thiên phú thần thông. Chỉ là loại này di truyền thiên phú thần thông sẽ theo thời gian trôi đi trở nên càng thêm đạm bạc, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu là một khi thức tỉnh, liền sẽ có được cường đại thực lực. Hỗn độn cổ trong đất các đại chủng tộc, trong đó có rất nhiều chính là viễn cổ sinh vật hậu duệ, bọn họ thực lực phi thường mạnh mẽ, tốt nhất dễ dàng không cần trêu chọc. Tuyệt đại đa số viễn cổ sinh vật hải cốt sẽ bởi vì quy tắc chi lực mất khống chế cụ hiện, bị vô cùng kiên cố kết tinh bao vây lại. Này đó tinh thể có lớn có bé, có hiển lộ với mặt đất, còn có rất nhiều chôn dấu ngầm. Hỗn độn cổ mà tu sĩ đều sẽ tìm kiếm cùng khai quật viễn cổ sinh vật di hải, bất quá tuyệt đại bộ phận đều bị tu sĩ tổ chức chiếm cứ. Tên này siêu cấp cường giả dùng ngắn gọn lời nói giới thiệu về hỗn độn cổ mà tin tức, làm lâu thành các tu sĩ biết kế tiếp muốn làm cái gì. Hiển nhiên từ giờ trở đi, bọn họ liền phải trở thành thợ mỏ, đi khai quật viễn cổ sinh vật hải cốt. Cũng may loại này loại hình công tác, lâu thành tu sĩ phi thường nguyện ý tham dự, bởi vì này sẽ làm cho bọn họ đạt được cực đại tiền lời. Viễn cổ sinh vật di hải chủ yếu chính là luyện chế dầu thắp, đối bình thường quái vật không có bao lớn tác dụng, lại duy độc đối với viễn cổ sinh vật có kinh sợ tác dụng. Còn nữa chính là luyện chế thần khí, chế tác các loại thần phù pháp trận, cung cấp cấp tu sĩ cấp cao dùng cho tu luyện. Siêu cấp cường giả nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia nhàn nhạt tươi cười. Mặt khác còn có một việc cần thiết muốn cho chư vị trước tiên biết được, đó chính là ở doanh địa kiến có phụ trợ tu hành phù văn pháp trận, sử dụng viễn cổ sinh vật di hải kiến tạo mà thành. Phù văn pháp trận kiến tạo giả là chiến khu chứa hưu thần tướng, nói vậy chư vị đều đã từng nghe nói qua hắn danh hiệu. Chứa hưu thần tướng am hiểu phù văn pháp trận, ở đệ tứ chiến khu giữa cũng là tương đương nổi danh cường giả. Nếu là có anh ngưng tụ quy tắc hạt giống, liền có thể tiến vào pháp trận giữa tu hành, tất nhiên sẽ khởi đến làm ít công to hiệu quả. Trung quanh lâu thành tu sĩ nghe vậy, sôi nổi gật đầu xưng là, tỏ vẻ biết được chứa hưu thần tướng danh hiệu, hơn nữa tán thành hắn ở phù văn pháp trận phương diện tạo nghệ. Trong đám người đường trấn, nghe được chứa hưu thần tướng tiết khi, khóe miệng lộ ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3434 hỗn độn của mà, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3472 nguy cơ dấu dếm. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, cũng không tồn tại đón gió tẩy trần cách nói, càng không có yến hội một loại tình huống xuất hiện. Biết được hỗn độn cổ mà tình huống, lâu thành các tu sĩ đã trở nên gấp không chờ nổi, muốn lập tức liền bắt đầu tiến hành thăm dò. Biểu hiện ra tính tích cực cực cao, căn bản không cần cố tình động viên. Lười biếng chậm trễ một loại cảm xúc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở lâu thành tu sĩ trên người, nếu không chính là đối chính mình lớn nhất có lệ. Có không biết mọi mệnh thể chất, đồng dạng còn có trải qua mạch lạc tâm thần, làm các tu sĩ thời khắc đều ở nỗ lực giữa. Đối với lâu thành các tu sĩ bức thiết ý tưởng, này đó tôn chủ cấp bậc đỉnh thần tướng nhóm, khẳng định sẽ cho dư thỏa mãn. Kế tiếp thời gian, liền có tôi tớ tu sĩ phụ trách dẫn đường, dẫn theo lâu thành các tu sĩ đi trước phụ cận quận mỏ. Dựa theo tôi tớ tu sĩ giảng thuật, phụ cận vài tòa đại hình quận mỏ, toàn bộ thuộc sở hữu với lâu thành tu sĩ. Còn có một ít loại nhỏ quận mỏ, tác thuộc về một ít dân bản xứ chủng tộc. Thực lực của bọn họ không bằng lâu thành tu sĩ, nhưng là ở bộ lạc giữa, đồng dạng có tôn giả cấp bậc chí cường giả tồn tại. Lẫn nhau chi gian kết thành liên minh, thực lực xác thật không dùng coi thường. Vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết thương vong, lâu thành tu sĩ vẫn chưa chủ động khởi xướng công kích, mà là ngầm đồng ý này đó bộ lạc chủng tộc tồn tại. Nhưng là này bang gia hỏa cũng không cảm ơn, ngược lại tập kết trở thành liên minh, trong tối ngoài sáng cùng chúng ta đối nghịch. Nghe nói ở này đó bộ lạc sau lưng, còn có một ít trọng đại tu sĩ tổ chức chống lưng, chuyên môn cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch. Chư vị nếu là ở vùng hoang vu giã ngoại, đụng tới này đó bộ lạc tu sĩ khi, có thể tránh cho giao thủ liền tận lực tránh cho. Nhưng nếu một khi động thủ, cũng không cần thủ hạ lưu tình, nếu là không cho bọn họ một ít nhan sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng lâu thành tu sĩ là dễ khi dễ đối tượng. Tên kia siêu cấp cường giả nói tới đây, ngựa khí trở nên phi thường lạnh băng, tựa hồ có không nhỏ thù hận. Tuy rằng cùng thuộc về nguyên cực giới dân bản xứ chủng tộc, nhưng là bởi vì lập trường bất đồng, cho nên lẫn nhau chi gian lẫn nhau báo thủ. Kỳ thật cấm địa giữa tiểu bộ lạc chỉ là thống hận lâu thành các tu sĩ cướp đoạt tài nguyên, đối với địa vực xuất thân cũng không để ý. Nguyên cực giới diện tích quá lớn, lớn nhỏ chủng tộc vô số, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chém giết. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ, người từ ngoài đến cùng bản thổ tu sĩ chi gian cũng không có bao lớn khác biệt. Tên này siêu cấp cường giả lời nói, kỳ thật đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, lâu thành các tu sĩ tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Nếu là đụng tới cùng loại tình huống khi, có giờ phút này giao lưu, càng dễ bề dùng càng mau tốc độ đi phản ứng xử lý. Từ đi săn doanh địa rời đi lâu thành tu sĩ, trải qua hai lần chiến tổn hại lúc sau, còn sót lại số lượng bất quá vạn dư danh. Nghe tới tựa hồ không ít, nhưng nếu là cùng những cái đó dân bản xứ tu sĩ so sánh với, lại rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Cũng may lâu thành tu sĩ tố chất cực cao, mặc dù là nhân số không chiếm ưu thế, lại mỗi người có được lấy một chọi 10 thủ đoạn. Chỉ cần một kỹ nơi tay, liền thắng qua muôn vàn có tay ngốc nghếch địch nhân. Nếu là thật sự triển khai chiến đấu, lúc này vạn danh lâu thành tu sĩ, có gan nên chiến mấy chục vạn địch nhân tiến công. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ cũng đã đến quần mỏ. Chỉ thấy trước mắt một mảnh xanh lam, hỗn loạn nhẹ nhẹ sáng lạn sát thái, nhìn giống như thật lớn đá quý khoáng sản. Tại đây khối thật lớn tinh thể mặt trên, có một chỗ chỗ lỗ thủng, rõ ràng chính là nhân công mở mà thành. Ở này đó dày đặc lỗ thủng giữa, thường thường có thể nhìn đến, tôi tớ các tu sĩ đang ở không ngừng ra ra vào vào. Nếu là ở phàm tục chi gian, xuất hiện như vậy quật quạng mỏ cảnh, tuyệt đối hết sức bình thường. Chính là ở cấm địa quạng mỏ giữa, thế nhưng xuất hiện đồng dạng cảnh tượng, lại làm người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nếu là hiểu biết kết tinh đặc tính, liền biết như vậy thao tác thực bình thường, bởi vì thuật pháp công kích căn bản là không thể đối kết tinh tạo thành phá hư. Cần thiết muốn đích thân ra tay, cũng sử dụng đặc thù luyện chế khí cụ, mới có khả năng đem loại này kết tinh đánh nát. Các tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua như vậy phương thức, không ngừng mở quy tắc hiện hóa kết tinh. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ thử thông qua con rối khai quật tinh quặng, nhưng là hiệu quả cũng không làm người vừa ý. Chỉ vì loại này đặc thù tinh quặng, bên trong chính là bất đồng khối trạng tinh thể ghép nối, hoa văn cùng đường nối hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm mật mà lại kiên cố, toàn thân không có bất luận cái gì khe hở. Các tu sĩ cần thiết căn cứ hiện trường tình huống, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích phán đoán, sau đó lại tìm được mở phương pháp. Con rối tuy rằng cũng có như vậy linh trí, nhưng là ở vận hành thời điểm lại sẽ đã chịu ảnh hưởng, thường xuyên sẽ xuất hiện nghiêm trọng trục trặc. Để cho người cảm thấy đau đầu một chút, là này đó con rối thực dễ dàng bị viễn cổ sinh vật tàn niệm khống chế, xuất kỳ bất ý mà đối tu sĩ phát động công kích. Có tàn niệm khống chế con rối, sẽ trở nên dị thường cường hãn, thực dễ dàng sẽ đối tu sĩ tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Đúng là bởi vì đủ loại tệ đoan tồn tại, mới không thể không từ bỏ sử dụng con rối, ngược lại từ tu sĩ tự mình tiến hành khai quật. Chính là tu sĩ thân ở với tinh quan giữa, càng dễ dàng gặp tàn niệm công kích. Khai quật tra xét trong quá trình cần thiết đề cao cảnh giác, một khi xuất hiện tình huống dị thường lúc sau, nhất định phải nhanh một chút rút lui khai quật hiện trường. Mặt khác ở cổ xưa tinh quặng bên trong còn tồn tại các loại quái vật, có thuần túy là huyết nhục sinh thành, còn có còn lại là tàn niệm ngưng tụ. Nhìn như đơn giản đào quặng, xa so tưởng tượng còn muốn phức tạp gian nguy, hơi có vô ý liền khả năng tao ngộ biến cố. Lòng mang chờ mong lâu thành tu sĩ, rốt cuộc chân chính cảnh giác lên. Tuyệt đối không thể bởi vì lúc này an toàn, liền quên chính mình thân ở với cấm địa giữa, đã quên nguy hiểm như cũ không chỗ không ở. Nếu là sơ sẩy đại ý nói, tùy thời đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Thực mau liền có tu sĩ truyền thụ công pháp, có thể ở khai thác mỏ thời điểm yên lặng tu hành, có thể hữu hiệu đối kháng tàn niệm công kích. Đồng thời còn truyền thụ luyện khí phương pháp, có thể luyện chế thích hợp chính mình sử dụng công cụ. Nếu lâu thành tu sĩ không thiện này nói, có thể sử dụng chiến công đổi lấy, chỉ là phẩm chất có cao có thấp. Chờ đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, các tu sĩ liền có thể tìm kiếm một chỗ khu vực, sau đó bắt đầu dài dòng khai quật. Khi nào có thể đào đến di hải, hết thể toàn bằng vật khí. Chờ đã có sở thu hoạch lúc sau, liền có thể nộp lên đổi lấy chiến công, cụ thể giá cả muốn căn cứ phẩm chất tới xác định. Nếu vận khí tốt nói, lâu thành tu sĩ một đêm phát nhanh, đều không phải là không có khả năng sự tình. Như vậy quy tắc còn tính công bằng, hết thảy toàn bằng thực lực vật khí, chỉ cần cũng đủ nỗ lực, liền tính là tiểu tu sĩ cũng có xuất đầu ngày. Hết thảy công đạo thỏa đáng lúc sau, lâu thành các tu sĩ liền lập tức hành động, tại đây tòa thật lớn tinh quặng phía trên phân bố mở ra. Mỗi cách một khoảng cách, đã bị một người lâu thành tu sĩ chiếm cứ. Dựa theo vừa mới học được luyện khí phương pháp, cùng với miễn phí đưa tặng một khối viễn cổ sinh vật cốt phiến, luyện chế thuộc về chính mình chuyên trúc khai thác mỏ công cụ. Tuy nói là miễn phí đưa tặng, giá cả lại không tiện nghi, xem như đưa tặng cấp lâu thành các tu sĩ phúc lợi. Cốt phiến nhan sắc tinh ánh như ngọc, thể tích cũng không phải rất lớn, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Ở đặc thù pháp quyết luyện hóa dưới, loại này viễn cổ sinh vật cốt phiến, thực mau liền biến thành có thể nắn bóp mềm hóa hình thái. Nếu là không có nguyên bộ luyện chế thuật pháp, muốn luyện hóa viễn cổ sinh vật cốt phiến, tuyệt đối là khó với lên trời. Vừa mới đến lâu thành tu sĩ, đều là lần đầu tiếp xúc viễn cổ sinh vật di hải, trong lòng khẳng định khó tránh khỏi tò mò. Chỉ là bọn hắn trong tay viễn cổ sinh vật cốt phiến, đều trải qua đặc thù đến xử lý, cũng không có bất luận cái gì nguy hại tồn tại. Mặc kệ như thế nào quan sát, đều không thể có điều thu hoạch. Cuối cùng muốn dựa theo luyện khí thuật pháp, phối hợp mặt khác luyện chế tài liệu, chế tác sở nhu đào quặng khí cụ. Xương cốt thể tích quá tiểu, chỉ có thể dùng để chế tác hạo tiêm, hoặc là cùng loại kẹp cương lưới dao. Nếu là lấy sau tài liệu cũng đủ, nhưng thật ra có thể tiếp tục thăng cấp, như vậy là có thể đủ có càng cao khai thác hiệu suất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3473 nguy hiểm tinh quặng. Đường Chấn cùng Mập Mạp còn ở bên nhau, lựa chọn lẫn nhau hợp tác. Như vậy hợp tác hình thức được đến cho phép, chẳng những có thể hai người hợp tác, nhiều người hợp tác cũng không có vấn đề. Hợp tác hành động cũng có chỗ lợi, đương đụng tới nguy hiểm thời điểm, sẽ có đồng bọn hợp tác giải quyết. Bất quá tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn đơn độc hành động, dễ dàng sẽ không lựa chọn hợp tác hình thức. Làm như vậy nguyên nhân chính là tránh cho ích lợi phân tranh, dẫn phát không cần thiết phiền toái. Còn có một cái khác băn khoăn, liên quan đến tự thân khí vận. Đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, tu sĩ vận khí đều sẽ không quá kém, cũng sẽ tìm mọi cách xu cắt tị hung. Người phân 3-7 loại, vận khí cũng phân mạnh yếu cao thấp, có chút vận thế cường hãn tu sĩ, dễ dàng sẽ không lựa chọn cùng người khác hợp tác. Chỉ vì một khi hợp tác liền sẽ bị người phân đi chính mình khí vận. Nếu chỉ bằng cá nhân khí vận, có lẽ có cơ hội đến ngộ trí bảo, thậm chí đạt được vô thượng cơ duyên. Nhưng nếu là đem vận khí phân tặng cho người khác, liền sẽ làm phúc duyên bị pha loãng, nguyên bản thuộc sở hữu với chính mình vô thượng cơ duyên, cũng vô cùng có khả năng gặp thoáng qua. Mặt khác còn có một nguyên nhân, chính là bụng người cách một lớp da. Nếu là lựa chọn hợp tác hình thức, ở đạt được đại cơ duyên thời điểm, ai đều không thể bảo đảm đồng bạn không sinh ra vài tâm tư. Cho nên nhất dứt khoát biện pháp, chính là lựa chọn đơn độc hành động. Hết thảy tròn khuyết tự phụ, còn không cần lo lắng đồng bạn phản bội, rơi vào một cái tự tại tiêu dao. Đều là lâu thành tu sĩ chiến hữu, nhưng thật ra có thể yên tâm hợp tác, nhưng mặc dù là như thế, lâu thành các tu sĩ như cũ thiên hướng với đơn độc hành động. Đến nỗi đường chấn cùng mập mạp, hoàn toàn liền thuộc về trường hợp đặc biệt, một cái căn bản không để bụng thu hoạch, một cái khác tắc nghĩ đem thu hoạch giao cho đồng lõa. Từ bắt đầu phân phối thời điểm, hai bên liền không tính toán chia lịa. Từ đường chấn ra tay luyện chế pháp khí, thời gian rất ngắn cũng đã hoàn thành, tinh quặng khai quật cũng chính thức bắt đầu. Mập mạp một thân quái lực, vào giờ phút này phái thượng công dụng. Chỉ thấy hắn múa may trong tay công cụ, không ngừng xuống phía dưới phách tạc, từng khối kết tinh bị chóc xuống dưới. Nhìn như ngu dốt mập mạp, ở làm loại này công tác thời điểm, lại có vượt mức bình thường linh tính cùng thiên phú. Nhìn như hòa hợp nhất thể tinh quặng, ở mập mạp tầm nhìn giữa, lại có phi thường rõ ràng khe hở. Mỗi một lần huy động công cụ, đều vừa lúc dừng ở điểm mấu chốt, làm củng cố tinh thể vung lòng bóc ra. Không phải giống mặt khác lâu thành tu sĩ, cần thiết phải trải qua không ngừng thử, mới có thể đủ xác định khe hở rốt cuộc ở vào nơi nào. Bọn họ khai quật tốc độ, khẳng định vô pháp cùng mập mạp so sánh với. Đường Chấn phát hiện điểm này, suy đoán này hẳn là mập mạp thiên phú, có lẽ cùng thức tỉnh huyết mạch thần thông có quan hệ. Bằng vào loại này thiên phú, mập mạp liền tính là lẻ loi một mình, cũng tất nhiên có thể đạt được phong phú thu hoạch. Mập mạp bằng vào chính là thiên phú, Đường Chấn dựa vào cảnh giới, tuy rằng chỉ là một khối phân thân, nhưng là mạnh nhất bản lĩnh chính là cảm giác năng lực. Gánh vác tra xét tình báo nhiệm vụ, nếu là cảm giác năng lực không đủ, lại sao có thể viên mãn hoàn thành? Mập mạp có thể làm được sự tình, Đường Chấn đồng dạng cũng có thể làm được. Đường Chấn đối với này viễn cổ sinh vật di hải, sắc thật phi thường cảm thấy hứng thú, rất muốn làm tiến thêm một bước hiểu biết. Theo đuôi đến hỗn độn của mà, Đường Chấn lập tức phái kim cương xương đen hai gã thân phó, tiến đến tìm kiếm viễn cổ sinh vật hải cốt. Nếu đúng như giảng thuật như vậy, viễn cổ sinh vật hải cốt tu hành hiệu quả vượt qua quy tắc hạn, đối Đường Chấn tới nói tuyệt đối là rất tốt sự. Hắn hiện tại có được thực lực, đã siêu việt tầm thường đỉnh thần tướng, nếu là được đến có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện vật phẩm, tất nhiên sẽ làm thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên. Nhất đáng giá vui vẻ sự tình, vẫn là được đến thủ địch tin tức. Chứa Hưu thần tướng danh hiệu, Đường Chấn xác thật đã từng nghe qua, ở đệ tứ chiến khu có chút danh tiếng. Đường Chấn năm tên thủ địch giữa, Chứa Hưu thần tướng có được nhất vang dội danh khí, sáng tạo phù văn pháp trận cũng ở rất nhiều lãnh địa được đến ứng dụng. Lẽ ra như vậy đỉnh cường giả, vốn không nên cùng lúc trước Đường Chấn so đo, rốt cuộc ngay lúc đó hắn chỉ là vô danh tiểu tốt. Vô luận thanh danh vẫn là thực lực, Đường Chấn đều căn bản vô pháp cùng Chứa Hưu thần tướng so sánh với. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả, lại thật sự tham dự đến kế hoạch giữa, ý đồ đối Đường Chấn tiến hành cái gọi là trừng phạt. Có lẽ chính yếu nguyên nhân chính là cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm. Nay Chứa Hưu thần tướng độ lượng, cùng tự thân thanh danh kém khá xa, chính là một cái tính toán chi ly đồ đệ. Mặc kệ đối phương có gì thân phận địa vị, cũng mặc kệ đem hắn chém giết lúc sau sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nếu Chứa Hưu thần tướng chủ động ra tay, Đường Chấn liền khẳng định sẽ không có nửa điểm khách khí. Năm tên kẻ thù đối hắn mà nói, đều là đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận nguyên nhân mà thủ hạ lưu tình. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Đường Chấn tra xét cả tòa doanh địa, lại không có phát hiện Chứa Hưu thần tướng tung tích. Tên kia tôi tớ tu sĩ chỉ là nói, phù văn pháp trận là từ Chứa Hưu thần tướng sở kiến tạo, lại không có nói đối phương liền tại nơi đây. Rất có thể xây xong phù văn pháp trận, cũng đã đi trước mặt khác địa phương, ý đồ tìm kiếm tân cơ duyên. Đường Chấn cũng không cảm thấy thất vọng tiếc nuối, nếu đã có manh mối, lại tìm lên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Tìm kiếm về địch nhân manh mối, khẳng định không thể chậm trễ, tăng lên tự thân thực lực, cũng cần thiết muốn không ngừng cố gắng mới có thể. Ưu thế cần thiết muốn bảo trì, đây mới là lợi cho bất bại chi địa bảo đảm. Bản thể cùng phân thân chi gian, hiện giờ đều ở từng người bận rộn, buôn cùng cái mục tiêu nỗ lực. Đối với vừa mới đến lâu thành tu sĩ, đỉnh thần tướng nhóm vẫn duy trì độ cao chú ý, xác định bọn họ hay không có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy. Nhìn như làm điều thừa, trên thực tế lại phi thường cần thiết, so sánh với cấm hải săn thú doanh địa, này phiến hỗn độn cổ mà kỳ thật càng thêm hung hiểm. Ở săn thú doanh địa giữa, một khi tao ngộ nguy hiểm tình huống, đỉnh thần tướng có thể kịp thời ra tay cứu viện. Tầm thường viên cổ sinh vật hậu duệ, vô pháp đối lâu thành tu sĩ tạo thành quá lớn thương tổn, trên cơ bản đều là bị giết kết cục. Chính là đổi làm hỗn độn cổ mà, đỉnh thần tướng nhóm liền vô pháp kịp thời chiếu cố, thậm chí vô pháp cảm thấy được nguy cơ phát sinh. Viễn cổ sinh vật tuy chết, chính là dư uy còn tại, có thể cùng đỉnh thần tướng lẫn nhau chống lại. Đặc biệt là ở tinh quặng bên trong, ngay cả đỉnh thần tướng đều không thể chuẩn xác tra xét, bởi vì sẽ bị vô hình lực lượng che chắn ngăn cản. Hóa thân vạn trượng người khổng lồ, hung hăng đấm tiếp theo quyền, tinh quặng cũng sẽ không có nửa điểm nhi tổn hại. Nhìn như không gì làm không được đỉnh thần tướng, đối mặt viễn cổ sinh vật di hải ngưng tụ tinh quặng, xác thật là có chút bó tay không biện pháp. Cho nên mới có yêu cầu, một khi ở quặng hạ phát hiện dị thường, nhất định phải lập tức rút lui đến an toàn địa điểm. Giờ khắc này quặng mỏ phía trên, thần tướng nhóm liên tiếp nhìn chăm chú, quan khán lâu thành các tu sĩ công tác tiến độ. Ai biểu hiện ưu dị, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng khai quật tốc độ nhanh chậm, cũng không sẽ đối thu hoạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng lại cũng là một loại thực lực thể hiện. Chỉ vì này tinh quặng không tầm thường, nếu không có đủ kinh nghiệm hoặc thủ đoạn, căn bản không có khả năng làm được nhanh chóng khai quật. Bận rộn nửa ngày thời gian, lại không cách nào phá vỡ mặt đất tình huống, thường xuyên sẽ ở tay mới tu sĩ trên người xuất hiện. Liên tỷ như giờ phút này quặng mỏ mặt trên, rất nhiều lâu thành tu sĩ bận rộn không ngừng, lại chỉ là đào ra một cái hố nhỏ. Như vậy khai quật tốc độ, làm lâu thành tu sĩ cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Đặt ở đỉnh thần tướng trước mặt, này đó lâu thành tu sĩ thực lực sắc thật không đủ xem, trên thực tế mỗi người đều có rời non lấp biển cường hãn năng lực. Đi theo lâu thành xâm lấn vạn giới là lúc, thậm chí có thể đảm đương tướng soái tiên phong, đơn thương độc mã liền có thể kinh sợ một giới. Nhưng mặc dù là như vậy cường giả, đối mặt loại này đặc thù tinh quặc khi, lại như cũ có loại sức đầu mẹ chán cảm giác. vừa có một thân sức lực, lại căn bản không chỗ thi triển, làm Lâu Thành các tu sĩ buồn bực vô cùng. Trước đây bọn họ còn ở nghi hoặc, vì sao phải ở tinh quặng mặt trên mở huyệt động, mà không phải thành phiến diện trừ tiến hành khai quật. Hiện tại mới rốt cuộc biết, nguyên lai là bị buộc bất đắc dĩ. Mở một cái nho nhỏ con mỏ, còn như thế cố sức, nếu là đem tinh quặng chỉnh thể xúc lên, sợ là phải tốn phí gấp trăm lần trở lên tinh lực thời gian. Bất quá cũng có một ít Lâu Thành tu sĩ, tìm được rồi mở tinh quặng bí quyết, giờ phút này đã đào ra không nhỏ viên hố. Đây là bình thường đến tốc độ, về sau còn có thể có điều tăng lên. Chính là thần tướng nhóm ánh mắt, lại đều bị một chỗ hố động hấp dẫn, so sánh với mặt khác Lâu Thành tu sĩ, nơi này khai quật tốc độ ít nhất nhanh gấp 10 lần không ngừng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3474 tàn niệm quái vật. Khu vực này tu sĩ, nhưng thật ra tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ là các ngươi bộ lạc giữa tay giả đời khai quật? Có một người thần tướng nhìn hố động, do hỏi phụ trách giới thiệu doanh địa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại an bài chỉ huy tên kia siêu cấp cường giả. Hắn có một thân phận khác, chính là tôi tớ bộ lạc tộc trưởng. Nghe được thần tướng do hỏi, tộc trưởng lập tức nói, nơi này toàn bộ đều là Lâu Thành tu sĩ, cũng không có ta tộc nhân tham dự trong đó. Tộc trưởng hồi phục đồng thời, kỳ thật trong lòng cũng tràn đầy tò mò, cẩn thận nhìn hai mắt hố động. Không nghĩ tới mới tới Lâu Thành tu sĩ giữa, quả nhiên ngọa hổ tàng long, thế nhưng có người nhẹ nhàng nắm giữ khai thác mỏ bí quyết. Nếu không phải như vậy, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Chính là vấn đề ở chỗ, mặc dù là trong bộ lạc tay già đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới như thế tốc độ. Nay một khối khu vực, là nào danh Lâu Thành tu sĩ khai quật? Thần tướng lại lần nữa hỏi, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Nếu là tu sĩ mỗi người như thế, doanh địa thu hoạch liền sẽ đại đại gia tăng. Chỉ tiếc loại này khai quật tốc độ, tuyệt không phải ai đều có thể đủ làm được, khai thác tinh quặng không chỉ có yêu cầu đủ thực lực, còn muốn xem cơ duyên cùng thiên phú. Nếu không liền tính là trở thành tay già đời, tốc độ cũng chưa chắc mau đến nơi nào, thu hoạch đồng dạng cũng là như thế. Tân nhân có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh thiên phú bất phàm, cần thiết phải hảo hảo tiến hành bồi dưỡng. Hoặc là điều hướng quan trọng khu vực khai thác mỏ, tham dự quan trọng khai quật công tác. Cũng không phải giống như bây giờ, ở tân khu vực khai thác mỏ trung chạm vào vật khí, chậm rãi lãng phí thời gian tích góp kinh nghiệm. Hồi bẩm các hạ, khu vực này là hai gã tu sĩ hợp tác khai quật, vừa mới tiếp thu mời cũng gia nhập đến Lâu Thành giữa. Tộc trưởng nhanh chóng tìm đọc tin tức, lại lần nữa cho hồi phục, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Có thể đã chịu Lâu Thành mời, gia nhập cũng trở thành Lâu Thành tu sĩ, là hắn cùng tộc nhân tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là muốn gia nhập Lâu Thành, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, hắn cùng tộc nhân vì Lâu Thành tu sĩ phục vụ nhiều năm, lại vẫn như cũ không có thu được cùng loại mời. Tộc trưởng nghĩ đến đây, liền cảm thấy một tia chua xót. Hắn bộ lạc ngày càng suy bại, bởi vì không có chí cường giả tọa trấn, thỉnh thoảng lọt vào chủng tộc khác khi dễ. Chẳng những quặng mỏ bị cướp đoạt, thậm chí còn suýt nữa tao ngộ diệt tộc hai hương. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, tộc trưởng chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân đầu nhập vào Lâu Thành tu sĩ, như thế mới có thể được đến che chở. Lúc ban đầu xác thật là bị buộc bất đắc dĩ, sau lại đương biết được Lâu Thành tu sĩ thực lực lúc sau, rồi lại tâm sinh nồng đậm hướng tới, chỉ mong một ngày kia có thể chân chính gia nhập trong đó. Hiện giờ nhìn thấy có hai gã dị tộc tu sĩ, thế nhưng đã chịu Lâu Thành mời, trong lòng tự nhiên tràn đầy cảm khái hâm mộ, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương sẽ đã chịu mời, chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này biểu hiện liền biết không giống bình thường, không có đủ bản lĩnh, lại sao có thể sẽ bị Lâu Thành nhìn trúng. Tựa hồ xem thấu tộc trưởng ý tưởng, tên kia thần tướng hơi hơi mỉm cười, dung nhan nhạt ngữ khi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thực hâm mộ kia hai gã tu sĩ. Tộc trưởng gật đầu xưng là, cũng không che giấu chính mình khát vọng. Các ngươi tộc nhân biểu hiện, đại gia rõ như ban ngày, khẳng định sẽ cho dư khen thưởng. Nói vậy không dùng được bao lâu, ngươi cũng sẽ nhận được đồng dạng mời, chính thức gia nhập đến Lâu Thành giữa. Đầy mặt đều là tang thương biểu tình, sống chừng mấy chục vạn năm tộc trưởng nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt kích động chi sắc. Đa tạ các hạ thông cảm, ta đại biểu ta tộc nhân hướng ngươi tuyên thệ, chắc chắn thể sống chết nguyện trung thành Lâu Thành. Nếu như vi phạm lời thề, nhất định đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa. Tộc trưởng này một phen lời thề, đã cũng đủ nghiêm khắc, đồng thời cũng biểu lộ hắn quyết tâm. Thần tướng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết được đối phương trung tâm. Này hai gã mới gia nhập Lâu Thành tu sĩ, phải cho dư trọng điểm chú ý, hơn nữa kịp thời tiến hành để điểm giúp đỡ. Nếu thỏa mãn yêu cầu nói, liền dẫn bọn hắn đi trước trung tâm khu vực khai thác mỏ, mà không phải ở chỗ này lãng phí thiên phú. Chỉ có bí ẩn trung tâm khu vực khai thác mỏ mới có thể có thứ tốt sản xuất, chân chính khai quật cao thủ cũng đều tụ tập ở nơi đó. Lẽ ra nên như vậy. Phụ trách quặng mỏ điều hành chỉ huy tộc trưởng, đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng biết việc này không cần nóng lòng nhất thời. Mặt đất tinh quặng sản lượng không cao, lại là tôi luyện tài nghệ tốt nhất địa phương, so sánh với trung tâm khu vực khai thác mỏ cũng càng thêm an toàn. Đối với tay mới mà nói, mặt đất tinh quặng kỳ thật là tốt nhất thí luyện địa điểm, nếu liền nơi này khảo nghiệm đều không thể thông qua, vậy càng không tư cách đi trước trung tâm khu vực khai thác mỏ. Nếu không liền không phải hỗ trợ, mà là ở cố ý quấy rối, thậm chí chính là lấy chính mình tánh mạng ở nói giỡn. Hai bên đang ở nói chuyện với nhau khi, lại nghe mặt đất truyền đến bạo vang, lại thấy một đạo cổ sáng phóng lên cao. Lại đang xem cổ sáng xuất hiện địa phương, rõ ràng chính là bọn họ vừa mới chú ý hô to. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, làm người nháy mắt thất thần, chẳng sợ tộc trưởng cũng là như thế. Bất quá giây lát chi gian, lại lần nữa khôi phục bình thường. Tàn niệm công kích. Tộc trưởng biến sắc, lập tức nhằm phía quan mỏ, thẳng đến sáng lên hố động mà đi. Hắn kinh nghiệm 10 phần, chỉ bằng ánh sáng cùng tiếng hô, liền biết đã xảy ra sự tình gì. Đây là tu sĩ ở khai quật tinh quặng thời điểm, trong lúc vô tình chạm đến tới rồi viễn cổ sinh vật di hải, hơn nữa vẫn là cái loại này phẩm cấp so cao loại hình. Đối với tu sĩ mà nói, này đã là một loại cơ duyên, đồng dạng cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng phàm là loại này vật phẩm, đều sẽ ngưng tụ viễn cổ sinh vật tàn niệm, hơn nữa có thể hóa hình công kích. Gặp phải cường đại tàn niệm quái vật, thậm chí có thể nháy mắt hạ gục tu sĩ, liền tính là tránh né đều không có cơ hội. Chỉ là trên mặt đất tinh quặng giữa, tình huống như vậy phi thường hiếm thấy, ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua vài lần. Này đàn lâu thành tu sĩ vừa mới khai quật, liền đụng tới như vậy chẳng huống, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tốt nhất không cần xảy ra chuyện. Tộc trưởng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn nhưng không nghĩ ở một đám thần tướng quan khán dưới tình huống, có quá lớn biến cố phát sinh. Nếu là bởi vì chuyện này, ảnh hưởng gia nhập lâu thành tiến độ, thật sự sẽ làm tộc trưởng buồn bực đến hộc máu. Tâm tư điện tiệm chi gian, tộc trưởng đã đi vào hố sâu phía trước. Hắn là hiện trường chỉ huy điều hành, một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cũng là từ hắn phụ trách ra tay xử lý. Nếu là giải quyết không được, mới có thể đến phiên thần tướng nhóm ra tay. Không đợi tộc trưởng đi xuống xem xét, liền thấy một đầu dữ tận cự thú từ cửa động trung chui ra tới, phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Quả nhiên là tàn niệm cự thú. Tộc trưởng lại vô nửa điểm nhi chần chờ, rút ra một khúc xương trắng luyện chế roi dài, hướng tới tàn niệm quái vật hung hăng rút đi. Hắn sử dụng binh khí, chính là viễn cổ sinh vật hải cốt luyện chế, hơn nữa đã đạt tới thần khí cấp bậc. Dùng để đối phó tàn niệm quái vật, tuyệt đối lại thích hợp bất quá. Nếu là tầm thường tàn niệm quái vật, chỉ cần một roi là có thể chịu chết, nếu là lại lợi hại một ít tàn niệm quái vật, cũng bất quá 3 năm roi là có thể giải quyết. Cho nên đối mặt tàn niệm quái vật, tộc trưởng căn bản không hề sợ hãi, bằng vào hắn đến thực lực cùng trong tay thần khí, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết nguy cơ. Đi tìm chết. Tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng, giơ lên trong tay roi liền phải rút đi. Kết quả đúng lúc này, con tàn niệm quái vật mãnh liệt run rẩy, nháy mắt tạc nước trở thành một đống tinh thể toái khối. Dấu ở tinh quặng trung tàn niệm đều sẽ thông qua tinh thể ngưng kết thân hình, hiện giờ bị chém giết lúc sau, tinh thể tự nhiên cũng tùy theo băng giải vỡ vụn. Chỉ là tộc trưởng chưa công kích thần tướng cũng không có ra tay, có thể so với siêu cấp cường giả tàn niệm quái vật lại như thế nào sẽ đột nhiên băng giải? Chẳng lẽ? Tộc trưởng nghĩ đến đây, lập tức hướng tới phía dưới xem kịch, liền thấy một đạo thân ảnh từ hố động giữa chui ra tới. Ầm. Một khối đỏ như máu tinh thể, thể tích đại như mặt bàn, bị trực tiếp ném tới rồi tộc trưởng trước mặt. Cả người đều là cơ bắp mập mạp, từ hố động giữa bò ra tới, một đôi mắt to bên trong tinh quang lập lòe. Nhìn tay nâng cao tinh thần khí roi dài, đứng ở cửa động tộc trưởng, mập mạp lại gãi gãi đầu, ngay sau đó lộ ra hàm hậu tươi cười. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3475 có tiềm lực mập mạp. Là các ngươi hai cái, giết chết tàn niệm quái vật. Tộc trưởng nhìn không chớp mắt nhìn mập mạp, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt kinh nghi. Tuy rằng đã biết đáp án, hắn lại vẫn là hỏi một câu. Chém giết tàn niệm quái vật cũng không phải cỡ nào ghê gớm sự tình, mỗi một tòa quặng mỏ đều chém giết quá rất nhiều. Chính là vấn đề ở chỗ, chém giết loại này đặc thù tàn niệm quái vật, lại yêu cầu siêu cấp cường giả ra tay. Như thế quả là bình thường tu sĩ, đối mặt loại này tàn niệm quái vật thời điểm, thoát đi tốc độ càng nhanh càng tốt. Chỉ vì tàn niệm quái vật thực lực mạnh hơn bình thường siêu cấp sinh vật, đồng thời còn sẽ kế thừa viễn cổ sinh vật thiên phú thần thông. Đương nhiên loại này thiên phú thần thông chỉ là một loại năng lực hình chiếu, một loại cao phòng công kích phương thức mà thôi. May mắn là như thế này, nếu không tu sĩ ở lấy quan khi gặp mặt lâm lớn hơn nữa nguy hiểm. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không thể thiếu cảnh giác, nếu không có đủ kinh nghiệm, ngay cả siêu cấp cường giả cũng sẽ có hại. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, mới làm tộc trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc này hai gã tu sĩ đều không phải siêu cấp cường giả. Lại bằng vào cái gì thủ đoạn, đem này tàn niệm quái vật nháy mắt chém giết. Không sai, chính là chúng ta. Mập mạp cười hắc hắc, từ hố bò ra tới, nhìn về phía tộc trưởng hỏi, còn muốn thỉnh giáo các hạ, thứ này giá trị bao nhiêu tiền, muốn tới nơi nào mới có thể bán ra? Doanh địa trung thiết có chuyên môn địa điểm, có thể thu về định giá, ngươi chỉ cần đem đồ vật mang qua đi liền có thể. Nếu là có gì nhu cầu, cũng có thể trực tiếp đưa ra, đến lúc đó sẽ có tu sĩ giúp ngươi giải đáp. Tộc trưởng nói tới đây, nhìn thoáng qua trên mặt đất kia khối huyết sắc tinh thể, vừa lòng gật gật đầu. Này khối tinh thể là máu ngưng kết, phẩm cấp hẳn là không thấp, khó trách sẽ ngưng kết trở thành tàn niệm quái vật. Dùng để bán ra nói, cũng có thể đổi lấy không ít chiến công tích phân. Chỉ là trên mặt đất tinh quả giữa, như vậy thu hoạch sắc thật hiếm thấy, xem ra các ngươi vận khí nhưng thật ra tương đương không tồi. Nghe được tộc trưởng những lời này, mập mạp lập tức vui vẻ ra mặt. Như vậy liền hảo, ta lập tức liền đi bán ra. Nâng lên trên mặt đất huyết sắc tinh thể, mập mạp liền phải đứng dậy rời đi. Kết quả lại bị tộc trưởng ngăn lại. Ngươi trước không nên gấp gáp, thứ này tùy thời đều có thể bán đi. Ngươi không bằng trước nói cho ta, là như thế nào diệt sát tàn niệm quái vật. Bởi vì tinh quặng ngăn cách tra xét, tộc trưởng cũng không biết chiến đấu trải qua. Mặt khác thần tướng đồng dạng như thế, bọn họ xác thật muốn biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì. Mập mạp lại gãi gãi đầu, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình. Tựa hồ vấn đề này làm hắn có chút không thể hiểu được. Nay có cái gì hảo thuyết, tự nhiên là quái vật xuất hiện, chúng ta lại đem nó đánh chết ta. Nhìn mập mạp đương nhiên biểu tình, tộc trưởng khẽ nhíu mày. Như vậy trả lời cùng cấp với chưa nói, rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú. Tộc trưởng lập tức nghĩ đến một loại khả năng, có không đem ngươi chiến đấu sử dụng thủ đoạn, trước mặt mọi người biểu thị một phen. Đụng tới loại này nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình, sau lưng nhất định có đặc thù nguyên nhân, tuyệt đối không thể võ đoán mà làm ra kết luận. Tộc trưởng nghĩ đến một loại khả năng, cho nên mới sẽ yêu cầu mập mạp trước mặt mọi người biểu thị. Mập mạp tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá vẫn là gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên về phía trước tạp ra một quyền. Một trận gió thổi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Liên này, tộc trưởng hỏi, mày nhăn đến càng khẩn. Liên này, mập mạp kiên định gật đầu, tỏ vẻ xác thật như thế. Không thích hợp. Tộc trưởng lắc lắc đầu, nếu chỉ bằng như vậy thủ đoạn, căn bản không có khả năng săn giết tàn niệm quái vật. Chẳng lẽ là mặt khác một người? Tộc trưởng trong lòng hiện lên một ý niệm, lại đột nhiên nhằm phía mập mạp, đồng thời huy tiên quét ngang mà đi. Này một kích sắc bén vô cùng, nếu chịu ở mập mạp trên người, rất có khả năng sẽ đem hắn chịu thành hai đoạn. Đột nhiên phát động tập kích, làm mập mạp chấn động, lại không chút do dự huy quyền tập tới. Kết quả đúng lúc này, mập mạp thân thể trung quanh phát sinh dị biến, một tôn hùng hãn thê lương thân ảnh hiện ra. Tuy rằng thấy không rõ cụ thể hình thái, nhưng lại làm nhân tâm thần chấn động, không tự chủ được sinh ra kính sợ thần phục chi tâm. Dưới chân thật lớn tinh quang, thế nhưng đang không ngừng lập lòe, tựa hồ đang ở giao tương hô ứng. Loáng thoáng chi gian, tựa hồ còn có tiếng hô xuyên qua thời không mà đến, giống như cự thú ở thủ vệ chính mình địa bàn. Quả nhiên như thế, ha ha ha. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, tộc trưởng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn về phía mập mạp ánh mắt giống như nhặt được bà bối. Liên ở hai bên sắp giao thủ khoảnh khắc, kia căn sắc bén thần khí roi dài đã là biến mất, tộc trưởng cũng giây lát xuất hiện ở mập mạp phía sau. Nhắm ngay mập mạp nông, trực tiếp đạp một chân. Ai nha? Mập mạp kinh hô một tiếng, trên mặt lại lộ ra cười ngây ngô, hắn biết tộc trưởng vô tình thương tổn chính mình, nếu không cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng bâng cơ. Quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, quả nhiên liền thấy đối phương vẻ mặt mỉm cười, đang ở không ngừng đánh giá chính mình. Như vậy ánh mắt biểu tình, làm mập mạp thực không thích ứng. Nguyên lai là thức tỉnh rồi thiên phú thần thông, cho nên mới có thể áp chế viễn cổ sinh vật tàn niệm, nhưng thật ra một cái may mắn tiểu tử. So sánh với hải cốt sinh thành tàn niệm, huyết mạch thần thông không thể nghi ngờ càng thêm cao cấp, chỉ là 5 tháng lưu chuyển, có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông tu sĩ đã càng ngày càng ít. Tộc trưởng nói tới đây, trong lòng sinh ra một tia cảm thán, nếu là bọn họ bộ lạc có tu sĩ thức tỉnh huyết mạch thần thông, con làm sao đến nỗi lưu lạc đến như thế nông nỗi. Tuy nói gia nhập lâu thành tu sĩ, sắc thật sẽ có càng tốt phát triển, nhưng chung quy đều là ăn nhờ ở đậu. Huyết mạch thần thông thức tỉnh, yêu cầu cơ duyên cùng tiên phú, tuyệt đối không phải có thể cưỡng cầu đồ vật. Mập mạp nếu thức tỉnh huyết mạch thần thông, trở thành siêu cấp cường giả đã ván đã đóng thuyền, thậm chí một ngày kia sẽ trở thành chí cường giả. Đây chính là được xưng là tôn chủ tồn tại, khó trách sẽ bị lâu thành chủ động hấp thu, sắc thật là đáng giá bồi dưỡng tiềm lực hạt giống. Này mập mạp thức tỉnh rồi huyết mạch thần thông, mà khác một người tu sĩ, lại là vì cái gì nguyên nhân bị hấp thu? Tộc trưởng trong lòng nghĩ đến, bất quá giây lát liền bóp tắt cái này ý niệm. Mặc kệ là bởi vì loại nào duyên cớ, đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ, hay không biết được cũng không có bao lớn ý nghĩa. Làm tốt chính mình sự tình, không nên quản không cần đi quản, không nên hỏi cũng không cần đi hỏi. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3476 bá đạo hành sự. Vô luận là quặng mỏ mở tốc độ, vẫn là mập mạp bày ra thiên phú thần thông, đều làm đường chấn hai người được đến trọng điểm chú ý. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, nói chính là lúc này. Tuy rằng cũng không có chính thức thông chi, hai người cũng đã âm thầm xếp vào chờ tuyển danh sách, chờ tới rồi thích hợp thời điểm liền sẽ chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Tương đối với mặt đất khu vực khai thác mỏ, ngầm khu vực khai thác mỏ mới là chân chính trung tâm, có thể đạt được càng nhiều viễn cổ sinh vật di hải. Chôn giấu càng sâu địa phương, thu hoạch khả năng liền sẽ càng lớn. Bởi vì dò xét khó khăn đại, hơn nữa dị thường hung hiểm duyên cớ, chỉ có tinh anh tu sĩ mới có thể đạt được đào quặng tư cách. Làm như vậy mục đích cũng là vì cầu một cái ổn thỏa, tránh cho không hề ý nghĩa hy sinh. Tàn khốc cạnh tranh, có đôi khi chỉ là bất đắc dĩ. Nếu tu sĩ thực lực không chiếm được tán thành, khẳng định không có tư cách tham dự nào đó sự tình, tự nhiên cũng liền vô pháp tiếp xúc càng nhiều bí mật. Trước sau tự do ở bên ngoài, lại như thế nào thám thính trung tâm tình báo? Đường Chấn đối với lâu thành tu sĩ phong cách hành sự, quả thực lại rõ ràng bất quá, cho nên mới sẽ trước mặt mọi người diễn một tuần kịch. Chính là bởi vì trận này xuất sắc biểu diễn, mới làm hắn cùng mập mạp được đến nhận đồng, trước tiên đạt được tiến vào trung tâm khu vực khai thác mỏ danh sách. Săn giết tàn niệm quái vật, kỳ thật chỉ là vừa khéo đụng tới, tuyệt phi Đường Chấn cố tình tìm. Ngay cả Đường Chấn cũng không nghĩ tới, vừa mới phá vỡ mặt đất không bao lâu, thế nhưng liền đụng tới một đầu ẩn nút tàn niệm quái vật. Xuất hiện tình huống như vậy, là ngẫu nhiên cũng phi ngẫu nhiên, lại đủ để chứng minh hắn cùng mập mạp vận khí sát thật không tồi. Đã có sẵn biểu diễn đạo cụ, khẳng định sẽ thuận tay lợi dụng một phen, liền tính là không có tàn niệm quái vật, Đường Chấn cũng tất nhiên sẽ khắc tìm hắn pháp. Làm như vậy mục đích chỉ có một, chính là mau chóng tiếp xúc đến trung tâm giai tầng, thu thập đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Nếu trước sau với tự do bên ngoài, muốn làm rõ ràng về chứa hưu thần tướng hướng đi, trời biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp chính là chậm rãi chờ đợi, thả không thể nóng vội. Vừa mới đến hỗn độn cổ mà lâu thành tu sĩ, vốn là ở khảo sát giữa, nếu Đường Chấn nóng lòng hành động nói, thực dễ dàng sẽ lộ ra dấu vết. Liên ở doanh địa vạn dặm ở ngoài, đồng dạng cũng có một mảnh tinh quặng tồn tại. Này phiến tinh quặng diện tích không lớn, bị một cái tiểu bộ lạc chiếm lĩnh, hiện giờ đang đứng ở khai thác giữa. Trên danh nghĩa tiểu bộ lạc, lại cũng có mấy vạn tộc nhân, mỗi người tu hành rèn thể công pháp. Như vậy bộ lạc đã không nhỏ, bởi vì đều là trường sinh loại, cho nên gây giống hậu đại cực gian nan, không giống nhân tộc như vậy động một chút hàng tỷ. Vì bảo hộ tinh quặng an toàn, trong bộ lạc tu sĩ toàn bộ đóng giữ tại đây, ngày ngày đêm đêm khai thác không ngừng. Xem hố động diện tích cùng chiều sâu liền biết, bọn họ đã tại đây tòa tình quặng kinh doanh hồi lâu, ngầm quặng mỏ diện tích càng là không biết sẽ có bao nhiêu đại. Tuy rằng khai thác thời gian đủ lâu, lại không ý nghĩa có được phong phú thu hoạch, lại hoặc là nói vô pháp làm bộ lạc thành viên thỏa mãn. Giờ phút này bộ lạc giữa, liền có một đám đỉnh cấp tu sĩ tụ tập, đang ở triệu khai bí mật hội nghị. Tham dự hội nghị thành viên, đến từ phụ cận lớn nhỏ bộ lạc, bọn họ đều có cộng đồng đặc điểm, chính là đối lâu thành tu sĩ tràn ngập thù hận. Này phiến mở mang thổ địa, rõ ràng là chúng ta tổ tông địa bàn, những cái đó đáng chết lâu thành tu sĩ lại đem tốt nhất tinh quang toàn bộ chiếm cứ. Nếu không phải chúng ta liều chết tranh đấu, thề sống chết không chịu lùi bước, sợ là liền hiện có tinh quang đều không thể giữ lại. Hiện giờ ở bên cạnh khu vực, lại phát hiện hoàn toàn mới ngầm tinh quang, những cái đó lâu thành tu sĩ còn nghĩ chiếm cho riêng mình, chuyện này tuyệt đối không được. Phát ra giống giận tu sĩ, trường một viên hình tam giác đầu, vung xuống tóc đen lại trường 3-4 mễ trường. Giờ phút này huyền với phủ với không trung, phảng phất là từng cây thật nhỏ gián độc, đang ở tùy ý vũ động. Hắn khuôn mặt giống như gián độc, hơi thở càng là âm ngoan sắc bén, tựa hồ là muốn chọn người mà phệ. Không chỉ có diện mạo hình thái hung ác, thực lực đồng dạng bất phàm, là một người không hơn không kém trí cường giả. Lý Mã Tôn chủ nói có lý, lúc này đây tân quặng chi tranh, chúng ta nói cái gì cũng không thể lùi bước. Bên này vừa dứt lời, kia mặt liền có tu sĩ tiếp lời, đồng dạng cũng là một người bộ lạc giữa tôn chủ. Căn cứ tra xét biết được tình báo, này tòa ngầm tân quặng quy mô viễn siêu tưởng tượng, hơn nữa phẩm chất tương đương hoàn mỹ. Căn cứ hiện có tin tức phán đoán, có cực đại khả năng chính là viễn cổ sinh vật phần đầu di hải. Quả thực như thế nói, tân quặng đem có được cực cao giá trị, tuyệt đối muốn chặt chẽ nắm chắc ở chúng ta trong tay, ngàn vạn không thể làm lâu thành tu sĩ được đến. Nếu không thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng cường, chúng ta tất sẽ đã chịu càng nhiều chèn ép, cuối cùng trở nên càng ngày càng yếu. Chờ đến chúng ta thực lực không đủ để cùng lâu thành tu sĩ chống lại khi, bọn họ khẳng định sẽ ra tay phát động công kích, đem chúng ta hiện có hết thảy toàn bộ cướp đi. Tới rồi lúc ấy, liền tính là chúng ta kết thành liên minh, cũng không có khả năng là lâu thành tu sĩ đối thủ. Nói chuyện tên này tu sĩ, cả người bao vây ở một khối che kín phủ văn phá bố giữa, ngoại hình thoạt nhìn liền giống như một khối mốc meo thây khô. Tựa hồ dưới mặt đất chôn giấu vào năm, hiện giờ vừa mới từ bùn đất giữa bò ra. Đang xem hắn dưới thân, rõ ràng chính là một khối quan tài, khắc đầy quỷ dị vô cùng hoa văn. Một loại hoang vắng rách nát hơi thở, từ hắn trên người phát ra, rõ ràng là một loại đặc thù mà thưa thất quy tắc lực lượng. Chỉ cần tới gần hắn nhất định khoảng cách, liền sẽ nháy mắt đã chịu ảnh hưởng, cảm nhận được năm tháng trôi đi khô bại. Thực lực yếu ớt tu sĩ, khoảnh khắc chi gian liền sẽ mất mạng, liền tính cường giả cũng sẽ tránh lui ba thước. Nhưng cho dù là như thế cường giả, đương nói tới lâu thành tu sĩ thời điểm, cũng như cũ lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ biểu tình. Tựa hồ có rất nhiều chuyện cũ, lệnh này nghĩ lại mà kinh. Chết khô tôn chủ lời nói thật là, lâu thành tu sĩ chính là khinh người quá đáng, căn bản không cho ngươi ta bộ lạc lưu lại nửa điểm sinh cơ. Lúc trước gặp ngươi ta bộ lạc kết thành liên minh, vô pháp lại tùy ý bắt nạt khi, lâu thành tu sĩ mới đồng ý ký kết không xâm phạm lẫn nhau quy tắc. Chính là này quy tắc có quá nhiều không công bằng, lâu thành tu sĩ chẳng những chiếm đoạt tốt nhất lớn nhất tinh quặng, còn tác muốn một bút chiến tranh bồi thường. Cấp chúng ta lưu lại tinh quặng, càng cối hung hiểm mà lại sản lượng thấp hèn, căn bản là vô pháp thỏa mãn bộ lạc bình thường tu luyện cùng nơi giao dịch cần. Bộ lạc tu sĩ muốn tu hành tài nguyên, cần thiết muốn yên lặng chờ đợi, rất nhiều thời điểm thậm chí toàn bằng vật khí. Lâu thành tu sĩ làm như vậy mục đích, chính là vì hạn chế chúng ta tiềm lực phát triển, dụng tâm tuyệt đối hiểm ác cực kỳ. Dựa theo loại tình huống này phát triển, chúng ta tinh quặng sớm hay muộn sẽ bị đào xong, đến lúc đó chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Là trở thành lâu thành tu sĩ nô bộc, vẫn là đi trước thế lực khác khống chế khu vực, liều mạng đi cướp đoạt địa bàn. Làm như vậy kết cục vô cùng có khả năng là bị đuổi giết tiêu diệt, bộ lạc cũng sẽ bởi vậy hoàn toàn tiêu vong. Đương nhiên còn có một loại lựa chọn, chính là đi trước hỗn độn cổ mà trung tâm, nơi đó mới là chân chính cơ duyên nơi. Nhưng mặc dù là lấy ta chờ thực lực, tiến vào nơi đó đều khả năng có đi vô phản, lại sao có thể mang theo bộ lạc tộc nhân tiến đến thám hiểm an cư? Nói chuyện tên này tu sĩ, thân thể kiện thạc vô cùng, cả người treo đầy giữ tận dày nặng cốt giáp. Một viên đầu càng như dạ xoa ác quỷ, lắc lư đong đưa chi gian, trên đầu tiêm giác không ngừng cắt qua hư không. Nguyên cực giới có rất nhiều tu sĩ, thói quen luyện chế tự thân đến tứ chi khí quan, dùng để đảm đương giết địch vũ khí. Tên này tu sĩ trên đầu tiêm giác cùng răng nanh, chính là không hơn không kém thần khí, hơn nữa nhìn dáng vẻ cấp bậc không thấp. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền phát hiện vô luận răng nanh tiêm giác cùng trên người cốt giáp, kỳ thật đều là viễn cổ sinh vật di hải sở luyện chế. Kiện kiện đều là tinh phẩm, mọi thứ đều là thần khí. Nhưng cho dù là như thế cường giả, đang nói cập lâu thành tu sĩ thời điểm, lại như cũng là một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình, phảng phất gặp vô số ủy khuất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3477 cộng đồng chi địch. Lâu thành tu sĩ, thực sự đáng giận. Tên này đầy người đều là thần khí tôn chủ, nơi bộ lạc đã từng là trên mảnh đất này bá chủ, mặt khác bộ lạc đều không thể cùng này so sánh. Năm đó phong cảnh vô hạn, bát phương kính sợ thần phục. Từ lâu thành tu sĩ đã đến, vốn có cách cục bị nhanh chóng đánh vỡ, các đại bộ lạc bị đánh đến sôi nổi nhận thua, bá chủ chi vị cũng bởi vậy thay đổi. Này ngao cổ tôn chủ nơi bộ lạc, đã từng có 3 vị tôn chủ tồn tại, trong đó 2 vị đều chết vào lâu thành tu sĩ tay. Như thế thâm cừu đại hận, quả thực không đội trời chung. May mắn bách với ngay lúc đó tình thế, lâu thành tu sĩ không có đuổi tận giết tuyệt, nếu không ngao cổ tôn chủ cũng khó thoát một kiếp. Ngao cổ tôn chủ này một thân thần khí, chính là 2 gã ngã xuống tôn chủ sở di lưu, nhìn như ngăn nắp cường đại mặt ngoài, kỳ thật giấu giếm khó lòng giải thích quá đủ. Đối với lâu thành tu sĩ, Ngao Cổ Tôn chủ trong lòng hận ý, căn bản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho thái độ của hắn nhất kiên quyết, cùng Lâu Thành tu sĩ thế bất lưỡng lập. Chính là muốn đối kháng Lâu Thành tu sĩ, thế tất muốn có được cũng đủ cường hãn thực lực, chỉ bằng hận ý không có khả năng có thể giải quyết bất luận cái gì nhưng để. Cố tình này đó bộ lạc liên hợp lại, đều không phải Lâu Thành tu sĩ đối thủ, nếu không lại sao lại vẫn luôn ẩn nhận đến bây giờ. Đối mặt cường đại Lâu Thành tu sĩ, các đại bộ lạc tựa như báo táp trung thuyền nhỏ, tùy thời đều có khả năng bị sóng lớn đánh tan. Nếu không phải phát sinh biến cố, mấy đại bộ lạc khả năng sẽ tiếp tục cẩn nhẫn, ai đều không nghĩ lại trải qua năm đó khuất đủ. Cứu này nguyên nhân chính là Tân phát hiện ngầm tinh quạng, giá trị xa xa vượt qua di vãng. Nếu là có thể đem này khống chế, tất nhiên có thể hoàn toàn đặt bá chủ địa vị, hơn nữa có thể bảo đảm trường thịnh không suy. Vô luận Lâu Thành tu sĩ, vẫn là mấy đại bộ lạc tôn chủ, đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi tinh quạng mặt trên. Ai đều không cam lòng ở người sau, liền tính là Lâu Thành tu sĩ cũng tham dự trong đó, này đó bộ lạc tôn chủ như cũng không xa từ bỏ. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nếu là có thể đánh bại Lâu Thành tu sĩ, đạt được tân quạng khai thác quyền quyền, hiện có cách cục nhất định sẽ bị đánh vỡ. Ý tưởng nhưng thật ra không tồi, chính là muốn làm được lại vô cùng gian nan, Lâu Thành tu sĩ thực lực cường hãn, hiện giờ đã đạt tới ăn sâu bén rễ trình độ. Chẳng những tự thân thực lực cường đại, còn có rất nhiều bộ lạc quy phụ cũng tùy ý sử dụng, cam tâm tình nguyện vì nô vì tỳ. Này đó tiểu bộ lạc hành vi, xác thật làm người cảm thấy tức giận trơ trẽn, lại cũng không có tư cách đi chỉ trích đối phương. Cần biết rất nhiều tiểu bộ lạc, đầu tiên đầu nhập vào chính là bọn họ, lại bị không chút do dự cự tuyệt. Vì có thể tồn tại đi xuống, này đó tiểu bộ lạc chỉ có thể đầu nhập vào Lâu Thành tu sĩ, nếu không không có quặng mỏ bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ lại xem những cái đó tiểu bộ lạc, bởi vì đi theo Lâu Thành tu sĩ duyên cớ, thế nhưng có ẩn ẩn đuổi kịp và vượt qua bọn họ tư thế. Có lẽ lại quá một ít năm, năm đó thỉnh cầu bọn họ thu lưu tiểu bộ lạc, có lẽ sẽ biến thành mấy đại bộ lạc treo chọc không dậy nổi tồn tại. Lần này năm đại tôn chủ bí mật tụ tập, chính là vì tưởng cái biện pháp có thể đạt được tân quặng có được quyền, cũng phòng ngừa Lâu Thành tu sĩ tiếp tục khuyết trương. Chính là tham thảo nửa ngày thời gian, kết quả lại làm người thất vọng. Bộ lạc tôn chủ đối với Lâu Thành tu sĩ đều có khắc cốt thâm cửu đại hận, lại không có tin tưởng lật đổ đối phương bá quyền. Đàm luận không bao lâu, liền lâm vào trầm mặc giữa. Làm sao vậy, các ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngao Cổ Tôn chủ nhịn không được gầm nhẹ, nếu là có thể đánh bại Lâu Thành tu sĩ, khôi phục bộ lạc ngày xưa vinh quang, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Những lời này giống ra lúc sau, hắn cũng cảm giác buồn bực vô cùng, yêu cầu người khác nghĩ cách đồng thời, lại làm sao không đại biểu chính mình bó tay không biện pháp. Có lẽ chúng ta có thể tìm viện binh. Một người trước sau trầm mặc Bạch Y Tôn chủ, chậm rãi mở miệng nói, thon dài đôi mắt giữa hiện lên một mạt hàn mang. Nghe thấy cái này kiến nghị, vài tên tôn chủ đồng thời sửng sốt. Không thể. Đầu tiên mở miệng người phản đối, chính là vừa mới gầm nhẹ Ngao Cổ Tôn chủ. Cứ việc hiện giờ tình cảnh thê thảm, nhưng là Ngao Cổ Tôn chủ vẫn như cũ tự cao thân phận, đem chính mình bộ lạc coi như này phương thổ địa chủ nhân. Nếu có thể đánh bại Lâu Thành tu sĩ, như vậy này phiến thổ địa chủ nhân, như cũ còn sẽ là bọn họ bộ lạc. Nhưng nếu là có người từ ngoài đến tham dự, kết quả liền sẽ trở nên vô pháp biết trước, rất có thể sẽ tao ngộ tiền lang hậu hổ nguy hiểm cục diện. Đến lúc đó bị kẹp ở trong đó, đừng nói khôi phục ngày xưa vinh quang, thậm chí rất có khả năng bị nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Này phiến hỗn độn của mà, kỳ thật chính là tàn khốc khu vực săn bắn, bị đào thải chủng tộc vô số kể. Lại xem mặt khác vài tên tôn chủ, đều là cùng loại thái độ, cũng không duy trì như vậy cách làm. Tên kia thon dài mặt mày áo bào trắng tôn chủ, nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, theo sau lại phát ra dài lâu thở dài. Thứ ta nói thẳng, năm đại bộ lạc căn bản không phải Lâu Thành tu sĩ đối thủ, lại cố tình còn đang liều mạng chiếc căng, các ngươi có thể tưởng tượng quá cuối cùng kết cục. Lần này cùng Lâu Thành tu sĩ cạnh tranh, nếu là lần thứ hai thất bại nói, Lâu Thành tu sĩ còn sẽ giống lần trước như vậy thủ hạ lưu tình. Cho nên lớn nhất khả năng chính là bọn họ thừa thắng xông lên, đem các đại bộ lạc thánh tượng phá hủy, hoàn toàn đoạn rất bộ lạc truyền thừa. Sau đó này một phương thổ địa liền sẽ hoàn toàn rơi vào Lâu Thành tu sĩ khống chế, tuyệt đối sẽ không lại cấp địch nhân nửa điểm nhi cho tàn lại cháy cơ hội. Bạch Y Tôn chủ nói tới đây, thanh âm đã trở nên âm lãnh mà khinh thường, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thật tới rồi lúc ấy, dám nhưng đang ngồi chư vị tôn giả, các ngươi lại sẽ đi về nơi đâu? Liền sợ các ngươi vứt bỏ bộ lạc, từ bỏ cạnh tranh ý niệm, Lâu Thành tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt, đoạn tuyệt sở hữu thai hoàng ẩm, mặc cho ai đều đừng nghĩ may mắn thoát khỏi chạy thoát. Bạch Y Tôn chủ một phen ngôn luận, làm ở đây tôn chủ nhóm lâm vào trầm mặc, không thể không thừa nhận đối phương nói được có đạo lý. Nay tòa ngầm tân quạng xuất hiện, xác thật đánh vỡ quá khứ cách cục, bộ lạc tôn chủ nhóm cũng tới rồi quyết đoán là lúc. Lâu Thành tu sĩ vì được đến tân quạng, hoặc là được đến tân quạng lúc sau, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua này đó bộ lạc tôn chủ. Bộ lạc tôn chủ nhóm cũng là như thế, nếu là không phản kháng cạnh tranh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn dao mổ gạt rớt. Nhưng cố tình bằng thực lực của bọn họ, lại căn bản không phải Lâu Thành tu sĩ đối thủ, căn bản không có nửa điểm thắng lợi tin tưởng. Bạch Y Tôn chủ theo như lời tình huống, đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện. Quả thực như thế nói, đưa tới ngoại viện hiệp trợ, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thu. Ngao Cổ Tôn chủ nội tâm dãy rủa, cuối cùng vẫn là than khẽ, tiếp nhận rồi cái này không muốn thừa nhận sự thật. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, nếu tìm kiếm ngoại viện nói, có lẽ còn có một tia xoay người khả năng. Nhưng nếu là nhất ý cô hành, khăng khăng muốn bằng hiện có thực lực cùng Lâu Thành tu sĩ gọi nhịp, cuối cùng kết cục cũng đã chú định.